Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 180. Hết thầy đều kết thúc. Converter. Đa ke ro. Năm nay thi tỉnh cùng những năm qua có chỗ khác biệt, thiên tử thẳng đến đầu tháng 3 mới tuyên bố lần này thi tỉnh chủ khảo chính là một vị đại học sĩ. Chủ khảo ủy nhiệm không chỉ có tại về thời gian so kỳ trước chậm trễ hơn nửa tháng, trên nhân tuyển cũng là những năm gần đây sáng tạo. Những năm qua thi tỉnh do lễ bộ chủ trì, chủ khảo đồng dạng cũng tại lễ bộ lựa chọn. Số trước ba giới khoa cử, lễ bộ thượng thư Đường Hoài hai lần đảm nhiệm chủ khảo. Lần này bệ hạ vứt bỏ lễ bộ, lựa chọn một vị đại học sĩ chủ khảo, thật sự là ngoài bách quan đoán trước. Đại học sĩ địa vị mặc dù cao thượng, nhưng lại không quá mức thực quyền, bình thường chỉ ở bên người thiên tử xung làm cố vấn chức vụ, học thức tự nhiên uyên bác, có thể xung làm chủ khảo hay là lần đầu. Ngoài ra, lần này đồng khảo hiệp khảo cùng mấy vị giám khảo, lễ bộ quan viên nhân số cũng so kỳ trước có chỗ giảm xuống, thiên tử làm mỗi một chuyện đều không phải là tâm huyết dâng trào, chắc chắn là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, lần này khoa cử biến động tự nhiên cũng sẽ không là nhất thời nảy lòng tham. Suy nghĩ kỹ một chút, khoa cử trước đó, Bình An huyện lệnh bị đổi, lễ bộ thực quyền bị gọt, nghĩ xa hơn chút nữa, bệ hạ đem cái kia có ám chỉ hiềm nghi. Tây Sương ký. Giải tấm có phải hay không cũng có cái gì khác thâm ý, chẳng lẽ là biểu đạt hắn đối với trên triều đình trước mắt một loại nào đó thế cuộc bất mãn. Thánh tâm khó dò, cũng không có người dám đo, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi sẽ nhấc lên mấy phần cảnh giác, trên triều đình biến động, sẽ không ảnh hưởng đại cục, tai họa thường thường là bọn hắn những cá con này. Thi tỉnh bắt đầu hai ngày trước, Tiêu Giác ôm hai vò rượu ngon đưa cho lão khất cái, nói là khảo thí trước đó phải buông lỏng, lôi kéo Đường Ninh đi thiên nhiên cư ăn một bữa lớn. Đường Ninh thuận tiện cùng hắn đề hắn muốn tại kinh sư mua tòa nhà sự tình, ngày thứ hai liền có cỏ mồi tìm tới cửa, dẫn hắn đi xem vài tòa phủ đệ. Sau khi xem, Đường Ninh mới biết được, nguyên lai những cỏ mồi này trong tay đều sẽ còn có vài tòa tốt tòa nhà, chỉ bất quá ngày bình thường sẽ không dễ dàng lấy ra. Hắn chọn lấy một tòa vô luận là vị trí hay là cách cục đều tương đối ra thích hài lòng, lúc này liền trả tiền, lấy được khế nhà cùng khế đất. Tiêu tiểu công gia tại kinh sư vẫn là có mấy phần mặt mũi, tòa nhà giá cả trọn vẹn so giá thị trường thấp hai thành. Đây cũng là Đường Ninh tiết kiệm được mua đồ dùng trong nhà tiền, đây chính là đi vào thế giới này đằng sau, hắn có tòa thứ nhất chân chính thuộc về mình tòa nhà, đến lúc đó, tất cả đồ dùng trong nhà đều muốn mua cái mới, hắn còn dự định đem tòa nhà sửa chữa lại một chút. Đương nhiên, đây đều là khảo thí kết thúc về sau sự tình. Tô Như đi theo hắn đi vào tòa nhà này, nghi hoặc nhìn hắn, hỏi. Tiểu Ninh ca, nơi này là địa phương nào, ngươi dẫn chúng ta tới đây làm gì? Đường Ninh mua xuống tòa nhà này, có một phần là vì chính hắn, cũng có một phần là vì Tiểu Như. Mặc dù Nhạc Mẫu đại nhân đối đãi nàng rất tốt, trung ý cũng cùng nàng thân như tỉ muội, nhưng đến cùng là ăn nhờ ở đậu, so ra kém tại trong nhà mình tự do. Trung ý nhìn xem hắn đồng dạng trên mặt nghi hoặc. Đường Ninh nắm tay của các nàng, đem hai thanh chìa khóa thả trong tay các nàng, cười nói ra. Về sau, nơi này chính là nhà của chúng ta. Lúc nghe tòa nhà này là thành hôn về sau ở, Trung ý mặt liền đỏ không được. Tô Như mặc dù so với nàng càng ngượng ngùng, nhưng cũng có tràn ra tới vui sướng cùng chờ mong. Đường Ninh nắm tay của các nàng đi ra tòa nhà, nhìn thấy Đường Yêu Yêu từ sát vách tòa nhà đi tới. Đường Ninh kinh ngạc nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi cũng có thể ở chỗ này, ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Đường Yêu Yêu lườm liếc hắn, nói ra. Huyện nha ở không thoải mái, ta ngay ở chỗ này mua một tòa nhà. Đường Ninh giật mình, hỏi. Tòa nhà này không phải có người sao? Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Ta cho bọn hắn tiền, bọn hắn liền đem tòa nhà bán trao tay cho ta. Người với người quả nhiên không thể so sánh, Đường Ninh vì mua bộ này tòa nhà, tay đều nhanh muốn viết gãy mất, còn phải bốc lên được mời đi uống trà nguy hiểm, hao hết thiên tân vạn khổ mới tích lũy đủ bạc. Mà Đường đại tiểu thư vừa ra vốn liền có được đây hết thảy. Đồng dạng họ Đường, nếu như hắn cũng có thể có một người cha như vậy, cũng không cần khổ cực như vậy. Bất quá loại chuyện này cũng cưỡng cầu không đến, hắn chỉ có thể chính mình cố gắng, về sau để con của hắn có thể không cần nghĩ như vậy. Trung ý đối với Đường yêu tinh ở tại bọn hắn sát vách thật cao hứng, dù sao Đường yêu tinh là nàng từ nhỏ đến lớn đều như hình với bóng khoe mật, Đường Ninh đối với cái này cũng có chút chờ mong, trước kia đều là Đường yêu tinh lật hắn tường, hiện tại hắn leo tường cũng không tốn sức chút nào, cuối cùng có thể lật trở về. Sáng sớm ngày mai chính là thi tỉnh bắt đầu ngày đầu tiên, thi tỉnh cùng thi châu một dạng trung thi ba trận, khác biệt chính là thi tỉnh đề mục càng khó. Mỗi một trận đều muốn thi 3 ngày 2 đêm, ăn ở đều tại trong số phòng nho nhỏ. Tiểu Như sớm một ngày ngay tại trong phòng bếp bận rộn, cho hắn chuẩn bị mang vào đồ ăn. Khảo thí thời gian là 3 ngày 2 đêm, có thể mang vào, cũng chỉ có bánh ngọt màn thầu loại hình. Trung ý thì là một lần lại một lần cho hắn kiểm tra muốn dẫn đồ vật tránh cho sơ hở. Đường yêu tinh đưa nàng phù bình an từ trước ngực hái xuống, lại một lần nữa đưa cho hắn. Nói ra, cái này cầm, đã thi xong đưa ta. Đường Ninh đem còn lưu lại Đường yêu tinh nhiệt độ cơ thể phù bình an nắm ở trong tay, lần trước thi châu thời điểm, nàng ban đêm trèo tường đem phù bình an này đưa tới, về sau thì kiên trì cho rằng, hắn có thể thi đậu giải nguyên, cùng nàng tặng phù bình an cũng có nhất định quan hệ. Ngày mai muốn lên một cách thật sớm, Đường Ninh đem tất cả mọi thứ đều chuẩn bị hoàn tất, đặt lên bàn. Liền định sớm ngủ. Sau khi rửa mặt, đang định đóng cửa thời điểm, nơi cửa phòng bỗng nhiên truyền đến một tiếng cọt kẹt vang. Đường Ninh quay đầu, nhìn thấy Trung Ý đẩy cửa tiến đến. Đường Ninh còn chưa lên tiếng, nàng liền chậm rãi tiến lên, nhón chân lên, trên mặt của hắn hôn khẽ một cái. An tâm đi ngủ, không cho phép suy nghĩ nhiều. Nói xong cũng thật nhanh xoay người, thật nhanh chạy ra ngoài. Chạy tới chủ động dâng nụ hôn, còn để cho người ta an tâm đi ngủ, không cho phép suy nghĩ nhiều, nữ nhân thật sự là loài động vật kỳ quái. Hắn đi đến cửa phòng, dự định đóng cửa lúc ngủ, nhìn thấy có một bóng người đứng ở trong sân, có chút quanh quẩn một chỗ không chừng. Hắn đi ra cửa phòng, Tô Như nhìn thấy hắn, có chút chân tay luống cuống, cúi đầu nói. Tiểu Ninh ca, làm sao còn không ngủ? Đường Ninh đi đến bên người nàng cười cười, hỏi. Ngươi không phải cũng không có ngủ sao? Tô Như đưa trong tay một cái hộp đựng thức ăn đưa cho hắn, nói ra. Ta sợ Tiểu Ninh ca ban đêm đói, nấu điểm cháo. Đường Ninh tiếp nhận hộp cơm, nàng liền lập tức nói ra. Tiểu Ninh ca đã ăn xong liền sớm đi ngủ, ta đi. Đường Ninh buông xuống hộp cơm, dắt tay của nàng, tại trán của nàng nhẹ nhàng hôn một cái, nhỏ giọng nói. Yên tâm đi. Thi tỉnh từ ngày mùng 9 tháng 3 bắt đầu trung thi 3 trận, mỗi trận ngay cả thi 3 ngày, ở giữa sẽ có thời gian một ngày nghỉ ngơi. Mỗi khi gặp khoa cử chi niên, đây cũng là kinh sư lớn nhất thỉnh sự, tại trong 11 ngày này, toàn bộ kinh sư tựa hồ cũng biến an tính lại. Lúc này thi tỉnh trận đầu đã bắt đầu thời gian một ngày trong trường thi, vô số học sinh múa bút thành văn. Khoa cử cải cách trước đó thi tỉnh động một tí muốn kiểm tra mười mấy trận, mấy chục trận cải cách đằng sau, mặc dù chỉ cần thi ba trận, nhưng trận đầu này tổng hợp, lại là đem trước muốn đơn độc thi đông đảo khoa mục lộn xộn cùng một chỗ, đề mục gì thường nhiều, lại vô cùng có độ khó, nếu là không tăng cao tốc độ, liền xem như ba ngày cũng viết không hết. Tại đông đảo học sinh hận không thể nhiều mọc ra một tay thời điểm, Đường Ninh ngồi tại chính mình trong số phòng trầm ung dung viết. Trận này đề mục tuy nhiều, nhưng với hắn mà nói, không cần suy nghĩ, một đảo viết xuống đến cánh tay chua nghỉ một lát, vây lại liền ngủ, viết đến bây giờ, đã hoàn thành 90% đề mục, lúc chiều, hẳn là có thể kết thúc. Ngày thứ ba sáng sớm đằng sau tiếng chiêng vang lên, liền có thể nộp bài thi. Số phòng không gian nhỏ hẹp, đợi ở bên trong rất không thoải mái, cho nên trận đầu cùng trận thứ hai, hắn đều là tại tiếng chiêng vang lên đằng sau, liền đi ra trường thi. Trận thứ ba sách luận Đường Ninh một ngày chỉ viết một thiên, phần lớn thời giờ đều dùng đến lối suy nghĩ, Dù sao trận này ưu thế của hắn không rõ ràng, cần cẩn thận đối đãi, thẳng đến sắp thanh tràng thời điểm mới cùng đại đa số người một dạng đi tới. Bước ra trường thi đại môn lúc, lần này thi tỉnh, liền đã hết thảy đều kết thúc. Tiêu Giác tựa ở trường thi cửa ra vào trên tường chờ hắn đi tới, nói ra. Ngươi làm sao mới ra ngoài, thật vất vả thi xong, thế nào ban đêm ra ngoài uống rượu. Hai ngày nữa rồi nói sau. Đường Ninh phất phất tay, hướng một phương hướng khác đi đến. Cách đó không xa, ba đạo hấp dẫn vô số tầm mắt thân ảnh đã đợi chờ đã lâu. Tiêu Giác nhìn một chút cách đó không xa ba nữ, lại nhìn một chút đứng ở sau lưng mình Tiêu Phúc, khoát tay áo, nói ra. Uống cái sắm, Tiêu Phúc, về nhà nấu thuốc. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 181. Cùng các ngươi không sai biệt lắm. Thi tỉnh kết thúc, tất cả thí sinh bài thi trải qua sao chép, dán tên đằng sau mới có thể giao cho giám khảo phê duyệt. Thi tỉnh cực kỳ trọng yếu, chúng tuyển đều là triều đình căn cơ, bởi vậy cũng rất được trọng thị, mỗi một cái khâu đều không cho phép ra cái gì sai lầm. Bởi vì hàng năm thí sinh số lượng khác biệt, bài thi số lượng khác biệt, phê duyệt độ khó cũng có chỗ khác biệt, cho nên bao năm qua thi tỉnh yết bảng thời gian bất định, nhưng trễ nhất sẽ không vượt qua tháng 4 hạ tuần. Hàng năm thi tỉnh trúng tuyển nhân số đại khái tại chừng 200 người, những người này cũng đã là tiến sĩ xuất thân, bởi vì thi đình chỉ đứng hàng thứ, sẽ không còn có người không được tuyển. Thi đình tại trong hoàng cung cử hành, nhưng lại không phải do hoàng đế chủ trì, cũng là do lâm thời bổ nhiệm giám khảo phê duyệt, cuối cùng tuyển định 10 người, đem danh tự tính cả bài thi cùng nhau giao cho hoàng đế, do hoàng đế bản nhân quyết định trạng nguyên cùng một giáp tiến sĩ hoa rơi vào nhà nào. Đường Ninh sớm đã không phải khoa cử trên trận sơ ca thi tỉnh 3 trận, mỗi một trận hắn đều đáp đúng quy đúng củ, tổng hợp một trận. Hắn đến bây giờ còn không có phát hiện cái gì sơ hở, thơ văn đều là thiên cổ danh thiên, sách luận cũng dựa theo Lý Thiên Lan dạy hắn, không có tận lực huyễn kỹ, không được chọn khả năng cực kỳ bé nhỏ. Thi tỉnh kết thúc cùng ngày ban đêm, Đường Ninh liền dẫn người một nhà đi thiên nhiên cư, những ngày gần đây trừ hắn ra, nghĩ đến trái tim tất cả mọi người đều là treo lấy. Cho dù thiên nhiên cư người hầu liên tục chối từ, hắn vẫn kiên trì thanh toán bạc. Đến một lần hắn hiện tại không thế nào thiếu tiền, thứ hai không thể luôn luôn chiếm tô hồ ly tiện nghi, trên thế giới này chưa từng có bữa trưa miễn phí, thiếu càng nhiều, đến lúc đó cần hoàn lại càng nhiều. Cũng không biết tô hồ ly đi nơi nào, cách này đều hơn một tháng không nhìn thấy nàng. Thi tỉnh gián thông báo còn sớm, mặc dù còn có chút việc cần hoàn thành tỉ như tòa nhà sửa sang, còn muốn thương lượng với Đường Yêu Tinh mở hiệu sách kiếm tiền sự tình, nhưng làm bất cứ chuyện gì đều muốn có co có giãn, hắn dự định trước buông lỏng hai ngày, lại đi làm những chuyện này. Cho nên Tiêu Giác ban đêm tới, để hắn ra ngoài lúc uống rượu, Đường Ninh không có cự tuyệt. Thi tỉnh kết thúc, lần này cha ta cuối cùng sẽ không lại nhảy ta. Tiêu Giác hai tay gối lên sau đầu, một mặt buông lỏng nói. Ngươi lần thi này thế nào? Vẫn được. Ngươi là Linh Châu giải nguyên, ngươi nói vẫn được, xếp hạng liền nhất định ở phía trước. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra. Không biết qua ít ngày, ngươi có thể phong cái gì quan, ta dù sao là đến tiến cung, cha ta đã cùng bệ hạ nói xong, để cho ta trước tiên ở trong cung làm cái tiểu ấy. Tiêu Giác những con em quyền quý tấn thăng cùng người bình thường vẫn là có khoảng cách, nhất là võ tướng thế gia, khoa cử chỉ là một cái quá trình, bọn hắn có thể thông qua gia tộc quan hệ trực tiếp vào cung, điểm xuất phát chính là giáo ấy loại hình, giống như là bị Đường Yêu Yêu một cước đạp bay lục đằng, đi chính là con đường như vậy con. Không có xuất thân người bình thường, muốn tại trong cung đang làm nhiệm vụ, cơ hồ là chuyện không thể nào. Đường Ninh đi theo Tiêu Giác. Gặp hắn đi vào tòa nào đó kiến trúc, ngẩng đầu nhìn một chút, bước chân dừng lại. Tiêu Giác quay đầu nhìn thoáng qua, hỏi. Ngươi ngẩn người làm gì còn không tiến vào? Không phải nói uống rượu không? Đường Ninh ngẩng đầu lần nữa xác nhận một chút, hẳn không có cách nào một tiểu lâu sẽ đặt tên gọi là quần phương các A. Tiêu Giác khoát tay áo, nói ra. Địa phương nào không thể uống rượu, chỉ riêng uống rượu rất không ý tứ. Trước kia ta cũng đã nói, ta sẽ dẫn ngươi đi dạo hết kinh sư này tất cả chỗ chơi tốt. Các ngươi hai cái tới ngược lại là sớm, làm sao không vào đi. Đường Ninh còn chưa mở miệng, sau lưng liền truyền đến thanh âm, Lưu Tuấn cùng Mục Vũ bọn người đi tới, vây quanh bọn hắn đi vào. Lưu công tử, ngài thế nhưng là hồi lâu không có tới, ai nha, Tiêu tiểu công gia cũng tại, nha, Mục công tử, Hoàng công tử. Một tên phong vận phụ nhân từ đằng xa chạy chậm tới, một mặt ý cười nói. Sáng sớm liền nghe đến có tin mừng chim khách đang gọi, mới vừa rồi còn tại buồn bực có gì vui sự tình, hiện tại rốt cuộc biết. Đường Ninh hướng bên cạnh rời một bước, cùng vị kia gọi là Cố Bạch người trẻ tuổi đứng chung một chỗ, người này mặc dù muộn tao, nhưng bề ngoài nhìn nho nhã lễ độ, một bộ dáng chính nhân quân tử, so Lưu Tuấn bọn hắn tốt hơn nhiều. Lưu Tuấn phất phất tay, nói ra. Rượu ngon thức ăn ngon đều bưng lên, lại để mấy cái cô nương đi lên, muốn đẹp mắt nhất, cũng đừng lừa gạt ta. Tú bà cười cười, nói ra. Lưu công tử nói gì vậy, tự nhiên là muốn đem tốt nhất cô nương cho ngài kêu lên. Nhìn thấy trận thế này, Đường Ninh có chút hối hận tới đây, trong lòng hơi có do dự, ngay vào lúc này, Cố Bạch quay đầu nhìn một chút hắn, kinh ngạc hỏi. Đường huynh chẳng lẽ là lần đầu tiên tới Thanh Lâu? Đường Ninh nhẹ gật đầu, kiếp trước chưa từng có được chứng kiến trường hợp như vậy, đời này cũng là lần thứ nhất. Làm nam nhân, ngay cả Thanh Lâu đều không có tới qua, thật sự là không tưởng tượng nổi Đường huynh những năm này đều là làm sao sống. Cố Bạch lắc đầu, nói ra. Nếu là dạng này, Đường huynh hôm nay cần phải hảo hảo chơi đùa, qua ít ngày chờ ngươi tên đề bảng vàng, lại đến loại địa phương này, coi như có chút không quá thích hợp. A, nghĩ không ra Cố huynh cũng ở nơi đây. Cố Bạch vừa dứt lời, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Thôi lang. Cố Bạch nhìn xem hắn, cười nói. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Thôi huynh, a, Thẩm huynh cũng tại. Cố Bạch nói một câu, liền nhìn xem Đường Ninh, giới thiệu nói. Vị này là Giang Châu Giải Nguyên, vị này là Minh Châu Giải Nguyên. Giang Châu cùng Minh Châu đều thuộc về Giang Nam. Giang Nam cùng Kinh Sư cùng là giáo dục tỉnh lớn, hai châu này giải nguyên hàm kim lượng, xa không phải đồng dạng châu phủ có thể so sánh, lại thêm kinh kỳ năm châu giải nguyên Cố Bạch tính được là hắn tại trên thi tỉnh mạnh nhất ba vị đối thủ. Vị kia Giang Châu giải nguyên nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Vị huyên đài này nhìn có chút quen mặt, không biết tên họ đại danh. Có thể cùng với Cố Bạch tự nhiên cũng không phải hạng đơn giản, mặc dù rất không có khả năng đối bọn hắn sinh ra uy hiếp, nhưng kết giao một phen, luôn luôn không có chỗ xấu. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Không dám họ Đường, Đường Ninh. Đường Ninh. Thôi lang nghe vậy, hơi biến sắc mặt, không vững tin nói. Linh Châu giải nguyên Đường Ninh. Cố Bạch nhìn không được cười lên, nói ra. Thế nào? Sợ rồi sao, coi như ngươi lần này có thể thắng được ta, sợ là cũng phải thua ở Đường huynh trong tay. Làm lần này khoa cử đầu ngọn gió thỉnh nhất một trong mấy người, Thôi lang tự nhiên giải qua hắn đối thủ Thẩm Kiến cùng hắn quen biết, tăng thêm Cố Bạch, ba người xem như tám lạng nửa cân cứng rắn muốn phân cái cao hạ, vận khí cũng đã chiếm rất lớn một bộ phận. Có thể vị này trong truyền thuyết Linh Châu giải nguyên, liền không giống với lúc trước. Nghe nói người này tinh thông đủ loại sách tri thức uyên bác, thi châu trận đầu liền toàn đáp hoàn toàn đúng, Thôi lang tự nhận là không có bản sự này. Trừ cách đó ra, hắn thi phong tử, xưng hào kinh sư càng là không ai không biết, không người không hay, trận thứ hai thi phú, cũng sẽ không có người mạnh hơn hắn. Một trận cuối cùng sách luận mặc dù là Thôi lang cường hạng, nhưng vị này Linh Châu giải nguyên sách luận tựa hồ cũng có phong cách riêng, chí ít hắn Thôi lang sách luận là không có tư cách bị cầm tới trên đại điện để bách quan thảo luận. Đương nhiên, Linh Châu thi châu tự nhiên không thể cùng Giang Châu so sánh, có thể vị này Đường giải nguyên lấy được thành tựu, hay là để trong lòng của hắn nhấc lên đầy đủ cảnh giác. Hắn đối với Đường Ninh chắp tay, nói ra. Đường huynh đại danh, ngưỡng mộ đã lâu. Cố Bạch nhìn một chút hắn, nói ra. đừng có lại đứng ở phía ngoài, nếu trùng hợp gặp, liền cùng uống hai chén đi. Mấy người mời bật mà lên. Thôi Lang nhìn một chút Cố Bạch hỏi. Lần này thi tỉnh trận đầu đề mục, so sánh với những năm qua còn nhiều hơn trên một chút, không biết Cố huyên đáp xong không có. Cố Bạch lắc đầu, nói ra. Cái này sao có thể đáp xong, tay ta đều nhanh viết gãy mất, cũng bất quá đáp ra tám thành mà thôi. Thôi Lang nhẹ nhàng thở ra, cười nói. Ta cùng Thẩm huyên cũng đại khái là tám thành dáng vẻ. Hắn quay đầu nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Đường huyên đâu? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Cùng các ngươi không sai biệt lắm. Thôi Lang một trái tim hoàn toàn buông ra, nếu là trận đầu này hắn không có đem bọn hắn rơi xuống quá nhiều, hắn liền có lòng tin tại trên sách luận vượt qua trinh lịch, dù sao trên thi tỉnh nặng nhất hay là sách luận. Cố Bạch nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Không sai biệt lắm là kém bao nhiêu? Đường Ninh cười cười, nói ra. Cũng liền hai thành đi. Thôi Lang đạp vào thang lầu, bước chân một cách lảo đảo, may mắn sau lưng Thẩm Kiến giúp đỡ hắn một thanh, mới không có té xuống. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 182. Con đường phát tài. Converter. Đa ke ro. So với tám thành tới nói, hai thành thực sự tính không được nhiều. Nhưng Thôi Lang cũng không cho rằng vị này Linh Châu giải nguyên lại so với bọn hắn thiếu đáp hai thành. Khoa cử cải cách trước đó thi tỉnh động một tí hơn 10 trận mấy chục trận, mỗi trận khác biệt khoa, mỗi một vị học sinh chỉ cần chọn lựa mình an hiểu vài khoa dự thi là đủ. Về sau triều đình cảm thấy dạng này quá mức phiền phức, đồng thời bất lợi cho xếp hạng, liền đem trừ thi phú cùng sách luận bên ngoài khoa mục tất cả đều sát nhập làm một trận, thí sinh đồng dạng chỉ cần trả lời chừng 6 thành đề mục, liền có thể thông qua trận đầu. Làm một châu giải nguyên, bị vô số người ký thác kỳ vọng, Thôi Lang đương nhiên sẽ không đem mục tiêu định là 6 thành, tất nhiên là dốc hết toàn lực, không bị Thẩm Kiến cùng Cố Bạch những người này làm hạ thấp đi. Có thể nhân lực có khi tận, trận đầu này mục đích là phân chia, vốn cũng không phải là vì để cho thí sinh đáp xong, hắn hao hết toàn lực, làm đến cực hạn cũng chỉ có thể tại trong thời gian 3 ngày, hoàn thành 8 thành mà thôi, Cố Bạch cùng Thẩm Kiến cũng kém không nhiều là trình độ này. Đếm ký kỳ trước khoa cử, đáp đầy 8 thành người Phượng Mao Lân Giác, hơn 9 phần 10 năm mới có thể xuất hiện một vị, về phần 10 thành tại thi tỉnh trận đầu không đi công tác sai. Hắn chưa từng nghe thấy. Cố Bạch dùng sức vỗ vỗ Đường Ninh bả vai, nói ra. Đời ta không có bội phục qua người nào, Đường huyên tính một cái, không không không, ngươi đơn giản không phải người a. Thôi Lang cùng Thẩm Kiến đối với hắn lời nói rất là tán thành, ba người bọn họ từ trước đến nay đều là đối thủ, giờ phút này lại có cùng chung mối thù cảm giác. Trận đầu liền không có bất ngờ bại bởi hắn, trận thứ hai. Không người nào dám sinh ra cùng hắn so sánh thơ văn tâm tư thi phong tử tác phẩm. Thôi Lang tất cả đều nhìn qua, hắn cảm thấy tại trên thi từ, hắn cùng Đường Ninh chí ít kém lấy 10 cái Cố Bạch. Chỉ cần hắn sách luận chưa từng xuất hiện cái gì trọng đại sai lầm, ngay cả không cần nghĩ, lần này thi tỉnh tất nhiên sẽ bị hắn nhổ đến thứ nhất. Cũng may thi tỉnh đằng sau còn có thi đình chỉ thi sách luận, đến lúc đó, chính là đám người đều bằng bản sự thời điểm. Sau khi mọi người ngồi xuống, Thôi Lang đối với Đường Ninh chắp tay, nói ra. Đường huynh, lần đầu gặp nhau thôi mố kính ngươi một chén. Thẩm Kiến cũng bưng chén rượu lên, nói ra. Thẩm mố cũng kính Đường huynh một chén. Đường Ninh bưng chén rượu lên, cùng hai người đụng đụng uống một hơi cạn sạch. Trải qua lão khất cái hun đúc, tửu lượng của hắn có chỗ đề cao, lại thêm rượu nơi này cũng không liệt, một chén vào trong bụng đằng sau cũng không có cảm giác gì. Cửa ra vào bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng cười nói, vừa rồi thấy qua tú bà dẫn hơn 10 tên diễm lệ nữ tử đi tới, cười nói. Mấy vị công tử, các cô nương tới. Lưu Tuấn chỉ trong đó hai người, nói ra. Hương Hương, Viện Viện. Hai người các ngươi đến ta nơi này. Cố Bạch đem hắn vươn ra tay đè xuống dưới, nói ra. Ai, ngươi gấp cái gì, Đường huyên là lần đầu tiên, để Đường huyên chọn trước. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Không cần, các ngươi chơi đi, ta một người là được. Lưu Tuấn nhìn xem hắn, nói ra. Đều là người một nhà, không cần khách khí, lần đầu tiên tới, thì càng phải thật tốt hưởng thụ một chút. Tiêu Giác khoát tay áo, nói ra. Được rồi đi, các ngươi chơi các ngươi, không cần phải để ý đến hắn. Hắn đối với cái kia Đường cô nương một cước đem Lục Đằng đá bay tràng diện còn ký ức như mới, phi thường lý giải Đường Ninh, đương nhiên cũng mười phần lý giải hắn không nguyện ý đem trinh tiết nhét vào nơi này. Đổi hắn cũng không muốn. Lưu Tuấn ba người ngồi ở chỗ đó, bên người đều có hai tên cô nương tương bồi. Liền ngay cả Thôi Lang cùng Thẩm Kiến bên người đều có hai vị cô nương bồi tửu nắn vai, biểu lộ hài lòng, một mặt hưởng thụ, tựa hồ đây là chuyện không thể bình thường hơn được. Cố Bạch là thâm tàng bất lộ nhất, cũng là nhất biết chơi, bên cạnh hắn chừng bốn tên nữ tử, một người đấm chân, một người nắn vai, một người gắp thức ăn, một người rót rượu. Chỉ có Đường Ninh cùng Tiêu Giác lẻ loi một mình, tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Kinh sư những con cái nhà giàu này sinh hoạt, đúng là bọn hắn những người bình thường này không tưởng tượng nổi, Lưu Tuấn ba người uống vào người đã không thấy tâm hơi. Thôi Lang cùng Thẩm Kiến rất nhanh liền bị bên người nữ tử chuốc say, lung la lung lay vịn bọn hắn rời đi. Tiêu Giác nhìn một chút Cố Bạch, hỏi. Khoa cử đằng sau, ngươi tính toán gì? Các ngươi đi xuống trước đi. Cố Bạch đối với bên cạnh mấy tên nữ tử mỉm cười, mấy người có chút lưu luyến nhìn hắn một cái, chậm rãi lui xuống. Còn có thể có tính toán gì à, vốn định tùy tiện thi cái trạng nguyên tại triều đình lăn lộn tốt việc phải làm. Hắn nhìn Đường Ninh một chút, nói ra. Hiện tại trạng nguyên thi không đậu, liền tùy tiện lấy cái việc phải làm không lý tưởng thôi, làm sao, nghe nói ngươi phải vào cung, hay là tại Lăng Vân thủ hạ người hầu. Tiêu Giác bất mãn nói, cái gì gọi là tại Lăng Vân thủ hạ người hầu, ta tiến cung đó cũng là quản người có được hay không. Tiêu Giác ban đêm uống không ít, đi ra thời điểm cả người đều là chóng mặt, ngã trái ngã phải. Đường Ninh biết mình tiểu lượng, cũng xưa nay không tại trên bàn rượu làm khoe khoang sự tình, giờ phút này ngược lại là rất thanh tỉnh. Tiêu Giác đi vài bước, bỗng nhiên quay đầu nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi trận đầu thật so Cố Bạch bọn hắn nhiều hai thành, thật không phải là người a. Ngươi uống say. Đường Ninh đối với đi theo hậu phương Tiêu Phúc vấy vấy tay, nói ra. Tiêu Phúc, đỡ nhà các ngươi tiểu công gia trở về. Hồi cái gì nhà a? Tiêu Giác vung tay lên, nói ra. Ta muốn đi sòng bạc, ta lần này đem toàn bộ thân gia đều áp ở trên thân thể ngươi, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Kinh sư, nơi nào đó dưới mặt đất sòng bạc. Quan phủ mặc dù không có mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ đánh bạc, nhưng từng cây sòng bạc cũng không có cuồng vọng đến trắng trợn đem sòng bạc hai chữ treo ở bên ngoài. Nhưng đối với kinh sư rất nhiều dân cờ bạc tới nói, sớm đã đem trong thành từng cây sòng bạc vị trí rất quen tại tâm. Ta áp Thôi Lang áp 10 lượng. Ta áp Thẩm Kiến là Tỉnh Nguyên áp 20 lượng. Ha ha, Thôi Lang cùng Thẩm Kiến mặc dù lợi hại, nhưng vẫn là kém Cố Bạch một chút, ta áp Cố Bạch 100 lượng, lần này liền dựa vào hắn cho chúng ta kinh sư làm vẻ vang. Mỗi 3 năm một lần khoa cử, không chỉ có là triều đình thịnh sự, cũng là sòng bạc thịnh sự, từ Thi Châu bắt đầu kinh sư các đại sòng bạc liền sẽ nhằm vào khoa cử mở ra bàn khẩu. Người tham dự đông đảo, có người nhờ vào đó kiếm lời cuộn đầy bát đầy, có người bởi vậy bồi táng ra bại sản. Gần đây thủ nhất đám người chú ý, đương nhiên là ai có thể tại trong thi tỉnh nhổ đến thứ nhất, đám người đại khái cho rằng, lần này Tỉnh Nguyên, nhất định là Giang Châu, Minh Châu kinh kỳ ba vị giải nguyên một trong số đó. Trong các đại sòng bạc, cũng lấy giải bọn họ xấu người nhiều nhất. Ta áp Đường Ninh. Một đạo say khướt thanh âm qua đi, có người đem một sấp ngân phiếu đặt lên bàn. Một sấp ngân phiếu này nói ít cũng có ngàn lượng trở lên bộ dáng, đám người thấy vậy, nhao nhao kinh hãi. Đường Ninh là ai? Chưa nghe nói qua à? Ta nghe nói qua, giống như cũng là cái nào châu giải nguyên, bất quá không có mấy người áp. Người này điên rồi đi, không ép Thôi Lang Thẩm Kiến, không ép Cố Bạch, đây là nhiều tiền không chỗ tiêu rồi. Đây không phải Tiêu Tiểu Công ra sao, uống say như vậy còn chạy tới cược. Bất quá, cái này cũng thật sự là Tiêu Tiểu Công ra có thể làm ra tới sự tình. Thấy người tới lại là Tiêu Tiểu Công ra, trong lòng mọi người nhao nhao buông xuống lo nghĩ. Ngay cả đi dạo thanh lâu gọi 10 cái nữ tử cho mỗi đốt sự tình đều có thể làm được. Vị này Tiêu Tiểu Công ra, làm ra cái gì ngoài dự liệu sự tình đều không hiếm lạ. Cái này Đường Ninh mặc dù cũng là giải nguyên, nhưng Linh Châu giải nguyên. Kém chi Giang Nam cùng kinh kỳ rất nhiều a, Tiêu Tiểu Công ra lần này sợ là phải bồi thường thảm, đây cũng quá bại ra. Hay là bớt can thiệp vào người khác sự tình, hắn muốn bại cũng là Tiêu gia, không có quan hệ gì với chúng ta. Ta vẫn là suy nghĩ thật kỹ, áp cố bạch tốt hay là thôi lang tốt. Đám người khôi phục ồn ào, sòng bạc lại bắt đầu trở nên hỗn loạn, có bóng người từ bên ngoài tiến đến, đem một sấp ngân phiếu đặt lên bàn, nói ra. Những này toàn ép Đường Ninh. Lại là cùng vừa rồi Tiêu Tiểu Công ra không sai biệt lắm dày ngân phiếu, lập tức ở trong phạm vi nhỏ đưa tới oanh động. Khi bọn hắn muốn nhìn một chút là ai giống như Tiêu Tiểu Công ra phá sản thời điểm, lại phát hiện người kia dùng một khối vải trắng che mặt. Người này là ai? Xuất thủ xa hoa như vậy, nhiều tiền không xài được sao? Trong đám người, một người gãi đầu một cái, lẩm bẩm nói. Ta thế nào cảm giác, người kia giống như Cố Bạch, bộ y phục này ta gặp hắn xuyên qua. Bên cạnh có người tại trên đầu hắn giật một cái, mắng. Kinh ký năm châu giải nguyên Cố Bạch mua người khác là tỉnh nguyên, ngươi mắt mù tâm cũng mù à. Đường Ninh đứng tại sòng bạc cửa ra vào, nhìn xem Tiêu Giác cùng Cố Bạch từ bên trong đi tới, bỗng nhiên ý thức được, hắn giống như tìm được một đầu con đường phát tài. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 183. Đánh cược. Converter. Da Ke Ro. Đường Ninh cảm thấy cược chính mình thi tỉnh đoạt giải nhất cũng không phải không thể cân nhắc. Cố Bạch cùng Thôi Lang Thẩm Kiến ba người trận đầu chỉ đáp ra tám thành tả hữu đề mục còn chưa nhất định hoàn toàn đúng, trận thứ hai lại càng không có huyền niệm, lịch đại trạng nguyên vô số, cũng không gặp vị nào thi từ có thể cùng Ôn Đình Quân Lý Thanh Chiếu sánh vai. Một trận cuối cùng sách luận, hắn trên văn chương không nhất định có thể so sánh từng chiếm được ba người bọn hắn, nhưng có Lý Thiên Lan dốc lòng dạy bảo cùng trong lịch sử vô số tiền bối tổng kết ra kinh nghiệm, nếu bàn về sách, hắn còn không có sợ qua ai, coi như không để cho giám khảo cảm thấy kinh diễm, cũng sẽ không giảm quá nhiều điểm. Tổng hợp cân nhắc đến, Đường Ninh cảm thấy hay là đáng giá cược một chút. Vấn đề duy nhất là hắn không có tiền. Tiền của hắn đại bộ phận đều dùng đến mua tòa nhà, còn lại một bộ phận lập tức liền muốn vùi đầu vào trên tu sửa cùng sửa sang tùng trúc trai. Mẫu đơn đình. Còn không có ra xong, cuối cùng một bút khoản tiền hắn còn không có cầm tới, trên tay cũng không có dư thừa bạc. Trung ý cùng Tô Như Bồi Nhạc Mẫu đại nhân đi trong miếu dâng hương, nói là cầu Bồ Tát phù hộ hắn khoa cử có thể có một tốt thành tích. Đường Yêu Tinh trong sân luyện kiếm. Lão khất cái tựa ở góc tường, ôm rượu ngon Tiêu Giác hiếu kính hắn sống mơ mơ màng màng, một vò rượu ngon, một cái đùi gà, chính là hắn viên mãn khất cái sinh. Đường Yêu Tinh luyện công rất khắc khổ, mà lại Đường Ninh phát hiện, những ngày này chiêu thức của nàng tựa hồ so trước kia càng hung hiểm hơn, nhất là tại đến kinh sư đằng sau, nàng biến càng thêm chăm chỉ, loại tiến bộ này cũng càng rõ ràng. Thừa dịp Đường Yêu Tinh lúc nghỉ ngơi, Đường Ninh giúp nàng rót chén trà nước, nói ra. Yêu yêu, trên người ngươi còn thừa lại bao nhiêu ngân lượng? Đường Yêu Yêu lườm liếc hắn, hỏi. Ngươi hỏi cách này để làm gì? Đường Ninh đem nước trà đưa tới, nói ra. Nếu như còn lại nhiều nói, cho ta mượn một chút chứ sao? Đường Yêu Yêu nhấp một ngụm trà, hỏi. Mượn bao nhiêu? Không nhiều, 10.000. 5.000 lượng đi. Đường Ninh nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy thiếu mượn một chút tốt, dù sao nếu là mượn nhiều bồi thường, hắn phải đem chính mình bồi cho Đường Yêu Tinh mới trả nổi. Ngươi vừa mới mua tòa nhà, còn có địa phương nào cần dùng tiền? Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi muốn nhiều bạc như vậy làm gì? Đường Yêu Tinh thay đổi, nàng trước kia đều là sảng khoái xuất ra một vạn lượng bạc vỗ lên bàn, xưa nay không hỏi hắn tác dụng. Bất quá thân chính không sợ bóng nghiêng, hắn vay tiền là vì kiếm tiền, lại không phải đi bên ngoài nuôi hồ ly tinh, không dùng tâm hư. Hắn nhìn xem Đường Yêu Yêu, giải thích nói. Phía ngoài rất nhiều sòng bạc đều mở bàn khẩu cực, ai là lần này thi tỉnh khôi thủ, ta muốn áp chính ta. Đường Yêu Yêu ánh mắt nhìn về phía hắn, hồi lâu mới hỏi. Có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Nếu như là chỉ thi sách luận thi đình, Đường Ninh không có bao nhiêu nắm chắc, nhưng đây chỉ là thi tỉnh, làm sao cũng có cái 6-7 thành dáng vẻ. Hắn nhìn xem Đường Yêu Yêu, nói ra. Bảo thủ cũng có 6 thành. Cược. Đường Yêu Tinh từ trước đến nay ra thích kích thích, 60% chắc chắn đã đầy đủ nàng hoàn thành một thanh đánh cược. Hắn nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Ta trở về phòng lấy ngân phiếu, ngươi ở chỗ này chờ ta. Đường Ninh đứng ở trong sân, không có chờ đến Đường Yêu Yêu, lại trước chờ tới Lăng Vân. Đường Ninh nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Lăng thống lĩnh tới đây làm gì, ta nhưng không có bản thảo cho ngươi. Lăng Vân thân thể hướng bên cạnh rời một bước, lộ ra sau lưng Nhuận Vương. Nhuận Vương nhìn xem hắn, nghiêm túc nói ra. Ta đến cảm ơn ngươi đã cứu ta mẫu phi. Nếu như Đường Ninh không có nhớ lầm, Nhuận Vương đã dùng lý do này cảm ơn hắn chí ít 3 lần. Phụ hoàng thường xuyên dạy bảo chúng ta tri ân quy hoạch quan trọng báo, ngươi cứu được mẫu phi là đại ân, cho nên cũng muốn đa tạ mấy lần. Nếu như không phải Nhuận Vương vừa nói chuyện, sẽ còn một bên liếm liếm bờ môi, Đường Ninh hơi kém liền tin. Ta chậm chút thời điểm lại hồi cung đi. Hắn đi đến Đường Ninh bên người, hỏi. Nhà các ngươi hôm nay ăn cơm gì à? Nhạc mẫu đại nhân mang theo tiểu ý tiểu như đi ra, tam thúc cùng tam thẩm đi xem nơi ở mới. Hôm nay trong nhà cũng chỉ có hắn cùng Đường Yêu Tinh hai người, Đường Ninh còn chưa nghĩ ra muốn ăn cái gì. Gặp Đường Yêu Tinh từ trong phòng đi tới, hắn mở miệng hỏi. Ngươi hôm nay muốn ăn cái gì? Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, nói ra. Nồi thập cẩm đi, rất lâu không ăn. Đường Ninh thấy được Nhuận Vương trên mặt trong nháy mắt tỏa ra thần thái, hắn quay đầu nhìn Đường Ninh, nói ra. Hôm nay có thể hay không làm nhiều một chút. Hiện tại vẫn chưa tới lúc ăn cơm, mà lại hắn cùng Đường Yêu Tinh có việc muốn đi ra ngoài, vốn cho rằng Nhuận Vương tạ ơn xong liền trở về, không nghĩ tới hắn nói lời cảm tạ là giả, ăn trực mới là thật. Đường Ninh nhìn một chút Lăng Vân, nói ra. Chúng ta có việc phải đi ra ngoài một chuyến, trong phòng bếp đồ ăn không nhiều lắm, muốn ăn cái gì, chính mình đi mua tại ta trở về trước đó, nhớ kỹ đem đồ ăn rửa. Lăng Vân há to miệng, còn chưa nói cái gì, Nhuận Vương liền giật giật ốm tay áo của hắn, nói ra. Chúng ta nhanh đi mua thức ăn. Đường Ninh cùng Đường Yêu Tinh đối với kinh sư đều không thế nào quen thuộc, cũng may có Hứa trưởng quỹ. Hắn cơ hồ biết kinh sư tất cả sòng bạc vị trí. Hôm qua Tiêu Giác cùng Cố Bạch rất không biết xấu hổ riêng phần mình áp 1.000 lượng ngân phiếu. Số tiền này nhìn như rất nhiều, nhưng ở sòng bạc xem ra hay là chút lòng thành, đối với chỉnh thể tỷ lệ đặt cược sinh ra không là cái gì ảnh hưởng. Bất quá, để cho an toàn, hắn cùng Đường Yêu Yêu vẫn là không có đem trứng gà tất cả đều đặt ở trong một giỏ sách mà là phân tán đến nhiều cái sòng bạc. Dạng này xuống tới, mỗi một khoản tiền cũng không tính là quá lớn, hẳn là cũng sẽ không khiến cho sự chú ý của người khác. Đây là một trận đánh cược, Đường Yêu Tinh đem toàn bộ thân gia đều mắc vào, thắng tự nhiên là kiếm lớn, thua trong một đoạn thời gian rất dài, cũng chỉ có thể dựa vào Đường Ninh nuôi nàng. Lúc trở về, Lăng Vân cùng Nhuận Vương đã đem tất cả đồ ăn đều rửa sạch. Nồi thập cẩm là rất ăn với cơm một món ăn, không có người ngoài ở thời điểm Đường Yêu Tinh ít nhất đều sẽ ăn hai bát cơm, bất quá nàng cả ngày múa thương lồng bổng cũng sẽ không béo, ngược lại là tô mì, đã có thể ăn lại có thể ngủ, lại là chỗ nên gầy thì gầy, chỗ nên mập thì mập, cùng Đường Yêu Tinh loại người chỗ nên gầy thì gầy, chỗ nên mập cũng gầy này là không giống với ăn ngon. Nhuận Vương một bên đảo cơm, một bên mơ hồ không rõ nói ra. so ngự chủ làm còn tốt ăn. Nồi thập cẩm trọng yếu là phối liệu, nhiều một loại thiếu một loại đều là mùi vị khác biệt. Đây chính là hắn cùng trung ý thí nghiệm thật nhiều lần mới nghiên cứu ra được một loại, hương vị tự nhiên không giống với. Nhìn xem Nhuận Vương, Đường Ninh liền nghĩ tới trước kia Phương Tiểu Bàn, vốn cho là khoa cử đằng sau liền có thể về Linh Châu, nhìn nàng một cái gầy xuống bộ dáng, ai ngờ kế hoạch có biến, hắn hội trưởng thời gian lưu tại Kinh Sư, không biết lúc nào mới có thể lần nữa nhìn thấy nàng. Kinh Sư trường thi. Thi tỉnh kết thúc về sau, trường thi đại môn liền sẽ đóng lại, tất cả giám khảo đều sẽ bị giam ở bên trong thẳng đến sau cùng ngày gián thông báo, trường thi đại môn mới có thể lần nữa mở ra. Chấm bài thi tại một ngày trước liền đã chính thức bắt đầu, đầu tiên phê duyệt chính là trận đầu bài thi, cùng thi châu khác biệt chính là thi tỉnh chấm bài thi thời gian tương đối rộng rãi, giám khảo có đầy đủ thời gian chấm bài thi thời điểm, lấy công bằng công chính, không ra sơ hở cầm đầu nặng. Không cần sốt ruột. Trong đại điện rộng rãi, chỉ có khi thì vang lên lật giấy âm thanh cùng lân cận giám khảo ngẫu nhiên giao lưu thanh âm. Phần này bài thi luật pháp đề mục, không một phạm sai lầm, rất là hiếm thấy, hẳn là hướng về hình bộ đi. Trong tay của ta phần này tính khoa biểu hiện ưu dị, ngược lại là thích hợp tại hộ bộ cùng công bộ trước tôi luyện mấy năm. Phần này bài thi đáp đầy tám thành, chỉ sai một đạo, hẳn là những người kia một trong số đó. Chấm bài thi việc cần làm là buồn tẻ không thú vị lại nhàm chán, nhất là trận đầu này tất cả đáp án đều viết trên giấy, nếu là thỉnh thoảng phát ra tiếng trong lòng bị đè nén liền khó có thể giải quyết. Một cách nào đó thời khắc, một tên giám khảo từ trên chỗ ngồi chậm rãi đứng lên, đem trong tay bài thi lật qua lật lại nhìn mấy lần đằng sau. Trên mặt biểu lộ, giống như ban ngày thấy ma. Hắn từ trên chỗ ngồi đi ra, lẩm bẩm nói. Mọi người nhìn xem phần này bài thi. Có người đem chi tiếp nhận, lẫn nhau truyền đọc đằng sau, trong điện tiếng nghị luận liền không ngừng được. T. Lần này thi tỉnh, ra yêu nghiệt. Đây quả thực chưa từng nghe thấy à, nghĩ không ra trong lần thí sinh này thế mà còn có như thế nhân tài. Trước kia cũng là không phải là không có xuất hiện qua, từ đại nhân trẻ tuổi, 13 năm trước đây, hẳn là còn không có vào kinh, chưa nghe nói qua cũng bình thường. Một phần này bị đám người nghị luận bài thi truyền đến Phương Hồng trong tay thời điểm, hắn nhìn xem trên bài thi xa lạ chữ viết, lại là giống như đã từng quen biết tràng cảnh, giật khóe miệng cười nói. Quả nhiên a, như ý tiểu lang quân, tác giả, Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 184. Ngày yết bảng. Converter. Đa ke ro. Thi tỉnh kết thúc, ngân phiếu cũng ép đi ra. Đường Ninh liền không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này. Tam thúc chạy ở bên ngoài mấy ngày, đã tìm xong công tượng, bắt đầu tu sửa tòa nhà. Lúc trước mua xuống tòa nhà này thời điểm, Đường Ninh liền đã so sánh suy tính hồi lâu, đối với nơi này cách cuộc cơ bản coi như hài lòng, tu sửa thời điểm không cần đại động, chỉ là mặt đất gạch xanh cần một lần nữa lát thành cửa sổ cùng phía ngoài cột trụ hành lang cũng cần một lần nữa xoát sơn, nội viện ngôi đình kia quá cũ kỹ, hắn dự định hủy đi, một lần nữa thiết kế một cái lớn một chút, qua vài ngày trời nóng nực, ban đêm có thể đợi ở bên ngoài hóng mát. Chi tiết cải biến thì càng nhiều. Phòng vệ sinh nhất định phải mới xây, hắn đối với nơi này nhà sĩ có ý kiến không phải một ngày hai ngày, bồn cầu là nhất định cùng kinh sư ốm cống kết nối, sạch sẽ bớt việc. Phòng tắm cũng muốn đơn độc kiến tạo một cái, mặt đất trải lên đá cẩm thạch, vòi hoa sen muốn làm một cái, mỗi lần tắm rửa đều muốn đốt một thùng nước lớn, ít nhất chờ gần nửa canh giờ, cũng quá không tiện. Hậu viện nhất định phải thanh lý ra một mảng lớn đất trống đến, làm sân luyện công, không thể giống huyện nha sân nhỏ nhỏ như vậy, Đường Yêu Tinh kiếm mỗi lần đều tại trước mắt của hắn bổ tới chém tới, để cho người ta kinh hồn táng đảm. Ngoài ra, còn phải để thợ mộc định chế một tấm giường lớn, phổ thông quy cách giường một người ngủ rộng rãi, hai người ngủ chính thích hợp, ba người ngủ cũng có chút quá chật, bốn người, không có bốn người. Sát vách tòa nhà cũng tại sửa chữa lại, Đường Yêu Tinh đã người không có đồng nào, tiền đều là từ Hồng Tụ các cầm, bên này tòa nhà làm sao sửa, nàng liền làm sao sửa, khác biệt duy nhất chính là, nàng muốn tại cùng nội viện cách nhau một bức tường địa phương một lần nữa tu kiến một tòa viện, nơi đó vốn là một mảnh đất trống. Đi ra tòa nhà quay đầu nhìn một chút, Đường Ninh mới ý thức tới một vấn đề. Chờ đến hai nơi tòa nhà đều thành lập xong được, nơi này chẳng phải là có hai cái đường phủ, hơn nữa còn là lân cận. Mặc kệ Đường Yêu Tinh tại kinh sư đợi bao lâu, luôn luôn muốn về Linh Châu, đến lúc đó tòa nhà này không xuống tới rất đáng tiếc, còn không bằng chính mình đưa nó từ Đường Yêu Tinh trong tay mua lại, đem bức tường kia hủy đi, hai cái đường phủ biến thành một cái đường phủ lớn, hoàn mỹ giải quyết về sau nhà đông người ở không xuống vấn đề. Hắn hôm nay tới là chầm chầm tiến độ, đối với đám thợ thủ công kiếm sống coi như hài lòng, để tam thúc cho bọn hắn tăng thêm hai thành tiền công. Đi ra cửa thời điểm mặt trời đã nhanh đến lên tới đỉnh đầu, nên trở về huyện nha ăn cơm đi. Nhạc mẫu đại nhân mới đầu đối với hắn dọn ra ngoài là có chút ý kiến, về sau khả năng cảm thấy nơi này khoảng cách huyện nha cũng không xa, liền đồng ý xuống tới. Đường Ninh vẫn chưa đi đến huyện nha, liền thấy mấy đạo nhân ảnh tại cửa ra vào quanh quẩn một chỗ. Hắn biểu lộ khẽ giật mình đằng sau, liền nhanh chân đi tới. Cổng huyện nha một tên nha dịch không nhịn được phất phất tay, nói ra. Từ đâu tới ăn mày, nơi này là huyện nha, đến địa phương khác xin cơm đi, nơi này không có gì đồ vật có thể cho các ngươi. Đường Ninh đi tới, cười hỏi. Các ngươi đến đây lúc nào? Bang chủ. Lưu lão nhị nhìn thấy hắn, lập tức nói. Chúng ta là hôm nay vừa tới. Đường Ninh đã từng viết qua hai phong thư đến Linh Châu, trong đó liền có cho Lưu lão nhị bọn hắn. Kinh sư đường xa, hắn ở trong thư nói để bọn hắn xử lý tốt Linh Châu sự vụ liền đến, vốn cho là bọn họ sẽ mau mau, không nghĩ tới bọn hắn cho tới hôm nay đến. Cửa ra vào nha dịch gặp hắn cùng những tên khất cái này rất quen bộ dáng có chút ngây người. Đường Ninh nhìn phía sau Bành Sâm, nói ra. Ngươi lúc trở về giúp ta nói một tiếng, liền nói ta hôm nay không thể về ăn cơm được. Lưu lão nhị mấy người một đường phong trần mệt mỏi, Đường Ninh vốn là muốn mời bọn hắn đi Thiên Nhiên Cư ăn bữa cơm, nhưng Lưu lão nhị mấy người đứng tại Thiên Nhiên Cư cửa ra vào, chết sống không vào đi, cuối cùng chỉ có thể tuyển bên đường một chỗ xe bán mì. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Các ngươi đều là ta cái bang nguyên lão, về sau muốn gặp chàng diện nhiều nữa đâu, ngay cả tiểu lâu cũng không dám đi vào, như vậy sao được. Chúng ta vẫn cảm thấy hai bát mì càng có thể nhét đầy cái bao tử. Lưu lão nhị ngượng ngùng cười cười đối diện bày tiểu nhị phất phất tay, nói ra. Lại nhiều thêm hai cánh tỏi. Đường Ninh không còn xoắn xuýt chuyện này, hỏi. Các ngươi làm sao muộn như vậy mới tới? Lưu lão nhị giải thích nói. Bang chủ để cho chúng ta nghe ngóng vì tiểu ăn mày kia tin tức. Chúng ta đoạn đường này đi tới, mỗi đến một thành đều sẽ dừng lại hỏi một chút, cho nên chậm trễ thời gian. Đường Ninh hỏi vội. Thế nào, có tin tức sao? Tạm thời còn không có. Lưu lão nhị lắc đầu, nói ra. Nhưng cũng không phải một chút tin tức đều không có. Dọc theo con đường này, chúng ta biết được, bao quát Linh Châu ở bên trong kinh kỳ địa khu, giống như vậy biến mất tiểu ăn mày còn có không ít. Ở trong đó thậm chí còn có một ít tầm thường nhân gia hài tử, hết thảy vết tích đều chỉ hướng kinh sư. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Thăm dò được đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Lưu lão nhị lắc đầu, nói ra. Còn không có. Tiểu nhị đem vài bát mì bưng lên, nói ra. Khách quan, ngài mì tốt. Ăn cơm trước đi. Đường Ninh nhìn bọn họ một chút, nói ra. Cơm nước xong xuôi, các ngươi trước tiên ở kinh sư dàn xếp lại, những chuyện khác, sau này hãy nói. Lưu lão nhị mấy người thế đơn lực bạc, muốn tại kinh sư tên ăn mày trong vòng tròn hỗn suốt đầu, không phải một chuyện dễ dàng, cần chậm chậm mưu toan. Mà lại chuyện này trước mắt mà nói cũng không khẩn cấp và trọng yếu. Thời gian tiến vào trung tuần tháng 4 thi tỉnh đã kết thúc dòng giã 20 ngày. Dựa theo năm trước lệ cũ, trường thi sẽ ở mấy ngày nay thả ra tin tức tuyên bố yết bảng ngày. 20 ngày này kinh sư có vô số đạo ánh mắt đều tập trung ở ngoài thành trong trường thi. Mà lúc này trong trường thi đông đảo giám khảo vây tại một chỗ trước mặt để đó mấy phần bài thi. Mấy ngày trước đó, lần này thi tỉnh tất cả bài thi đều lấy phê duyệt hoàn tất, bọn hắn cũng là từ đó chọn lựa hơn 200 phần chính là lần này thi tỉnh người chiến thắng. Phần lớn bài thi bọn hắn đã căn cứ số hiệu xếp hạng hoàn tất, lập tức có thể giải trừ dán tên, sao chép thí sinh tính danh. Lúc này trước mặt bọn hắn bày biện là ba người bài thi cũng là lần này thi tỉnh ba hạng đầu. Chỉ bất quá đối với ba người này cụ thể thứ tự quan chủ khảo còn chưa làm quyết định sau cùng. Một phần này trận đầu toàn đáp hoàn toàn đúng, trận thứ hai thi từ cũng kinh diễm không hay, nhưng sách luận văn chương này lại là thường thường không có gì lạ, chỉ có thể coi là làm trung thượng. Hai phần này, mặc dù trận đầu cùng trận thứ hai kém hơn hắn, có thể sách luận nhưng đều là thượng giai văn chương. Ai là khôi thủ thật đúng là không tốt lấy hay bỏ. Một tên lão giả tóc hoa râm lẩm bẩm vài câu, trên mặt hiện ra vẻ do dự. Gặp chủ khảo có chút khó mà lựa chọn, một tên giám khảo tiến lên một bước, nói ra. Lý lão, triều đình từ trước đến nay nặng sách luận trận đầu cập đề hai trận, là tại dưới tình huống sách luận xê xích không nhiều, giúp cho tham khảo tương đối, hạ quan cho rằng ba phần bài thi này cũng có thể hàng một giáp, nhưng khôi thủ hay là nên tại trong hai phần này mà tuyển chọn. Phương Hồng lắc đầu, nói ra. Bệ hạ tại thi tỉnh trước đó, đã từng nói, sách luận văn chương chỉ là tham khảo, nên đem trọng điểm đặt ở trên, sách cùng, luận, Lưu đại nhân nhanh như vậy liền quên rồi. Vừa rồi mở miệng lễ bộ thị lang lập tức á khẩu không trả lời được. Bệ hạ là nhiều lần đề cập qua câu nói này. Lão giả tóc hoa râm kia nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía mấy vị hiệp khảo, hỏi. Mấy vị hiệp khảo thấy thế nào? Mấy người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng có một người đứng ra, nói ra. Nếu là không nói văn chương, chỉ nói, sách cùng, luận, hay là một phần này càng có ý định hơn nghĩa. Lão giả trầm ngâm một lát, gật đầu nói. Tức là như vậy, người này chính là ba trận thứ nhất, chư vị đại nhân nhưng còn có gì nhỉ? Trận đầu độc chiếm vị trí đầu toàn đáp hoàn toàn đúng trọn vẹn so người thứ hai nhiều hai thành có thừa. Trận thứ hai thi từ, nếu là thả ra, sợ là lại sẽ khiến thi đàn gợn sóng. Trận thứ ba mấy vị hiệp khảo lại ý kiến nhất trí, ba trận đều là đứng đầu bảng, đám người còn có thể có cái gì gì nhỉ? Lão giả nhìn một chút đám người, nói ra. Nếu tất cả mọi người không có gì nhỉ, ngày mai hết bảng. Những năm qua hết bảng đều sẽ chí ít sớm 3 ngày cáo chi, có lẽ là năm nay hết bảng thời gian kéo quá lâu, đám người biết được tin tức lúc, khoảng cách ngày hết bảng chỉ còn một ngày. Một ngày này, sắc trời mới vừa hừng sáng, kinh sư trường thi cửa ra vào, đã là người đông nghìn nghịt. Ở trong đó, chỉ có một số ít là thi tỉnh học sinh, đại đa số đều là vây xem kinh sư bách tính. Đường Ninh sáng sớm liền bị Tiêu Giác kêu lên, còn không nhìn thấy trường thi đại môn, phía trước đã chen chúc nửa bước khó đi. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 185. Thi tỉnh đầu danh. Converter. Đa ke ro. Đường Ninh nhìn một chút phía trước đen nghịt đám người, ngay cả trường thi tường dán thông báo đều không nhìn thấy, nhìn xem Tiêu Giác nói ra. Nếu không chúng ta chậm chút thời điểm lại tới, dù sao bảng là ở chỗ này, trốn không thoát. Lại không cần chen vào nhìn. Tiêu Giác đưa tay chỉ một cái hướng khác, nói ra. Cố Bạch bọn hắn đã trong đó chờ, chúng ta đi qua đi. Đường Ninh theo hắn đến gần mới phát hiện. Nguyên lai trường thi trước mặt một khối đất trống bị rõ ràng đi ra, mấy chiếc xe ngựa vây ra một vùng, Cố Bạch Thôi Lang cùng Thẩm Kiến đều ở bên trong chờ lấy. Lập tức liền dán thông báo, các ngươi làm sao mới đến. Cố Bạch đi tới, nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Đường huynh a, lần này Cố Mỗ toàn bộ thân gia đều ép ở trên thân thể ngươi, ngươi cũng đừng để cho chúng ta thất vọng. Đường Ninh nhìn xem hắn, không tin chắc nói. Các ngươi, Thôi Lang đi tới, hạ giọng nói ra. Lần này Đường huynh nếu là không có thể cầm tới đầu danh, ta cùng Thẩm huynh coi như ngay cả về Giang Nam lộ phí cũng không có. Đường Ninh vốn cho rằng chỉ có Tiêu Giác cùng Cố Bạch vô sỉ, không nghĩ tới Đường Đường hai vị Giang Nam giải nguyên, không giải bọn họ chính mình thế mà cũng vô sỉ áp hắn. Đường Ninh nhìn một chút hắn, hỏi. Các ngươi áp bao nhiêu? Thôi Lang cười cười, nói ra. Ta cùng Thẩm huyên riêng phần mình áp 1.000 lượng. Lúc đầu dân chúng đều cho rằng thi tỉnh đầu danh nhất định sẽ rơi xuống Cố Bạch Thôi Lang cùng Thẩm Kiến trên đầu, giải bọn họ tỷ lệ đặt cược rất nhỏ, Đường Ninh mặc dù cũng phía trước hàng, nhưng so với bọn hắn tỷ lệ đặt cược cao hơn nhiều, nếu có người áp đại bút ngân phiếu ở trên người hắn tỷ lệ đặt cược này không hàng mới là lạ, dù là chỉ là giảm xuống một chút, cũng là hắn tổn thất. Thôi Lang nhìn một chút hắn, hỏi. Đường huyên tựa hồ có chút không quá cao hứng. Cố Bạch nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Đường huyên chẳng lẽ cũng áp chính ngươi? Không có. Đường Ninh quả quyết lắc đầu, nói ra. Đánh bạc hại người hại mình, không biết có bao nhiêu người bởi vậy thê ly tử tán, cửa nát nhà tan, mấy vị còn muốn lấy đó mà làm gương mới là. Hắn tựa ở trên một chiếc xe ngựa. Nhìn xem Thôi Lang cùng Thẩm Kiến hai người tựa như là nhìn thấy trộm chính mình bạc tặng. Tiêu Giác từ một bên dựa đi tới, hỏi. Ngươi đến cùng áp bao nhiêu? Đường Ninh ngẩng đầu nhìn trời. Tiêu Giác nghĩ nghĩ, hỏi. 1.000. Hắn tại một cái sòng bạc đều áp 1.000 tính được, ngày đó chạy. Hẳn là có 10 cái sòng bạc đi. Tiêu Giác gặp hắn giữ im lặng, lại hỏi. 5.000. Đường Ninh ánh mắt lại nhìn phía đen nghịt đám người, một mình hắn liền áp hơn 1.2 vạn, lại tính cả Đường Yêu Tinh, chính hắn cũng không biết có bao nhiêu. Tiêu Giác trên mặt biểu lộ cực độ hối hận, bỗng nhiên vỗ vỗ đùi, nói ra. Sớm biết ta liền trở về hướng cha ta nhiều muốn chút bạc, thua lỗ, thua lỗ. Cách đó không xa, Cố Bạch cùng Thôi Lang Thẩm Kiến đã hấp dẫn không ít người tới. Thôi huyên tới tốt lắm sớm, chắc là đối với hôm nay hết bảng đã tính trước. Ta lần này thế nhưng là trên người Thôi huyên áp trọn vẹn 100 lượng, Thôi huyên cũng đừng để cho chúng ta thất vọng a. Ta 100 lượng toàn áp trên người Thẩm huyên, lần này liền xem như lên không được bảng, cũng có thể kiếm lời về chút vòng vèo. Thôi Lang đối với mấy người chắp tay, cười khổ nói. Đánh bạc hại người hại mình. Không biết có bao nhiêu người bởi vậy thê ly tử tán, cửa nát nhà tan, mấy vị còn muốn lấy đó mà làm gương mới là. Đám người đối mặt vài lần, nghi ngờ nói. Thôi huyên đây là. Ngay vào lúc này, trong đám người chợt bộc phát ra một trận hoa loạn. Chỉ gặp trường thi đại môn từ từ mở ra, một tiếng tiếng chiêng vang đằng sau, mấy tên sai dịch từ từ bên trong đi tới. Có người đi ra. Yết bàng. Nhanh, nhanh chen đến phía trước nhìn xem. Trường thi tường vây phía dưới, mười mấy tên quan sai đem kích động không thôi đám người ngăn ở khoảng cách tường viện hơn một trượng địa phương xa. Mấy tên khác sai dịch chuyển đến cái thang, đem một tấm bảng danh sách dán thiếp ở trên tường. Nguyên bản ồn ào hoàn cảnh ngược lại trở nên có chút an tĩnh, đám người nín hơi ngưng thần ánh mắt nhìn chằm chằm sai dịch kia trong tay bảng vàng. Bảng danh sách là từ sau hướng về phía trước, đảo ngược gián thiếp, nhưng mặc kệ xuất hiện tại trên bảng danh sách nào, liền mang ý nghĩa bọn hắn chỉ kém tại trên thi đình đi một lần, liền có thể trở thành tân khoa tiến sĩ. Dựa theo triều đình năm trước lệ cũ, tân khoa tiến sĩ, mặc kệ ủy nhiệm chỗ nào, cũng đều là có phẩm cấp quan viên. A, ta trúng rồi. Nhìn thấy không? Nhìn thấy không, cái thứ hai chính là tên của ta. Ta là ấp bảng thứ 23, A-di-đà Phật, vô lượng thiên tôn, cảm tạ các lộ thần Phật phù hộ, cảm tạ các lộ thần Phật phù hộ. Thi tỉnh yết bảng tràng diện, muốn xa so với thi châu thời điểm muốn náo nhiệt nóng này nhiều lắm, dù sao có thể xuất hiện tại trên tấm bảng danh sách này, nếu không có gì ngoài ý muốn đều là năm nay tân khoa tiến sĩ thi đình ý nghĩa chỉ là từ những người này phân ra ba vị trí đầu mà thôi. Thẩm Kiến, ta nhìn thấy tên Thẩm Kiến tại cái thứ nhất. Trong đám người, chợt có thanh âm kêu to lên, ta áp 100 lượng bạc cược hắn là đứng đầu bảng, ha ha, ta thắng. Bên cạnh có người vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra. Đừng nóng vội, còn có một tấm bảng không có dán ra tới. Người kia tiếng cười im bặt mà dừng. Thi tỉnh trên một tấm bảng cuối cùng, chỉ có ba cái danh tự, ba người này như tại trên thi đình, chính là lần này khoa cử một giáp, xếp hạng thứ nhất, chính là lần này khoa cử quan trạng nguyên. Nếu như còn có một tấm bảng, đây chẳng phải là nói rõ, Thẩm Kiến là thứ tư, hắn 100 lượng bạc không có. Cố Bạch cùng tên Thôi Lang còn không có đi ra thi tỉnh đầu danh, nhất định là bọn hắn một trong số đó. Không biết còn có một người là ai thế mà đem Thẩm Kiến đều dồn xuống đi, chẳng lẽ là mấy châu kia giải nguyên. Ngay cả Thẩm Kiến đều có thể bị hắn gạt ra ba vị trí đầu, người này thâm tàng bất lộ a. Bảng danh sách gián tiếp tốt đằng sau, ánh mắt của mọi người liền nhìn không được ném đi lên. Sau đó trên mặt bọn họ biểu lộ liền biến thành nghi hoặc. Đường Ninh. Đây là xếp tại chủ vị danh tự. Đường Ninh cái tên này đại đa số người đều không có nghe nói qua. Cái tên này cùng Cố Bạch Thôi Lang Thẩm Kiến so ra, lộ ra nổi tiếng quá thấp. Dù sao dựa theo năm trước lệ cũ, Giang Nam cùng Kinh Kỳ giải nguyên tại trên bảng danh sách sẽ đem những châu phủ khác giải nguyên hất ra rất xa. Nhưng lần này khác biệt. Trên bảng danh sách tấm thứ nhất chỉ có ba cái danh tự. Đường Ninh, Cố Bạch, Thôi Lang. Danh tự trình tự chính là lần này thi tỉnh ba hạng đầu trình tự. Hạng nhất không phải Cố Bạch, không phải Thôi Lang, càng không phải là Thẩm Kiến. Ý vị này trong bọn họ một bộ phận lớn người đều đem bồi vốn liếng không về. A, bạc của ta, đó là ta vì cưới vợ để giành được a. Ta đem khế đất đều áp. Vậy coi như cái gì, khế nhà của ta a. Thôi Lang cùng Thẩm Kiến liếc nhau, đều là cười khổ im lặng. Từ ngày đó ban đêm đằng sau, bọn hắn đối với có thể lấy được thi tỉnh đầu danh liền không báo hy vọng gì. Chúng liền tam nguyên mộng tưởng, cũng tại hắn vô tình đả kích xuống trở thành bọt nước. Cũng may còn có thi đình, không có trận đầu cùng trận thứ hai ưu thế, bọn hắn chưa chắc sẽ thua bởi hắn. Khục, Thôi huynh, Thẩm huynh, các ngươi xếp hạng đã rất khá, không cần quá mức ai thán. Đúng vậy a, trên thi đình, hào hào phát huy, còn có cơ hội. Đúng đúng đúng, một cái thi tỉnh căn bản đại biểu không là cái gì. Bên người mấy người mặc dù đau lòng bạc, trên mặt biểu lộ xoắn xuýt thống khổ, nhưng vẫn là mở lời an ủi nói. Cố Bạch bên cạnh cũng có người vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra. Cố huynh mặc dù không phải đầu danh, nhưng cũng đứng hàng thứ hai, không cần. Người kia lúc đầu muốn nói không cần thương tâm, nhưng nhìn thấy Cố Bạch nụ cười trên mặt, lập tức ngơ ngẩn. Đứng đầu bảng bị người đoạt, hắn thế mà còn cười ra tiếng. Hắn quay đầu nhìn lại Thôi Lang cùng Thẩm Kiến, phát hiện bọn hắn tựa hồ cũng không phải thương tâm giường nào. Thẩm Kiến ngay cả tấm thứ nhất bảng cũng không vào, thế mà còn cùng Thôi Lang vừa nói vừa cười. Cố Bạch nhìn chung quanh một chút, đột nhiên hỏi. Đường huynh đâu? Thôi Lang đi tới kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là rời đi? Ta nhớ được đường huynh vừa rồi dán thông báo thời điểm, đường huynh giống như nói để cho chúng ta cẩn thận một chút. Cẩn thận cái gì? Thẩm Kiến đồng dạng kinh ngạc nói. Vừa rồi bảng danh sách gián tiếp xong sau, hắn tựa như là nói qua để cho chúng ta mau mau rời đi. Cố Bạch giật mình hỏi. Có ý tứ gì? Lúc này trường thi trong đám người đã truyền đến ngập trời xôn xao. Cố Bạch đâu, ta ở trên người hắn thua 100 lượng. Thôi Lang ở nơi đó, cái gì Giang Nam giải nguyên, để lão tử không công thua 500 lượng. Thẩm Kiến, ta muốn tìm Thẩm Kiến, đưa ta lão bà bản. Vô số người đỏ hồng mắt quay đầu tứ phương, mắt lộ ra hung quang. Cố Bạch ba người giật mình tại nguyên chỗ, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Thôi Lang run một cái, chỉ vào cách đó không xa trường thi đại môn, vội vàng nói. Nhanh, nhanh đi trường thi. Nơi xa Tiêu Giác ngồi ở trên xe ngựa, hơi kinh ngạc quay đầu nhìn một chút trường thi cửa ra vào phun trào đám người cùng ngập trời xôn xao kinh ngạc nói. Bên kia làm sao vậy, chúng ta tại sao phải đi, ngươi mới vừa rồi cùng Thôi Lang bọn hắn nói cái gì rồi. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 186. Yêu tinh ước chiến. Đối với một ít sự tình, Đường Ninh thế nhưng là có kinh nghiệm phi thường phong phú. Tại bị rất nhiều người hận thời điểm, tốt nhất vẫn là không cần ở trước mặt bọn họ xuất hiện. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu như hắn đem toàn bộ thân gia đều đặt ở Cố Bạch cùng Thôi Lang trên thân, ngay cả khế nhà khế đất lão bà bản đều bồi đi vào, cũng sẽ hận bọn hắn hận nghiến răng. Dân cờ bạc là đáng sợ, thua đỏ mắt dân cờ bạc càng đáng sợ, đạp bọn hắn hai cước cho hả giận đều là nhẹ, bất quá hắn vừa rồi thời điểm ra đi đã nhắc nhở qua ba người bọn hắn, cái chỗ kia khoảng cách trường thi lại gần, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tiêu Giác bẻ lên ngón tay tính một cái, nhìn xem hắn, hỏi. Nếu như ta thi đình áp ngươi là trạng nguyên, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như Tiêu Giác thi đình áp hắn là trạng nguyên, Đường Ninh đoán chừng hắn sẽ thường ngay cả quần lót đều không thừa. Thi đình đồng dạng chỉ thi ba đạo sách luận, có đôi khi là hai đạo, bởi vì coi như chỉ có nửa ngày thời gian, cũng không đủ thời gian lối suy nghĩ, chỉnh thể độ khó muốn so thi châu cùng thi tỉnh lớn. Hắn lớn nhất ưu thế hai trận bị trừ đi, ngược lại phóng đại sách luận độ khó, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Nếu có mua mình thua tuyển hạng, Đường Ninh nhất định sẽ mua. Hắn nhìn một chút Tiêu Giác, nói ra. Ngươi hay là sớm một chút bỏ ý niệm này đi. Vừa rồi trên bảng danh sách, Đường Ninh cũng nhìn thấy tên Tiêu Giác, mặc dù tại ấp bảng dựa vào sau, nhưng cũng coi là thi đậu. Ngoại trừ không giống bình thường Cố Bạch, tại kinh sư trong đám ăn chơi thiếu gia, cái này đã coi như là không tệ thành tích, Đường Ninh liền không có tại trên bảng danh sách nhìn thấy tên Đường Chiêu, Lưu Tuấn Mục Vũ bọn người, cũng đều bảng thượng vô danh. Đương nhiên, chuyện này đối với bọn hắn tiền đồ, cũng không có lớn cỡ nào ảnh hưởng, vô luận có thể hay không thi đậu qua mấy tháng, Tiêu Giác đều muốn đi trong cung đang làm nhiệm vụ. Trong kinh không biết có bao nhiêu người đang chờ thi tỉnh gián thông báo, Đường Ninh cùng Tiêu Giác cưới xe ngựa lúc trở về, có vô số khoái mã từ xe ngựa của bọn hắn trước trải qua. Hoàng cung. Một tên ngân giáp thì vệ dục ngựa tiến cung, đi tới nơi nào đó trước bật lúc, dứt khoát tung người xuống ngựa, hướng về phía trước cung điện chạy như điên. Bệ hạ thi tỉnh bảng đã treo. Không bao lâu, trong điện, Trần Hoàng trong tay cầm một phần sổ con, trên sổ con viết, chính là lần này thi tỉnh thu nhận cống sĩ. Ngân giáp thì vệ quỳ một chân trên đất, cao giọng nói. Lần này thi tỉnh trung ghi chép cống sĩ 212 người, xin mời bệ hạ xem qua. Được. Trần Hoàng cười cười, mở ra sổ con, ánh mắt liếc nhìn một chút, lần nữa cười nói. Thi tỉnh đứng đầu bảng, chấm quả nhiên không có nhìn lầm người, Cố gia đứa bé kia, cũng vẫn luôn rất không tệ. A tiểu tử này cuối cùng không có cho Tiêu gia mất mặt. Ngụy Gian đi tới, trong tay bưng lấy một phong sổ con, cười nói. Bệ hạ, đây là Lý Đại học sĩ sổ con. Lý Đại học sĩ là lần này thi tỉnh chủ khảo, hắn trong sổ con, nói tất nhiên là lần này thi tỉnh tình huống cụ thể. Trần Hoàng lại nhìn một lần danh sách, lúc này mới mở ra một cái khác phong sổ con, tinh tế nhìn lại. Nhìn lướt qua đằng sau, hắn liền kinh ngạc nói ra. Hắn trận đầu đúng là lại toàn đáp hoàn toàn đúng, người khác đều là có chỗ thiên về, hắn ngược lại tốt, liền không có một khoa không thiên về. Hắn nói trên mặt lộ ra hồi ức chi sắc, thở dài. Nhớ năm đó, Ngụy Gian ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói. Bệ hạ, lão nô cảm thấy Đường tiểu thần y cùng Tiểu Phương đại nhân không giống với. Học thức uyên bác đến tận đây, thơ văn bị toàn thể giám khảo kiệt lực tôn sùng, sách luận mặc dù văn chương thường thường, lại bị mấy vị hiệp khảo ca tụng là thực sách. Trần Hoàng ánh mắt lại chuyển qua trong tay trên sổ con, nói ra. Hắn thủ nhỏ mệnh đồ nhiều thăng trầm, lại không có danh sư dạy bảo, có thể làm được một bước này thật sự là có chút không thể tưởng tượng, nếu như chấm các hoàng tử có thể có một nửa của hắn chịu khổ chịu khó, chấm cũng có thể nghỉ một chút. Ngụy Gian cười cười, nói ra. Lão nô chúc mừng bệ hạ, lại được một hiền tài. Trần Hoàng lườm liếc hắn, ngươi ngược lại là nhất biết nói chuyện a. Thi tỉnh gián thông báo đằng sau, trong thời gian cực ngắn kinh sư liền lâm vào sôi trào. Gián thông báo, gián thông báo. Thế nào, ai là đầu danh? Cố Bạch hay là Thôi Lang? Đều không phải là một cái họ Đường, giống như gọi Đường Ninh tới. Cái gì, ta mời lượng bạc a, cứ như vậy bay. Họ Cố cùng họ Thôi đều là làm ăn gì, không phải nói hai người bọn họ có hy vọng nhất sao? Đại đa số bách tính đối với ai là đầu danh cũng không chú ý, bọn hắn chú ý chỉ là yết bảng chuyện này, làm kinh sư bách tính tự nhiên muốn thời thời khắc khắc đều chú ý quốc gia mỗi một chuyện lớn. Đương nhiên, một số nhỏ người hay là quan tâm ai là đầu danh, bởi vì Đường Ninh cái tên này liệt ra tại thứ nhất, bọn hắn sẽ tổn thất không ít bạc, bất quá, bọn hắn bên đường chửi mẹ thời điểm, mắng lại là Cố Bạch cùng Thôi Lang. Lễ bộ. Lễ bộ thị lang Lưu Phong đã từ trường thi đi ra, đứng tại lễ bộ thượng thư Đường Hoài bên cạnh thở dài, nói ra. Hắn trước hai trận bài thi thật sự là tìm không ra bất luận cái gì thiếu hụt, đủ để đền bù hắn cũng không sáng chói sách luận, không có một chút có thể làm văn chương địa phương. Đường Hoài cúi đầu xử lý sự vụ, không có mở miệng, Lưu Phong nghĩ nghĩ, lại nói. Bất quá, trên thi đình chỉ có sách luận. Nhưng lấy sách luận tiêu chuẩn, hắn là vào không được một giáp, nhiều nhất danh liệt nhì giáp, lần này thi đình là do lễ bộ phụ trách, đại nhân cứ yên tâm đi. Đường Hoài để bút xuống, thuận miệng hỏi. Chiêu nhi thi như thế nào? Lưu Phong trên mặt biểu lộ có chút xấu hổ, nói ra. Đường Chiêu công tử hắn, không có lên bảng. Đường Phủ, Đường Kỳ khí râu ria đều đang phát run chỉ vào Đường Chiêu, cả giận nói. Ngươi xem một chút ngươi cả ngày ngoại trừ gặp rắc rối, ngoại trừ cho Đường gia mất mặt bên ngoài còn biết cái gì. Đường Chiêu cũng là vừa mới biết được yết bảng sự tình, một mặt suối quẩy, cúi đầu, không nói một lời, nhưng trong lòng thì nhẹ nhõm, đáng chết khoa cử cuối cùng xong thi tỉnh thi rớt, chẳng phải là ngay cả thi đình đều không cần tham gia. Nói cách khác, từ giờ trở đi, hắn tự do. Đường Kỳ gặp hắn không biết hối cải dáng vẻ, trong lòng càng khí, chỉ vào hắn, liên tiếp lắc đầu nói. Ngươi ngay cả tiêu giác cũng không bằng, ngươi nói ngươi còn có thể làm gì? Một đạo uyển chuyển thanh âm từ cửa viện trước trải qua thăm dò vào bên trong nhìn một cái, lặng lẽ lách vào một tòa khác sân nhỏ. Nàng nhìn đứng ở trong viện phụ nhân, cao hứng nói. Tiểu cô, hắn lần này chúng thi tỉnh đầu danh đâu, mà lại... Ta thắng thật nhiều tiền. Trung phủ cơm hôm nay trên bàn, đồ ăn đặc biệt phong phú, Đường Ninh kẹp miệng đồ ăn, nhìn thấy nhạc phủ đại nhân uống sắc mặt có chút đỏ lên, còn cùng tam thúc chạm tốc đụng không ngừng. Nhạc mẫu đại nhân trước kia là không cho phép hắn uống nhiều, hôm nay lại là phá lệ, đã tự mình cho hắn châm nhiều lần rượu. Liền ngay cả tiểu ý cùng tiểu như đều nhàn nhạt nhấp một miếng, các nàng từ trước tới giờ không uống rượu. Nho nhỏ một ngụm, liền uống sắc mặt đỏ hồng, gương mặt xinh đẹp phi hà, nhìn càng phát xinh đẹp động lòng người. Đường Yêu Tinh đã uống non nửa đàn, lại một chút xinh đẹp động lòng người cảm giác đều không có. Nàng rõ ràng là đã có chút say, uống rượu tư thế rất phóng khoáng, một chân giẫm lên cái ghế, cổ tay khoác lên trên đầu gối, nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Thi đình là lúc nào, muốn hay không áp ngươi thi đậu trạng nguyên? Thua muốn gỡ vốn, thắng còn muốn thắng, đây chính là điển hình dân cờ bạc trong lòng. Nàng lần này dốc hết toàn bộ thân ra kiếm lời đầy bồn đầy bát, bất quá, nàng nếu là thật dám áp chính mình trúng trạng nguyên, sợ là đến một đêm trở lại trước giải phóng. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Được rồi đi, thấy tốt thì lấy thi trạng nguyên, ta thật không có nhiều nắm chắc. Đường Yêu Tinh nghĩ nghĩ, nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi có phải hay không muốn chính mình vụng trộm cược? Ta giống như là loại người ăn một mình kia sao? Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Ta nếu là muốn tự mình một người vụng trộm cược, lần trước liền không nói cho ngươi. Lần trước là ngươi không có tiền. Đường Yêu Tinh rất không lưu tình phơi bày hắn. Dạng này liền cùng nàng không có cách nào trò chuyện đi xuống, cũng đã ăn không sai biệt lắm, Đường Ninh để đũa xuống, đứng người lên, hướng trong viện đi đến. Lý Thiên Lan từ bên ngoài đi tới, nhìn xem hắn nói ra. Chúc mừng ngươi a. Đường Yêu Tinh đi theo Đường Ninh từ trong nhà đi tới, nhìn thấy đứng ở trong sân Lý Thiên Lan, giật mình đằng sau, một tay chống nạnh, một tay khác chỉ về phía nàng, lớn tiếng nói. Ui, Lý Ba Lan có dám hay không cùng ta đánh một trận? Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 187. Tự dước lấy nhục. Đối với Đường Yêu Yêu cùng Lý Thiên Lan thực lực, Đường Ninh trong lòng vẫn còn có chút ngọn nguồn. Đường Yêu Tinh cũng liền dám ở trước mặt mình hoành, khoảng cách Lý Thiên Lan hẳn là còn có một đoạn chênh lệch, bằng không, nàng không có khả năng chỉ có tại uống say thời điểm mới dám hướng Lý Thiên Lan khiêu chiến. Lý Thiên Lan nhìn nàng một cái, gặp nàng sắc mặt đỏ hồng, ánh mắt mê ly bộ dáng, lắc đầu nói. Không đánh. Đường Yêu Yêu lườm liếc nàng, hỏi. Không đánh, đó chính là ngươi nhận thua. Lý Thiên Lan nhìn xem nàng, nói ra. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi. Đường Yêu Yêu đưa tay chỉ nàng, nói ra. Đừng tưởng rằng ngươi ngực lớn thì ngon, ta là không phải là đối thủ của ngươi, đánh qua mới biết được. Đường Ninh đi qua, nhìn xem nàng, bất đắc dĩ nói. Ngươi uống say, nhanh lên trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ta không có say. Nàng từ Đường Ninh bên người đi qua, đi đến Lý Thiên Lan trước mặt, ưỡn ngực, hỏi lần nữa. Luận bàn mà thôi, ngươi có dám hay không? Nàng thế mà ở trước mặt Lý Thiên Lan ưỡn ngực, Đường Ninh che mắt, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Rượu trắng người gan, những lời này là thật, non nửa vò rượu kia. Là tăng lên nàng bao nhiêu gan, cho nàng bao lớn dũng khí. Lý Thiên Lan nhìn một chút nàng, sau đó gật đầu nói. Được. Đường Ninh đi vào tiểu viện của mình, đem cửa viện đóng lại. Nghĩ không ra hắn trong mộng tình hình nhanh như vậy liền xuất hiện, chỉ bất quá trong hiện thực các nàng không có kéo tóc xé quần áo, mà lại chỉ có hai người các nàng, không có tô mị. Vừa mới đánh, Đường Ninh liền đã nhìn ra, mặc dù Đường Yêu Yêu những ngày này chịu khổ chịu khó luyện công đồng thời tiến bộ không nhỏ, nhưng cũng còn không phải là đối thủ của Lý Thiên Lan. Dù sao, tại nàng tiến bộ thời điểm, Lý Thiên Lan cũng không phải dậm chân tại chỗ. Lão Khất Cách liền đã từng nói, Lý Thiên Lan trong đoạn thời gian này tựa hồ là đột phá một bình cảnh nào đó, nàng liền không có từng nói như vậy Đường Yêu Yêu, bởi vậy có thể thấy được. Nàng hôm nay thuần túy là tự rước lấy nhục. Lý Thiên Lan vốn chỉ là phòng thủ, nhưng uống rượu say Đường Yêu Tinh chiêu chiêu đoạt ngực, tựa hồ là cùng nàng ngực có cái gì thâm cừu đại hận. Lý Thiên Lan sắc mặt hiện ra một tia xấu hổ, một thời khắc nào đó, thâm xuất hai ngón điểm vào trên vai của nàng. Thế là Đường Yêu Tinh duy trì một tay hướng về phía trước duỗi ra tư thế, bất động. Đường Yêu Yêu nổi giận nói. Ngươi nhanh cho ta giải khai. Lý Thiên Lan đưa nàng chặn ngang ôm lấy, đi đến gian phòng, đưa nàng ném tới trên giường. Hai canh giờ đằng sau sẽ tự động giải khai, trong khoảng thời gian này, ngươi liền im lặng đợi đi. Nói xong liền không để ý nàng la to, từ bên trong phòng đi tới thuận tiện đóng cửa phòng lại. Nàng trong sân trong đình tỏa hạ, hỏi Đường Ninh nói. Thi đình chừng nào thì bắt đầu. Đường Ninh nghĩ nghĩ. Nói ra, hẳn là tháng tư hạ tuần đi. Thi tỉnh ngay sau đó là thi đình, thời gian đại khái sẽ chỉ cách không đến nửa tháng. Thi đình gián thông báo không được trễ tại tháng 5, thời gian chậm nhất là tại tháng tư hạ tuần. Nàng ánh mắt nhìn về phía nơi khác, nói ra. Thi đình chỉ thi sách luận, trong hơn 200 tên tiến sĩ này, nhất định có người tinh thông đạo này. Nếu chỉ là viết đúng quy đúng củ, nghĩ đến rất khó ra mặt. Nhiều nhất danh liệt nhì giáp. Làm hết sức mà thôi. Đường Ninh ngược lại là không quan trọng. Hắn lúc trước quyết định thi trạng nguyên, cũng không phải là thật muốn từ trong ngàn vạn học sinh trổ hết tài năng, hưởng thụ thời khắc vạn chúng chú mục kia, mà chỉ là vì trở thành trạng nguyên đằng sau có thể có được ban thưởng kia. Hiện tại hắn không cần thi đậu trạng nguyên liền có thể đạt được trước đó ban thưởng. Trạng nguyên không trạng nguyên cũng liền chẳng phải trọng yếu. Hết sức nỗ lực, sau đó phó thác cho trời. Hắn nhìn xem Lý Thiên Lan, hỏi. Chuyện của các ngươi thế nào, cùng triều đình còn không có thỏa đàm sao? Lý Thiên Lan lắc đầu, nói ra. Người Túc Thận là Sở Quốc họa lớn trong lòng, lại không phải Trần Quốc, tốn công mà không có kết quả sự tình, Trần Quốc triều đình tự nhiên không nguyện ý xuất binh tương trợ. Đường Ninh đã từng cẩn thận nghĩ tới vấn đề này, đối với triều đình cách làm, hắn ở mức độ rất lớn, có thể lý giải. Trên thảo nguyên địch nhân mặc dù cường đại, nhưng trời sập có cái tử cao đỉnh lấy, Sở Quốc chính là tử cao kia. Mà người Túc Thận mặc dù không dễ chọc, nhưng Sở Quốc cũng không phải ăn chay, chân ướt chân ráo làm, ai thua ai thắng còn không biết. Trần Quốc hy vọng nhất đương nhiên là trên thảo nguyên bộ lạc cùng Sở Quốc liều một cách ngươi chết ta sống. Trần Quốc ngồi thu ngư ông thủ lợi, chiếm đoạt hai nước thế lực, một nhà độc đại trở thành trên mảnh lục địa này tuyệt đối bá chủ. Chỉ cần trên thảo nguyên địch nhân không có cường đại đến có thể không cần tốn nhiều sức tiêu diệt Sở Quốc, Trần Quốc triều đình liền liền sẽ làm bộ không biết môi hở răng lạnh đạo lý. Đường Ninh nhìn xem Lý Thiên Lan, hỏi. Nếu như ngươi là Trần Quốc Hoàng đế, ngươi sẽ làm như thế nào tuyển? Lý Thiên Lan nghĩ nghĩ, nói ra. Nếu như ta là Trần Quốc Hoàng đế, ta tự nhiên hy vọng nhìn thấy Sở Quốc cùng Thảo Nguyên tranh chấp, trừ phi có thể có được ít lợi thật lớn, nếu không Trần Quốc không có lý do gì xuất binh. Đường Ninh giúp nàng rót một chén trà nước, nói ra. Có thể là các ngươi cho ra lợi ích còn chưa đủ để cả triều quân thần thay đổi chủ ý. Lý Thiên Lan nhìn xem hắn, hỏi. Nếu như trên Thảo Nguyên những người man kia cường đại đến Sở Quốc cũng ngăn cản không nổi đâu. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nhìn xem nàng hỏi. Có ý tứ gì? Trên Thảo Nguyên người Túc Thận, do mấy chục cái to to nhỏ nhỏ bộ lạc tạo thành, lấy du mục mà sống, không có chỗ ở cố định. Những bộ lạc này có lớn có nhỏ, bọn hắn ngoại trừ cướp bóc trần sở biên cảnh bách tính cùng thương nhân bên ngoài, bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa, cũng thường xuyên sẽ có ma sát cùng chiến tranh, bộ lạc nhỏ sẽ bị đại bộ lạc chiếm đoạt, đại bộ lạc cũng sẽ phân liệt thành bộ lạc nhỏ. Lý Thiên Lan nhìn xem hắn, nói ra. Người Túc Thần sở dĩ không có cường đại lên cũng là bởi vì bọn hắn lâu dài ở vào bên trong hao tổn, nhưng lại tại một năm trước, Túc Thần bộ nào đó bỗng nhiên quật khởi, chiếm đoạt hơn 10 cái tiểu bộ lạc, lại nhất cử đánh tan lớn nhất bộ lạc, đem chiếm đoạt từng bước xâm chiếm, bây giờ đã trở thành Túc Thần to lớn nhất bộ, hơn nữa còn đang không ngừng chiếm đoạt lớn mạnh, nếu là tùy ý bọn hắn phát triển an toàn đến lúc đó, liền xem như Trần Sở hai nước kết minh. Vậy lúc này đã muộn. Đường Ninh nhìn không được hỏi. Các ngươi vì cái gì không đem tin tức này nói cho bọn hắn? Lý Thiên Lan lắc đầu, nói ra. Không tận mắt thấy bọn hắn là sẽ không tin. Đường Ninh còn không có bước vào triều đình, đối với loại đánh cờ cao tầng ở giữa này còn không hiểu nhiều. Nhìn, nếu như không thể đạt thành kết minh mục đích, Sở Quốc sứ thần là dự định lưu lại lâu dài kinh sư. Hắn đưa Lý Thiên Lan ra huyện nha, lúc này mới trở về gian phòng của mình. Mới vừa rồi còn kêu to muốn cùng Lý Thiên Lan đơn đấu Đường Yêu Yêu, không biết lúc nào ngủ thiếp đi, khóe miệng còn lưu lại một tia ấm ánh. Đường Ninh từ trong ngực nàng lấy khăn tay ra xoa xoa, miễn cho nàng làm bẩn ga giường của mình. Đường Yêu tinh tỉnh đằng sau, thật giống như quên đi chuyện lúc trước, Đường Ninh bưng tới một bát cháo đặt ở bên cạnh của nàng. Nàng nhấp một hớp cháo, cầm lên một bên ướt nhẹp khăn tay, nhìn một chút Đường Ninh, hỏi. Ngươi dùng ta khăn tay làm cái gì? Cũng không làm cái gì. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Chính là có người đi ngủ luôn luôn chảy nước miếng, ta sợ ô uế ga giường của ta, đành phải giúp nàng lau lau. Đường Yêu Tinh bưng lên bát, một bên đi ra ngoài, ho nhẹ vài tiếng, nói ra. Không biết là ai nha? Thi tỉnh kết thúc về sau không có 2 ngày, triều đình liền thả ra tin tức thi đình thời gian định là 23 tháng 4. Khoảng cách thi đình còn có thời gian 10 ngày, kinh sư trong các đại sòng bạc đã dị thường nóng nảy. Thi đình là khoa cử đánh cược một trận cuối cùng, đám người có thể chỉ cược trạng nguyên, cũng có thể cược 3 vị trí đầu, nếu là có thể dựa theo trình tự cược chúng 3 vị trí đầu, đời này liền ăn uống không lo. Ta áp Cố Bạch. Ta áp Thôi Lang. 1.000 lượng, 1.000 lượng áp Đường Ninh là trạng nguyên. Điên rồi đi ngươi, không thấy năm nay tam giáp dự đoán đi, có mấy cái giám khảo chính miệng lộ ra, cái kia Đường Ninh sở dĩ có thể trúng thi tỉnh đầu danh, liền thắng ở trước hai trận, sách luận không phải hắn cường hạng, lần này thi đình, sợ là ngay cả nhị giáp cũng khó khăn tiến. Cái gì, vậy ta trước không áp, vì huyên đài này, xin hỏi tam giáp dự đoán ở nơi nào nhìn? Điều này cũng không biết, các đại cửa hàng sách đều có bán, một lượng bạc một bản bên trong thế nhưng là có thi tỉnh giám khảo tự mình lộ ra tin tức. Ngay cả cái này đều không có nhìn qua, ngươi còn dám cược. Đa tạ huyên đài nhắc nhở, ta cái này đi mua. Trong tiểu viện Đường Ninh nhìn một chút Cố Bạch, lại nhìn một chút Thôi Lang, hỏi. Các ngươi hai cái cảm thấy, ta áp các ngươi hai cái ai tương đối tốt? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 188. Thi đình bắt đầu. Từ thi tỉnh tình hình đến xem, năm nay Trạng Nguyên, Cố Bạch cùng Thôi Lang khả năng lớn nhất. Đương nhiên, Thẩm Kiến mặc dù danh liệt thứ tư, nhưng cũng không phải là không thể được đoạt giải nhất. Thi đình hạt giống tuyển thủ đều ở nơi này, nếu như có thể vận hành một phen chính mình làm nhà cái tới một cái tấm màn đen giao dịch, chẳng phải là nửa đời sau đều không cần lo lắng không có tiền bỏ ra. Cố Bạch nhìn xem Thôi Lang, nghĩ nghĩ, nói ra. Nếu không Thôi huynh tại trên thi đình đổ đổ nước, đến lúc đó thắng bạc tất cả đều về ngươi như thế nào? Thôi Lang cười cười, nói ra. Nếu không Cố huynh đổ đổ nước, vô luận ta cùng Thẩm huynh người nào thắng, bạc đều thuộc về ngươi thế nào? Đường Ninh nhìn bọn họ một chút, cảm thấy lần này trang là không mở nổi. Hai cái tục nhân A, nam nhi tốt trí ở bốn phương, ứng xem công danh là cặn bã, làm quan hay là tại kinh sư mua không nổi phòng quan nghèo một cái, nào có bạc bây giờ tới. Tiêu Giác nhìn xem hai người, nói ra. Cố Bạch ngươi muốn nhiều bạc như vậy vô dụng, Thôi ra cũng là giang nam phú tộc, các ngươi cũng không thiếu tiền, nếu không các ngươi thắng đem bạc cho ta như thế nào? Tiêu Giác muốn tay không bắt sói, người khác cũng không phải đồ đần, hai người ngay cả phản ứng đều không có phản ứng hắn. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nhìn xem hắn nói ra. Ngươi nếu không áp ta đi, ta tỷ lệ đặt cược so với bọn hắn hai cái cao hơn, thắng ngươi liền phát đại tài. Ngươi! Tiêu Giác lườm liếc hắn, nói ra. Ngươi cho rằng ta ngốc à, từ khi những giám khảo kia bắn tiếng đằng sau kinh sư người nào không biết thi đình không phải ngươi cường hạng, nhiều tiền không chỗ tiêu đổ nước vào não mới áp ngươi làm Trạng Nguyên. Tiêu Giác lời nói mặc dù có chút đả thương người, nhưng cũng là sự thật, liền ngay cả từ trước đến nay sẽ không đánh kích hắn Lý cô nương cũng không coi trọng hắn, bất quá cũng không quan trọng, có chừng có mực, thấy tốt thì lấy, kiếm tiền muốn đi chính đạo, ôm chặt Đường Yêu Tinh đôi chân dài hảo hảo hợp tác sinh ý mới là chính đạo. Tiêu Giác nhìn một chút Cố Bạch, lại nhìn một chút Thôi Lang, lắc đầu nói. Được rồi, lần này không cá cược, thua cuộc ngay cả tiền tiêu vặt cũng không có. Thôi Lang bước chân đi thong thả, lẩm bẩm nói. Lần này thi đình, nghe nói là bệ hạ tự mình ra đầu bài, không biết có mấy đạo đề mục, khó dễ như thế nào. Thẩm Kiến mở miệng nói. Tuy nói là bệ hạ tự mình đầu đề, nhưng hẳn là cũng cùng những năm qua khác biệt không lớn, nhiều thì ba đạo, ít thì hai đạo, bất quá cũng chỉ như vậy. Thi đình thời gian công bố đằng sau, cũng cùng nhau công bố mặt khác có quan hệ công việc. Tỷ như, lần này thi đình mặc dù là do lễ bộ phụ trách, nhưng là thiên tử tự mình ra đề mục, cái này cùng những năm qua lễ bộ toàn quyền đốc thúc khác biệt, cũng là những năm gần đây thiên tử lần đầu ra đề mục. Mỗi giới tiến sĩ sở dĩ được xưng là thiên tử môn sinh cũng là bởi vì thi đình chính là tại hoàng cung cử hành, nghiêm chỉnh mà nói, hoàng đế mới là chủ khảo. Nhưng trên thực tế thiên tử sẽ đem quyền lực này ủy nhiệm cho coi trọng đại thần, từ đề mục đến phê quyển đều không tự mình nhúc tay, chỉ ở giám khảo dâng lên top 10 người danh sách thời điểm, ngự bút tự mình đề ra một giáp ba người. Thi đình chỉ thi sách luận, ai cũng không thể cam đoan có phải hay không có hắc mã, liền xem như Cố Bạch cùng Thôi Lang Thẩm Kiến ba người trong lòng cũng không chắc chắn. Đương nhiên, lần này bọn hắn căn bản không có đem Đường Ninh xem như đối thủ. Trong kinh các đại sòng bạc mở ra tỷ lệ đặt cược, ba người bọn hắn cộng lại cũng không có Đường Ninh cao, bất quá lại cao hơn tỷ lệ đặt cược, cũng muốn có thể thi đậu mới được, Cố Bạch cùng Thôi Lang bọn hắn cũng sẽ không đổ nước, cho nên Đường Ninh rất sớm đã tuyệt đánh bạc tâm tư. Hoàng cung, ngự thư phòng. Trần Hoàng nâng bút trầm tư thật lâu đều không có rơi xuống. Ngụy Công Công đi đến bên cạnh hắn, hỏi. Bệ hạ, nếu không nghỉ ngơi nghỉ một chút a? Trần Hoàng lắc đầu nói. Không cần, thi đình sắp đến, đến sớm đi định ra đề mục. Hắn để bút xuống, hỏi. Đi thảo nguyên mật thám trở về rồi sao? Còn không có. Ngụy Gian lắc đầu, lại nói. Bất quá bệ hạ không cần lo lắng, tính toán thời gian chậm nhất 5 tháng hẳn là liền có tin tức. Trần Hoàng ánh mắt nhìn về phía ngoài điện, nói ra. Hy vọng bọn họ nói không phải thật sự. Hắn vừa dứt lời, tại trong kẹp kẹp, một tiếng cửa điện bị người chậm rãi đẩy ra, Nhuận Vương trong tay bưng lấy một cái hộp từ bên ngoài chạy vào. Cửa ra vào tiểu hoạn quan giật nảy mình, vội vàng nói. Nhuận Vương điện hạ. Nhuận Vương điện hạ dừng bước, bệ hạ đang bận, ngài chậm chút thời điểm lại đến đi. Triệu Viên dừng bước lại, nói ra. Phụ hoàng buổi sáng đều không có ăn cơm, ta tới cấp cho phụ hoàng đưa ăn, buông xuống liền đi. Hoạn quan kia nhìn xem hắn nói ra. Điện hạ, ngài buông xuống đồ vật, nô tài một hồi cho bệ hạ cầm tới. Không sao, chấm vừa vặn có chút đói bụng, Viên Nhi, ngươi lấy tới đi. Một thanh âm từ tiền phương truyền đến. Triệu Viên ôm hộp chạy tới, Trần Hoàng nhìn xem hắn, cười hỏi. Viên Nhi cho phụ hoàng mang thứ tốt gì? Triệu Viên đem hộp đặt lên bàn, nói ra. Có giò, cá chiên, còn có bánh ngọt cùng mứt hoa quả, phụ hoàng muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Trần Hoàng dùng đũa kẹp lên một cái cá chiên, Triệu Viên khoe khoang nói ra. Lần này cá con chiên cũng không tệ lắm. Ta ngay tại bên cạnh nhìn xem, không để cho bọn hắn dùng sức lật, phụ hoàng mau nếm thử có ăn ngon hay không. Trần Hoàng nhìn qua trên chiếc đũa cá con, giống như là nghĩ tới điều gì, động tác trên tay ngừng một lát. Thi đình không có bao nhiêu thời gian chuẩn bị, Đường Ninh chỉ cảm thấy thời gian 10 ngày chói mắt mà qua, cũng đã đến ngày 23 tháng 4. Trung ý đứng trước mặt của hắn, cho hắn chỉnh lý tốt cổ áo, Tiểu Như đem một bao quần áo đưa qua. Đường Ninh đưa các nàng ở trong ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của các nàng, nói khẽ. Chờ ta trở về. Thi đình cuối cùng một ngày, bình minh ra trận, hoàng hôn nộp bài thi. Làm khoa cử một trận cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một trận khảo thí. Thi đình quá trình có chút phức tạp, trải qua điểm danh tán quyền tán bái. Hành lễ các loại trình tự về sau, mới chính thức ban phát sách đề, đáp xong đằng sau, bài thi phong tồn, bình thường thi đình kết thúc 2 đến 3 ngày chính là ngày chấm bài thi, do 8 tên quan chấm bài thi thay phiên phê duyệt, mỗi một phần bài thi đều sẽ từ 8 người trong tay đi qua một lần, lấy cam đoan chấm bài thi công bằng công chính. Thi đình tại Hoàng cung một chỗ đại điện cử hành, điện này diện tích cực lớn, đủ để dung nạp tham gia thi tỉnh 212 tên tống sĩ. Đường Ninh đã không phải là lần thứ nhất vào cung, đi đến trước cửa cung lúc, liền nhìn thấy có không ít bóng người tại cửa ra vào chờ đợi. Đến canh giờ, liền sẽ có hoạn quan đem những người này mang vào. Tiêu Giác thế mà so với hắn trả lại sớm một chút, cùng Cố Bạch Thôi Lang mấy người đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm. Nhìn thấy hắn tới, xa xa đối với hắn vẫy vẫy tay. Nơi này, thi đình trước đó bầu không khí kỳ thật muốn so thi tỉnh tốt hơn quá nhiều. Dù sao lần này chỉ là xếp hạng, sẽ không có người không được tuyển, kém cỏi nhất, cũng có thể lăn lộn cái huyện lệnh đương nhiên, là thượng huyện lệnh, hay là hạ huyện lệnh, vẫn là phải nhìn thi đình thành tích. Cuối cùng không cần bị cha ta buộc xem sách. Tiêu Giác tựa ở trên một thân cây thở dài một hơi, nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Hôm nay về sau, ta mang ngươi hảo hảo chơi đùa, kinh sư này tốt, ngươi còn không có được chứng kiến đâu. Còn dám nói khoác mà không biết ngượng, nói xong chơi vui chơi, một cái gà tơ có thể chơi ra hoa dạng gì đến, từ lần trước bị hắn mang đến thanh lâu kiến thức hắn nói hảo hảo chơi đùa đằng sau, Đường Ninh đối với hắn lời nói liền không hy vọng gì. Đường Ninh đứng tại Tiêu Giác mấy người bên cạnh, phát giác chung quanh có không ít người ánh mắt đều ở trên người hắn, trong đó không thiếu khe khẽ bàn luận người. Hắn chính là Đường Ninh. Linh Châu giải nguyên thi tỉnh đầu danh, đem Cố Bạch cùng Thôi Lang đạp xuống đi cái kia. Nguyên lai đây chính là Thi Phong Tử, nhìn không quá điên a. Đúng vậy a, nhìn cũng không giống là trận đầu có thể đáp tròn 10 thành yêu nghiệt, các ngươi nói hắn lần này có thể hay không có thể trúng liền tam nguyên. Không có khả năng, nhiều vị giám khảo đều nói rồi, hắn sách luận thường thường có thể cầm tới thi tỉnh đầu danh, chỉ là bởi vì trước hai trận quá mức xuất sắc trên thi đình, hắn nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Ta đoán hắn nhiều nhất nhị giáp, cũng có khả năng tam giáp. Những người này mặc dù tận lực thấp giọng, nhưng vẫn là có chút truyền vào Đường Ninh trong tai. Tiêu Giác nhìn một chút phía trước, nói ra. Bọn gia hỏa này cũng liền ngoài miệng này một ít bản sự. Đường Ninh ngược lại là không có cảm giác đến có cái gì, đồng hành là oan gia, cũng không thể trông cậy vào đối thủ cạnh tranh ngóng trông chính mình tốt. Hắn nghĩ tới nơi này trong đám người tiếng ồn ào âm im bặt mà dừng. Một tên hoạn quan từ trong thành cung đi tới kéo cuống họng hô. Tất cả tống sinh chuẩn bị vào bàn. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 189. Tấm màn đen. Thi đình địa điểm tại Vĩnh An Điện. Đường Ninh lần trước đến Hoàng Cung thời điểm cũng từng đi ngang qua nơi này. Thi đình trước đó trải qua điểm danh hành lễ các loại một loạt trình tự, sau đó thí sinh căn cứ thi tỉnh xếp hạng từng cách đi vào đại điện ngồi xuống. Đường Ninh tự nhiên là cái thứ nhất bước vào đại điện. Vị trí của hắn tại phía trước nhất, phía sau là Cố Bạch, lại phía sau thì là Thôi Lang cùng Thẩm Kiến. Giám khảo đến. Một tên quan lại âm thanh nói một câu, mấy đạo nhân ảnh từ hậu điện đi tới. Đường Ninh chớ ngồi tại phía trước nhất, tầm mắt cũng rõ ràng nhất, hắn ngẩng đầu ánh mắt dừng lại tại phía trước nhất một vị nam tử trung niên trên thân. Thi đình do lễ bộ chủ sự đi tại phía trước nhất, tự nhiên là lễ bộ thượng thư Đường Hoài. Đường Hoài từ trước mặt hắn đi qua, từ đầu đến cuối không có hướng phương hướng này nhìn qua một chút, Đường Ninh sắc mặt bình tĩnh. Không hề bận tâm. Tiêu Giác chỗ ngồi ở trong điện một chỗ ngóc ngách ngẩng đầu nhìn một chút. Gặp Đường Ninh không có cái gì phản ứng. Lúc này mới thu tầm mắt lại. Một tên quan viên đi đến Đường Hoài bên người. Nói ra. Đường đại nhân chinh lệch thời gian không nhiều lắm. Đường Hoài gật gật đầu. Nói ra. Bắt đầu đi. Quan viên kia đối với một tên hoạn quan nhỏ giọng nói một câu. Hoạn quan tiến lên hai bước cao giọng nói. Thi đình bắt đầu. Rất nhanh liền có người phát hạ bài thi đều là bịt kín, sách đề liền bị bịt kín ở bên trong. Những năm qua thi đình chi sách luận, có khi thi sách, có khi thi luận. Sách là chỉ trị quốc thực sách, tựa như cùng trên thi châu chỉ thủy kế sách, phòng dịch kế sách các loại, cũng là có thể rơi vào nơi thực. Luận bình thường chỉ đối với cách nào đó vấn đề cách nhìn tỉ như hắn cùng Lý Thiên Lan thảo luận qua chỉ đại quốc như nấu món ngon có thể là trực tiếp từ trong kinh nghĩa điển tịch lấy ra một bộ phận để thí sinh tự do phát huy. Nếu là thi, luận thì càng thêm chú trọng văn chương đối với Đường Ninh tới nói tự nhiên là thi, sách càng có ưu thế. Hắn cẩn thận đem đề thi hủy đi phong ánh mắt ném đi lên. Năm nay thi đình chỉ có hai đạo đề mục, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy tin tức. Đề thứ nhất rất ngắn, là trong tất cả sách luận đề mục Đường Ninh thấy qua, hơi ngắn một cái. Đề thứ nhất trong mắt cho là, chỉ đại quốc như nấu món ngon. Đường Ninh nhìn thấy đề mục lần đầu tiên có chút sợ run, bởi vì đề này hắn trước đây không lâu mới làm qua, mà lại cùng Lý Thiên Lan từng có xâm nhập giao lưu. Nếu như đây không phải thi đình, hắn nhất định sẽ coi là đây là Lý Thiên Lan ra. Nho nhỏ ngây người đằng sau, hắn mới nhìn hướng đạo thứ hai. Đề mục thứ hai đề làm rất dài, có chừng 100 chữ, hỏi là thí sinh đối với trên thảo nguyên phương Bắc địch nhân cách nhìn, liên quan tới có cần thiết hay không cùng sở quốc liên minh, nói rõ cái nhìn cũng trình bày lý do. hai đạo đề đều là luận, đạo thứ nhất thi chính là trị quốc, đạo thứ hai thi chính là thời sự. Đường Ninh hiện tại có chút hoài nghi, hôm nay sách luận đề mục thật là Lý Thiên Lan ra, hoặc là chính là nàng có biết trước tương lai năng lực, len lén đem khảo đề không lọt dấu vết tiết lộ cho hắn. Ý nghĩ này trong đầu chợt lóe lên, sau đó cũng có chút hối hận. Nếu như sớm biết là hai đạo khảo đề này, nhưng thật ra là có thể liều một phen có lẽ tòa nhà lớn liền biến thành vườn lớn. Hắn phát một hồi ngốc, lúc này mới bắt đầu nâng bút chám mực. Đáp hai đạo đề mục này, không cần quá nhiều lối suy nghĩ, nên có lối suy nghĩ quá trình đã tại cùng Lý cô nương trong khi giao lưu trải qua. Hắn chỉ cần đem thời gian trục triệu hồi hai cái thời đoạn kia, liền có thể chiếu lại bọn hắn lúc ấy thảo luận nội dung. Đạo thứ nhất là ở trong hồng tụ các, Đường Yêu Yêu giết tới kinh sư ngày ấy. Đạo thứ hai là thi tỉnh gián thông báo, Đường Yêu Yêu cùng Lý Thiên Lan luận võ ngày ấy. Lại nói các nàng luận võ ngày ấy, Đường Yêu Tinh cùng Lý Thiên Lan đứng chung một chỗ, động tác lớn ngực này chênh lệch quá rõ ràng. Đường Ninh cẩn thận so sánh mấy lần, lắc đầu đem những hình ảnh này đuổi ra não hải, sau đó cầm bút lên, đang muốn đặt bút lúc, biểu lộ khẽ giật mình. Hắn vừa rồi muốn làm gì tới? Hắn lần thứ hai hồi ức cùng Lý Thiên Lan đối thoại lúc, trong điện đại đa số người đã tại trên giấy viết bản thảo đặt bút. Một ngày thời gian, hai đạo sách luận thời gian vẫn còn có chút vội vàng, một phân một hào cũng không thể lãng phí. Đề thứ nhất mắt chỉ đại quốc như nấu món ngon, xuất từ Lão Tử. Đạo Đức Kinh. Sách luận không thi nho ra kinh điển, để bọn hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng may Đạo Đức Kinh bọn hắn cũng hết sức quen thuộc, có thể từ trong thi châu cùng thi tỉnh giết ra một đường máu, đều là ngàn dặm chọn một nhân kiệt. Đề thi này đối bọn hắn tới nói cũng không khó. Nhưng mà chính là bởi vì đề mục không khó, nếu muốn ở trong hơn 200 người trổ hết tài năng, lại trở nên cực kỳ gian nan, bọn hắn nhất định phải cam đoan chính mình viết cùng người khác khác biệt, phán đoán suy luận so người khác càng thêm đặc sắc, mới có ra mặt hy vọng. Đề mục thứ hai cũng là đồng dạng đạo lý. Trên thảo nguyên phương Bắc người Túc Thần, một mực là sở quốc họa lớn trong lòng, sở quốc sứ thần lần này tới Trần Quốc tìm kiếm kết minh đã có nửa năm lâu, phàm là người hơi chú ý quốc gia đại sự đều biết việc này. Huống chi, lần này khoa cử ác đề trong một châm thiên càng đem Trần Quốc cùng thảo nguyên quan hệ, Trần sở hai nước quan hệ liệt vào trọng điểm trong bọn họ không ít người đều đem đọc thuộc lầu. Thế nhưng chính là bởi vì dạng này, muốn viết ra mới đồ vật thật sự là không dễ dàng. Đơn giản chính là thảo nguyên mặc dù cường đại, nhưng sở quốc bản thân cũng không yếu, người Túc Thần đối với Trần Quốc uy hiếp có hạn, không bằng ngồi xem hai hổ đánh nhau. Đây chính là tiêu chuẩn đáp án, cũng đúng lúc phù hợp triều đình chủ trương. Triều đình như muốn xuất binh viện trợ sở quốc, đã sớm đồng ý kết minh, cần gì phải chờ tới bây giờ. Trong lòng mọi người suy nghĩ sau khi, ánh mắt không khỏi nhìn phía trước nhất bóng lưng kia. Nghe nói vị kia thi tỉnh khôi thủ học rộng tài cao, văn chương lại viết chẳng ra sao cả. Lần này thi đình, hai thiên sách luận đều thi chính là luận, chỗ thi nội dung cũng đều là mọi người đều biết đồ vật, không có bao nhiêu biến hóa, khảo nghiệm chính là hành văn. Đồng dạng nội dung, ai có thể đem văn chương viết sắc màu rực rỡ, liền có thể đứng hàng đầu. Mà lần này, vị này thi tỉnh đầu danh, sợ là ngay cả thi đình nhị giáp đều không thể tiến vào. Nếu thật sự là như thế, hắn chính là lần này trong khoa cử buồn cười lớn nhất, dù sao, bao năm qua thi tỉnh khôi thủ, chính là không thể đứng hàng một giáp, cũng tuyệt đối tại nhị giáp hàng đầu. Có không ít người trong lòng cho hắn mặc niệm một cái chớp mắt, thu tầm mắt lại, bắt đầu chuyên tâm bài thi. Trên cùng chỗ, mấy tên giám khảo yên tĩnh im ắng, ánh mắt ở phía dưới thí sinh trên thân từng cách đảo qua. Lễ bộ thượng thư Đường Hoài ánh mắt chẳng có mục đích liếc nhìn một vòng đằng sau, rơi vào trên người một người. Đường Ninh tại một thời khắc nào đó để bút xuống, ngẩng đầu cùng phía trên một đạo ánh mắt đối đầu. Hai người ai cũng không có rời ánh mắt, cứ như vậy bình tĩnh nhìn qua. Đường Hoài bên cạnh một người nhìn một chút hắn, nghi ngờ nói: Đường đại nhân thế nào? Đường Hoài ánh mắt rời về đến, cười cười, nói ra: không có gì, mấy vị cần phải nhìn cho kỹ trên thi đình tuyệt đối không thể xuất hiện gian lận hiện tượng. Đó là tự nhiên. Đường đại nhân không cần phải lo lắng. Trên thi châu, muốn tại trong vòng một ngày, viết xong ba đạo đơn giản sách luận thi tỉnh đề mục hơi khó, nhưng một ngày một thiên thời gian cũng cực kỳ sung túc. Khách quan mà nói thi đình độ khó vừa phải, khi tiếng chiêng gõ vang biểu thị khoảng cách thi đình kết thúc chỉ có một canh giờ thời điểm, đại đa số người đã đáp xong đề mục đồng thời sao chép hoàn tất. Đường Ninh nộp bài thi, đi ra đại điện, Tiêu Giác cùng Cố Bạch bọn hắn sớm đã chờ ở bên ngoài lấy. Nghĩ không ra lần này thi đình đề mục thế mà đơn giản như vậy. Mở miệng trước chính là Tiêu Giác. Càng là dễ dàng, liền càng không dễ dàng. Thẩm Kiến lắc đầu, nói ra. Bất kể như thế nào, thi đình đã kết thúc, tiếp đó, liền nghe theo mệnh trời. Một giáp xác định cùng giám khảo không quan hệ, bọn hắn chỉ có thể bình ra top 10 người, kết quả sau cùng còn phải xem bệ hạ yêu thích. Mà đề mục càng là đơn giản, liền càng kéo không ra chênh lịch, đây đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là một chuyện tốt. A, ngươi cũng ở nơi đây a? Đường Ninh đang chuẩn bị rời đi, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Hắn quay đầu, nhìn thấy Nhuận Vương ôm một cái hộp, nhanh chân đi tới. Có thể xuất hiện trong cung hài đồng, tự nhiên không phải thường nhân, đi ra đại điện đám người ánh mắt nhao nhao nhìn sang. Triệu Viên đem hộp nâng lên đến, nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Nơi này có dầu chiên cá con ngươi có ăn hay không? Lần trước ta đem ngươi nói chỉ đại quốc tựa như là cá chiên, nói cho phụ hoàng khen ngươi đắt lâu còn để cho ta nhiều cùng ngươi học một ít đâu. Chỉ đại quốc tựa như là cá chiên. Tiêu Giác nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Cái gì cá chiên? Cố Bạch cùng Thôi Lang sắc mặt ngơ ngẩn, khó có thể tin nhìn xem Đường Ninh. Chung quanh nghe được câu này thí sinh cũng nhao nhao dừng bước lại, cả người như gặp phải sét đánh. Sắc mặt cứng ngắc nhìn xem Đường Ninh. Chỉ đại quốc như nấu món ngon. Bọn hắn vừa rồi tại trên thi đình thi đề mục thế mà. Lại là người cùng bọn hắn cùng nhau tham gia thi đình ra. Nghe qua khoa cử để lộ đề còn chưa từng có nghe nói qua khoa cử có thí sinh ra đề mục. Tấm màn đen, đây là trần trụi tấm màn đen. Thiên lý ở đâu, công bằng ở đâu? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 190. Tiến cung xin gặp. Converter. Đa Ke Rô. Đường Ninh nhìn xem Nhuận Vương Triệu Viên đưa tới cá con, đồng dạng vô cùng ngạc nhiên. Chỉ đại quốc như nấu món ngon, lại là từ Nhuận Vương nơi đó truyền đi, có thể nếu Hoàng đế biết. Vì cái gì còn muốn ra khảo đề này? Chính mình đây coi như là bị dự định sao? Chẳng lẽ đây chính là hắn nói qua cho hắn tích lũy lấy ban thưởng? Đường Ninh không biết Trần Hoàng là nghĩ thế nào, nhưng liền xem như dự định cũng không thể đem lấy nhiều người như vậy mặt nói ra à. Hắn nhìn một chút Nhuận Vương tiếp nhận hắn đưa tới cá con, nói ra. Nhuận Vương điện hạ, gặp lại. Nói đi, hắn liền xoay người. Nhanh chân hướng ngoài cung phương hướng đi đến. Nhuận Vương đi theo phía sau của hắn, vội vàng nói. Gặp lại là lúc nào gặp đâu, ta ngày mai đi tìm ngươi có được hay không, ngày mai không được a, vậy ngày mốt được không? Tiêu Giác giật mình cũng nhanh chân đi theo. Lưu tại nguyên địa thí sinh từng cách ngây người tại chỗ, nhân sinh quan cùng thế giới quan đều gặp cực lớn khiêu chiến. Tiết đề ngược lại cũng thôi, nào có chính mình ra đề mục thi chính mình, đây là tấm màn đen, là gian lận. Có thể coi là tấm màn đen, có ai dám nói rõ đi ra. Chẳng lẽ bọn hắn muốn chạy đi nha môn, nói bệ hạ tham dự thi đình gian lận cố ý ra có người biết đề mục, để quan phủ tra rõ việc này. Đây không phải muốn chết sao? Lòng của mọi người tình hết sức phức tạp. Không biết bệ hạ đây là ý gì, đã sớm nghe nói bệ hạ đối với vị này Linh Châu giải nguyên hậu ái có thừa, nửa năm trước thi châu thời điểm cả nước có nhiều người như vậy trúng cử, bệ hạ liền vẻn vẻn ban thưởng hắn, lần này thi đình càng là. Đây chẳng lẽ là nhận định hắn chính là khoa cử trạng nguyên sao? Có thể thiên hạ sĩ tử nhiều như vậy, bệ hạ vì sao đối với hắn như vậy ưu đãi? Vấn đề này bọn hắn không nghĩ ra, cũng không dám nghĩ, lại không dám hỏi. Một mình nghị luận thiên tử, nhưng là muốn hỏi tội. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía một cái hướng khác, thầm than khẩu khí, cái kia Đường Ninh ngoại trừ dáng dấp dễ nhìn điểm, tri thức uyên bác một chút, thơ văn viết tốt điểm, còn có cái gì ưu điểm, có thể bị bệ hạ ưu ái như thế. Tâm tình mọi người bình phục lại đằng sau, liền đem trong lòng suy nghĩ ép xuống. Vô luận như thế nào, chuyện này đối với bọn hắn ảnh hưởng không lớn, ngược lại là Cố Bạch cùng Thôi Lang cùng muốn tranh đoạt trạng nguyên những người kia, sợ là muốn khóc lên. Thôi Lang không khóc, chỉ là trên mặt biểu lộ có chút phức tạp. Thật vất vả có thể có vượt qua cơ hội, kết quả là lại phát hiện, hắn là chính mình ra đề bài chính mình đáp, còn có chuyện gì so đây càng làm người tuyệt vọng. Cố Bạch vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi. Sinh không gặp thời, không có cách, nếu không ngươi bây giờ đi vào đem bài thi xé, lần sau thi lại. Cũng còn chưa hẳn a. Thôi Lang lắc đầu, nói ra. Không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết kết quả. Mặc dù trạng nguyên là bệ hạ khâm định, nhưng trạng nguyên nhân tuyển lại là các quan chấm thi chấm đằng sau tuyển ra tới. Nếu là hắn hai thiên sách luận cộng lại cũng không có được xếp vào 10 người kia, như vậy bệ hạ cũng không thể đem hắn đơn độc lựa đi ra. Hắn đối với Đường Ninh sách luận trình độ hiểu rất rõ, bọn hắn còn có hy vọng. Ngoài cung Tiêu Giác ba chân bốn cẳng vượt qua Đường Ninh, lớn tiếng nói. Ngươi không tử tế a, ngươi nếu là sớm nói cho ta biết có loại chuyện này, ta liền đem toàn bộ thân gia đều áp ở trên thân thể ngươi. Nếu như ta nói ta cũng là nhìn thấy khảo đề mới biết được, ngươi tin hay không? Tiêu Giác nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy, ngươi đừng lấy ta làm đồ đần ánh mắt. Muốn tin hay không? Đường Ninh cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy Trần Hoàng không có khả năng bởi vì hắn cứu được Thục Phi liền dự định hắn làm trạng nguyên, nhưng hắn cũng tuyệt đối không tin Trần Hoàng là bởi vì sơ sót quên đề thi này là Nhuận Vương từ chỗ của hắn nghe được. Ở trong đó, nhất định còn có nguyên nhân gì khác. Đáng tiếc hắn đoán không ra hoàng đế tâm tư, cũng không thể trực tiếp chỉ vào cái mũi của hắn hỏi hắn đây là ý gì, chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước. Trong cung nào đó điện, một tên hoạn quan chậm rãi đi tới, cung kính nói ra. Bệ hạ thi đình đã kết thúc, chư vị tống sinh bài thi đã bị phong tồn, Đường đại nhân ở ngoài điện xin chỉ thị, khi nào bắt đầu phê duyệt. Trần Hoàng nghĩ nghĩ, nói ra. Bây giờ đã là cuối tháng tư thời gian khẩn cấp, ngày mai liền bắt đầu đi. Hoạn quan kia được mệnh lệnh, lại chậm rãi lui xuống. Trần Hoàng sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng dùng ngón tay trỏ đập mặt bàn, thấp giọng nói. Hy vọng hắn đừng cho chấm thất vọng. Kinh sư các đại sòng bạc, tại thi đình bắt đầu hai ngày trước, liền không thể lại đặt cược. Thi đình đằng sau, các loại tin tức tầng tầng lớp lớp, rất nhanh liền hội tụ. Trong đó liền có tin tức lộ ra thi đình đề mục này một trong, lại là trước đó vài ngày thi tỉnh đầu danh ra, đề mục này liền trở thành hắn tự hỏi tự trả lời. Đối với tin tức này, phần lớn người đều cho rằng là lời nói vô căn cứ, thi đình cỡ nào trọng yếu, ai dám tại trên thi đình gian lận, đó chính là thuần túy tìm chết. Lại nói, lần này thi đình đề mục là bệ hạ tự mình ra, ai dám nói bệ hạ gian lận, đó chính là đại nghịch bất đạo, nếu là quan phủ nghiêm túc, nhưng là muốn rơi đầu. Huống chi, ra đề mục chính là đương kim thiên tử muốn ai làm trạng nguyên, chỉ cho phép bút son nhẹ nhàng vạch một cái, nơi nào cần nhiều như vậy cong cong quấn quấn. Đương nhiên, hay là có thật nhiều người trong lòng hối hận, lúc ấy hẳn là lại áp chút bạc tại cái kia Đường Ninh trên người. Thi tỉnh đề mục cũng ngay đầu tiên công bố đi ra. Rất nhanh liền có uyên bác chi sĩ phân tích, lần này thi đình đề mục lệch dễ chỉ đại quốc như nấu món ngon, đề mục này mặc dù trước khi thi không có bị người dự liệu được, nhưng Đạo Đức Kinh là kinh điển trong kinh điển, trong đó mỗi một câu nguyên văn đều có cực kỳ kỹ càng chú thích, có thể cung cấp đám học sinh phát huy không gian không nhiều, nói cách khác, đề này căn bản kéo không ra chênh lịch. Đề mục thứ hai càng đơn giản hơn, Trần Quốc cùng Sở Quốc quan hệ, cùng Thảo Nguyên quan hệ, từ năm trước bắt đầu, chính là thời sự điểm nóng, tất cả mọi người là coi là trọng điểm đi đọc, triều đình đối với việc này thái độ cũng phi thường rõ ràng, đề này nếu là đáp sai đáp lịch đơn giản uổng là người Trần Quốc A. Cứ như vậy, cũng xuất hiện một vấn đề. Lưu cho thí sinh tự do phát huy không gian không nhiều, đối với Cố Bạch Thôi Lang loại người tinh thông sách luận này mà nói cũng không phải là chuyện tốt, ưu thế của bọn hắn không rõ ràng, lần này thi đình đánh cược biến càng thêm khó bề phân biệt đứng lên. Trong huyện nha, Đường Ninh đem hai đạo đề kia đáp án lặng yên viết ra đến, giao cho Lý Thiên Lan. Không nghĩ tới thi đình thế mà lại ra đề thi này. Lý Thiên Lan xem hết đạo thứ nhất. Nói ra, ý nghĩ của ngươi mở ra lối riêng cùng thường nhân khác biệt, nhưng lại có lý có cứ, nếu là giám khảo tán đồng, hẳn là có thể vẽ tại giai quyển hàng ngũ. Thi đình tổng cộng có 8 tên quan chấm bài thi, mỗi người một bàn thay phiên truyền đọc, giám khảo đem bài thi chia làm ngũ đẳng, là tốt nhất, là kém cỏi nhất, sau đó liền trong tất cả quyển tuyển, nhiều nhất 10 bản tiến hiện lên hoàng đế. Nhị giáp tam giáp xếp hạng cũng là dạng này. Ánh mắt của nàng nhìn về phía đề mục thứ hai đáp án, trầm ngâm hồi lâu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Đường Ninh, xin lỗi nói. Là ta lầm ngươi, đề này, ngươi không nên làm như vậy đáp. Đường Ninh khoát tay áo, biểu thị cũng không thèm để ý. Mặc dù sớm chuẩn bị qua đề mục thứ nhất, nhưng hắn không có tỉ mỉ chuẩn bị, chỉ là tiết kiệm suy nghĩ thời gian mà thôi, cuối cùng vẫn là chính mình viết đồ vật. Nếu như lúc ấy để Lý Thiên Lan viết một phần, kết quả kia tất nhiên không giống với. Đáp xong đề mục thứ nhất đằng sau, ưu thế của hắn cũng không lớn, nếu là đúng quy đúng củ đáp đạo thứ hai, hắn ngay cả nhị giáp đều treo còn không bằng liều một phen, có lẽ sẽ có kết quả khác nhau. Dựa theo Lý Thiên Lan nói cho hắn biết tin tức nhìn, Trần Sở hai nước tất nhiên là muốn kết minh, một khi trên thảo nguyên bộ lạc thống nhất, Trần Quốc căn bản không cần nghĩ lấy có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, người túc thần cũng không phải ngư ông câu cá con, mà là có thể ăn ngư ông cá mập, Sở Quốc xong Trần Quốc cũng nhảy nhót không được bao lâu. Đương nhiên, cái này cùng Trần Quốc trước mắt chính trị chủ trương là trái ngược, đến cùng sẽ xuất hiện kết quả như thế nào, Đường Ninh cũng không rõ ràng. Bất quá mặc kệ nó, chính đáp cũng là tam giáp, phản lấy đáp cũng là tam giáp, thi đình cũng sẽ không đào thải, vì cái gì không liều một phen đâu. Lý Thiên Lan đi ra huyện nha, đi vòng hồi lâu sau, liền tới đến kinh sư một chỗ dịch trạm. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên, cả người liền nhẹ nhàng vượt qua tường viện. Một vị nam tử trung niên đứng ở trong viện, vội vàng đi tới, khom người nói. Ngài trở về. Lý Thiên Lan ánh mắt nhìn về phía hắn, nói ra. Để cho người ta tiến cung truyền tin, xin gặp Trần Quốc Hoàng đế. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 191. Top 10 không tên. Thi đình đã qua, hết thảy đều kết thúc, lần này Đường Ninh là triệt để không có chuyện gì có thể làm. Tiêu Giác tìm hắn ra ngoài buông lỏng một chút, hắn không do dự liền cự tuyệt. Hắn dự định chờ một lúc đi tòa nhà nhìn xem, bản vẽ chỉ là một cái tham khảo, tận mắt thấy hắn mới an tâm. Tới không chỉ có là Tiêu Giác, Cố Bạch cùng Thôi Lang Thẩm Kiến thế mà cùng nhau tới. Ba người bọn hắn gần nhất như hình với bóng, không biết mưu đồ bí mật lấy cái gì hoạt động. Thôi Lang gặp hắn trên bàn để đó một trang giấy, cầm lên nhìn một chút đằng sau, hỏi. Đây là Đường Huyên trên thi đình chỗ đáp sách luận. Đường Ninh nhẹ gật đầu, hỏi. Thế nào, có vấn đề sao? Không, không có vấn đề. Thôi Lang buông xuống tờ giấy kia, thật dài thở phào nhẹ nhõm, trên mặt tươi cười. Thẩm Kiến đi tới nhìn một chút, trên mặt lộ ra đồng dạng vẻ nhẹ nhàng. Cố Bạch quét hắn bài thi một chút, hỏi. Ngươi thật không có ý định tranh trạng nguyên thế mà như thế ứng phó thi đình. Đây coi là ứng phó sao? Cái này cũng chưa tính ứng phó. Cố Bạch nhìn xem hắn, lắc đầu, nói ra. Ngươi đây là cùng triều đình đối nghịch à? Ta lại không giống các ngươi, viết một ngón văn chương hay, mở ra lối riêng còn có chút hy vọng. Mở ra lối riêng là tốt, có thể ngươi đạo sách luận này, rõ ràng lạc đề a. Cố Bạch nhìn xem hắn, một mặt tiếc hận, nói ra. Ngươi thiên thứ nhất sách luận mạch suy nghĩ thanh kỳ, nếu là thiên thứ hai cũng có thể đúng quy đúng củ, nhị giáp vẫn là có hy vọng, hiện tại đáng tiếc. Vừa mới đi vào gian phòng Đường Yêu Yêu, nghe được câu này, bước chân dừng lại, sắc mặt rõ ràng có chút mất tự nhiên. Nàng đi đến Đường Ninh bên người, nói ra. Ta muốn cùng tiểu ý tiểu như đi dạo phố, cho ta mượn ít tiền. Đường Ninh nhìn xem nàng kinh ngạc nói. Tiền của ngươi đâu? Lần trước thi tỉnh trận kia đánh cược, để Đường Yêu Tinh kiếm lời một cái chậu đầy bát đầy, lại thêm chính mình. Trả lại nàng tiền, hắn hiện tại thỏa thỏa phú bà một cái, thế mà còn cần hướng mình vay tiền. Tiền của ta không tiện. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, bất mãn nói. Đừng lề mề chậm chạp, tiểu như cùng tiểu ý còn ở bên ngoài chờ lấy đâu. Đường Ninh cũng không hỏi nữa. Lấy ra hai tấm ngân phiếu đưa cho nàng, Đường Yêu Yêu cầm tiền đi ra ngoài, sắc mặt có chút khó coi, giống như là ai trộm nàng mấy vạn lượng bạc giống như. Xem hết Đường Ninh sách luận đằng sau, Thôi Lang tâm tình rõ ràng tốt lên rất nhiều, nhìn xem Cố Bạch hỏi. Cố huyên về sau hy vọng làm quan gì? Cố Bạch khoát tay áo, nói ra. Cũng không có gì, ta về sau cũng liền hy vọng có thể sắp xếp sửa chữa thực lục, nói một chút kinh sử không lý tưởng, chỉ thế thôi. Thôi huyên đâu? Thôi Lang cười cười, nói ra. Ta cũng không có cái gì yêu cầu, giống như cố huyên là được. Đường Ninh nhìn bọn hắn một chút, hai cái không biết xấu hổ, sắp xếp sửa chữa thực lục, nói một chút kinh sử, cái này mẹ nó là Hàn Lâm biên soạn kiếm sống, chỉ có Trạng Nguyên mới có thể bị thụ Hàn Lâm biên soạn. Hắn xấu hổ tại cùng hai gia hỏa vô sỉ này làm bạn, ra khỏi phòng, Tiểu Như đứng tại cửa sân, nhìn xem hắn hỏi. Tiểu Ninh ca, chúng ta muốn đi trên đường dạo chơi, ngươi muốn cùng đi sao? Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Các ngươi đi thôi, ta một hồi muốn đi tòa nhà nhìn xem. Bồi Đường Yêu Tinh dạo phố tình hình hắn còn ghi nhớ trong lòng, nàng một người liền đủ chính mình chịu được, lại thêm Tiểu Như cùng Tiểu Ý. Ba người mà nói, hắn thể lực có chút theo không kịp. Thi đình kết thúc ngày đầu tiên, liền bắt đầu phê quyển, đến nay đã qua dòng giã 3 ngày thời gian, cả tòa kinh sư, không biết có bao nhiêu ánh mắt đều đang nhìn hoàng cung phương hướng. Thi đình cùng thi châu thi tỉnh khác biệt. 212 phần bài thi, mỗi một phần đều muốn bị 8 vị giám khảo đồng thời phê duyệt, cho nên bài thi phân số tuy ít, nhưng tốn thời gian cũng không ngắn. Trong cung nào đó điện, tất cả bài thi đã ở nửa ngày trước phê duyệt hoàn thành thẳng đến vừa rồi, lần này thi tỉnh trừ 10 hạng đầu bên ngoài tất cả thứ tự đã bị đẩy đi ra. Thi đình không giống với thi tỉnh, cơ hồ không có cái gì cần tranh luận địa phương, 8 vị giám khảo sẽ ở trên mỗi một phần bài thi lưu lại ký hiệu, đánh dấu bài thi đẳng cấp, cuối cùng dựa theo huyền định đẳng cấp sắp xếp liền có thể. Phía trước nhất trên bàn bày biện 10 phần bài thi chính là lần này thi đình 10 hạng đầu. Lễ bộ thị lang Lưu Phong ánh mắt tại trên mấy phần bài thi này đảo qua, tán thán nói. Cố Bạch, Thôi Lang, Thẩm Kiến. Không sai, không hổ là Giang Nam cùng kinh sư giải nguyên, nghĩ đến lần này Trạng Nguyên, liền muốn rơi vào bọn hắn trên đầu. Trên mặt của hắn hiện ra một tia nghi ngờ, đột nhiên hỏi. Không phải đâu, trong 10 người này, tại sao không có vị kia thi tỉnh khôi thủ, Phương Đại Nhân, vị kia thế nhưng là từ các ngươi Linh Châu đi ra, ngươi nếu không hảo hảo tìm xem thi tỉnh khôi thủ, làm sao lại ngay cả thi đình top 10 đều vào không được. Vạn nhất là chúng ta tính sai đây. Phương Hồng nhìn hắn một cái, nghe được Lưu Phong trong lời nói trào phúng, cũng không trả lời. Hắn tại bài xuất thứ tự, giải trừ dán tên đằng sau trước tiên liền tìm được Đường Ninh bài thi. Chỉ là, hắn đạo thứ nhất sách luận mặc dù bị 7 người định giá sai quyển, nhưng đạo thứ hai lại là liên tiếp xuất hiện 8 cái. Ý vị này, ngay cả chính hắn tại phê duyệt đến phần bài thi kia thời điểm, cũng không lưu tình chút nào đem vẽ tại kém nhất nhất đằng kia. Chỉ là nhìn thoáng qua, hắn liền hiểu chuyện nguyên do. Đạo thứ hai sách luận thực tế hỏi là thí sinh như thế nào đối đãi Sở Quốc Sứ Thần nói lên Trần Sở Kết Minh, đề này kỳ thật không khó, triều đình đối với Sở Quốc Sứ Thần thái độ đã cấp ra đáp án. Trần Sở Kết Minh tuy có nhờ vào Sở Quốc, nhưng tại Trần Quốc vô ích trợ giúp Sở Quốc chính là nuôi hổ gây họa, hậu hoạn vô tận. Có thể Đường Ninh bài thi cơ hồ cùng tất cả thí sinh khác biệt. Hắn tại trên bài thi viết, người túc thần dũng mãnh thiện chiến, giỏi về kỵ xạ, không chỉ có là Sở Quốc họa lớn trong lòng, cũng là Trần Quốc họa lớn trong lòng. Túc thần một đoàn vụn cát thời điểm, liền có thể nhiễu Trần Sở hai nước không được an bình, một khi bộ tộc thống nhất, thì Trần Sở hai nước nguy rồi. Chính là Phương Hồng đều cảm thấy hắn nói có chút nói chuyện giật gân, người túc thần bên trong hao tổn không biết bao nhiêu năm, muốn sát nhập đã sớm sát nhập, Trần Sở hai nước đối với túc thần chủng tộc này mười phần hiểu rõ, bọn hắn là không thể nào thống nhất. Hắn một phần này bài thi cùng triều đình chủ trương đi ngược lại, tự nhiên không có khả năng bị tán đồng. Bên cạnh hắn, Lưu Phong lại đem nhị giáp 30 người sàng chọn một lần, kinh ngạc nói. Không thể nào, thi tỉnh khôi thủ thi đình không vào nhị giáp, loại chuyện này quả thực là chưa từng nghe thấy, không được, chư vị đồng liêu mau mau tìm tìm, nếu là tính sai, chẳng phải là lầm nhân tài, sai lầm của chúng ta liền lớn. Có người tại cuối cùng chỗ lấy ra một tờ bài thi, nói ra. Lưu đại nhân không cần tìm, hắn bài thi ở chỗ này. Lưu Phong tiếp nhận bài thi, nhìn một chút đằng sau chập chập lưỡi, nói ra. Đáng tiếc a, đạo sách luận thứ hai này chính là tùy tiện viết viết, cũng có thể tiến nhị giáp, lại không biết vị này tỉnh nguyên trong lòng đến cùng là nghĩ thế nào, đáng tiếc. Phương Hồng không để ý đến đứng ở một bên châm chọc khiêu khích Lưu Phong, nhàn nhạt nói ra. Như là đã xác định top 10, liền mau mau cho bệ hạ đưa đi đi, đừng cho bệ hạ sốt ruột chờ. Lưu Phong mặc dù còn muốn lại chào phúng Phương Hồng hai câu, nhưng cũng biết nặng nhẹ, đem trước đó 10 bài thi đặt chung một chỗ, nhìn xem trong điện một tên hoạn quan, cười nói. Làm phiền. Ngự thư phòng. Trần Hoàng nhìn xem đi ra mấy đạo nhân ảnh, hỏi. Ngụy gian a, ngươi cảm thấy cái này Sở Quốc Sứ Thần nói có mấy phần có thể tin. Ngụy gian nghĩ nghĩ, nói ra. Tuy nói mục đích của bọn hắn hay là muốn thúc đẩy hai nước kết minh, động cơ không tinh khiết, nhưng lão ngô cảm thấy, việc này lớn, bọn hắn sẽ không ở trên loại chuyện này gạt chúng ta. Trần Hoàng nhíu mày, hỏi. Vậy ý của ngươi là, Hoàn Nhan Bộ đã đánh tan Hắc Hãn Bộ, đồng thời thống nhất trên thảo nguyên hơn 10 cái lớn nhỏ bộ tộc, tại trong vòng mấy năm có hy vọng hoàn thành thống nhất túc thần hành động vĩ đại. Ngụy gian cúi đầu, nói ra. Sở Quốc Sứ Thần lời nói không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng không thể không tin. Tính toán thời gian, chúng ta phải đi thảo nguyên gián điệp bí mật, những ngày gần đây cũng nên hồi kinh, đến lúc đó bệ hạ hỏi một chút liền biết. Hắn vừa dứt lời, liền có một tên tiểu hoạn quan đi tới, cung kính nói ra. Bệ hạ, đây là lần này thi đình 10 hạng đầu bài thi cùng danh sách. Trần Hoàng chỉnh lý sửa sang lại suy nghĩ, nói ra. Trình lên. Một lát sau, hắn cầm lấy một phong sổ con, lướt qua đằng sau, cau mày nói. Không có Đường Ninh. Xác nhận một lần đằng sau, hắn nhìn về phía tiểu hoạn quan kia, nói ra. Để bọn hắn đem Đường Ninh bài thi cho chấm đưa tới. Tiêu Giác cũng cùng nhau lấy tới đi. Tuân chỉ. Tiểu hoạn quan lên tiếng, chậm rãi lui ra ngoài. Hắn vừa mới đi tới cửa. Ngoài cửa liền có người nhanh chân mà vào. Lăng Vân bước nhanh đi đến phía trước, khom người nói. Bệ hạ, gián điệp bí mật 800 dặm khẩn cấp đưa tới mật tín. Lập tức có hoạn quan đem hắn trong tay một phong thư tiên trình đi lên. Trần Hoàng đứng người lên, mở ra phong thư, lấy ra thư tín, ánh mắt ném đi lên. Sau một lát, hắn buông xuống thư tín, vịn cái bàn thân thể không khỏi lung lay. Ngụy gian sắc mặt đại biến, vội vàng tiến lên vịn hắn, lớn tiếng nói. Thái y, mau mời thái y. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 192. Bi kịch tỉnh nguyên. chấm không có việc gì. Trần Hoàng ổn định thân hình, trầm giọng nói. Triệu hai vị thừa tướng, binh bộ thượng thư, trung thư lệnh thị trung. Cùng mấy vị đại học sĩ tiến cung. Ngụy Gian nhìn một chút Trần Hoàng, khom người nói. Tuân chỉ. Một chỗ khác trong điện, Phương Hồng cùng Lưu Phong bao gồm vị giám khảo đang chờ đợi bệ hạ quyết định, sau đó tiến hành cuối cùng xếp hạng, lại chỉ chờ tới một vị để bọn hắn đi đầu trở về hoạn quan. Một giáp chưa ra, thi đình xếp hạng còn chưa hoàn thành, bệ hạ thế mà để bọn hắn về trước đi, thật sự là kỳ quái. Mấy người mặc dù trong lòng nghi hoặc đến cực điểm, nhưng cũng chỉ có thể rời đi hoàng cung. Đi tới cửa cung lúc, mới phát hiện không ít thân ảnh vội vàng mà vào, vương thừa tướng bị hai tên hoạn quan đỡ lấy, bước đi như bay, đi theo phía sau chính là một đường chạy chậm binh bộ thượng thư, trung thư lệnh vừa mới xuống xe ngựa, nơi xa chiếc kia tựa như là thị trung đại nhân cố kiểu. Mấy người chính là dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết đây là phát sinh cái gì ghê gớm đại sự. Lại liên tưởng đến bệ hạ ngay cả thi đình thành tích đều không để ý. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của mọi người lập tức trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên. Lưu Phong vừa mới trở lại lễ bộ nha môn, liền có sai dịch đi lên trước, nói ra. Lưu đại nhân, thượng thư đại nhân nói, để cho ngươi đi một lần nha môn, liền đi gặp hắn. Biết. Lưu Phong nhẹ gật đầu, sửa sang lại một chút ăn mặc, lúc này mới đi đến nơi nào đó chỉ phòng cửa ra vào, gõ cửa một cái, đi vào. Đường Hoài ngồi trên ghế, không có ngẩng đầu, nhìn xem hắn, hỏi. Như thế nào? Lưu Phong nói. Bẩm đại nhân, cái kia Đường Ninh lần này thi đình chỉ xếp tại tam giáp chi mạc. Tam giáp chi mạc. Đường Hoài lặp lại một câu, chân mày hơi nhíu lại. Lưu Phong biết hắn ý tứ, vội vàng giải thích nói. Thượng thư đại nhân hiểu lầm, bài thi là dán tên, hạ quan cũng không động được tay chân, là hắn thiên thứ hai sách luận lạc đề quá xa, tám vị giám khảo tính cả cái kia Phương Hồng ở bên trong đều cho hắn đê đẳng nhất, bởi vậy mới xếp tại tam giáp chi mạc. Thi đình đằng sau, ngoại trừ một giáp ba người là lập tức thủ quan, nhị giáp 30 người muốn đi lại bộ chương trình, về phần tam giáp hơn 100 người thì phải xem vận khí. Xếp hạng dựa vào sau triều đình lại không có thực khuyết, cũng chỉ có thể chờ, về phần đợi bao lâu, vận khí tốt 2-3 năm, vận khí kém 7-8 năm đều có, xếp tại tam giáp chi mạc còn muốn làm quan ở kinh thành cơ hồ là mơ mộng hão huyền. Đường Hoài nhấp một ngụm trà, không tiếp tục mở miệng, Lưu Phong lại nghĩ tới sự tình vừa rồi, mở miệng nói. Đại nhân, hạ quan vừa mới xuất cung thời điểm, gặp một kiện quái sự. Đường Hoài dương mắt nhìn một chút hắn, hỏi. A, cái gì quái sự? Một lát sau, nghe Lưu Phong nói xong, từ trước đến nay nhìn không ra hỉ nộ lễ bộ thượng thư, bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, cả kinh nói. Hai vị thừa tướng, binh bộ thượng thư, trung thư lệnh, thị trung bọn người đồng thời vào cung, đồng thời thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Lưu Phong nhẹ gật đầu, nói ra. Hạ quan tận mắt nhìn thấy, không có lầm. Đường Hoài một lần nữa ngồi trở lại vị trí, trên mặt nổi lên nồng đậm kinh hãi. Lần này bệ hạ triệu tiến cung người, có vị nào không phải dậm chân một cái triều đình liền sẽ run ba run nhân vật, bệ hạ thế mà đồng thời triệu tập bọn hắn vào kinh, ngay cả thi đình xếp hạng cũng không để ý, đây là phát sinh chuyện lớn gì. Trong kinh đại đa số người cũng không biết hoàng cung phát sinh chấn động, bọn hắn chỉ biết là lần này thi đình quan chấm bài thi đã từ trong hoàng cung đi ra, biểu thị lần này khoa cử đã triệt để hạ màn, chỉ chờ cuối cùng gián thông báo khâu. Đương nhiên trong kinh người tin tức linh thông không phải số ít, trong thời gian cực ngắn liền có nội tình tin tức truyền ra. Thụ nhất người chú ý tự nhiên là Trạng Nguyên cùng một giáp còn lại hai người tới ngọn nguồn hoa rơi vào nhà nào. Đáng tiếc mấy đầu từ khác nhau con đường khuyết tán ra tới nội tình tin tức cũng không từng để lộ ra đầu này. Chỉ nói là thi đình top 10 người đã tuyển ra, giao cho bệ hạ quyển định 3 vị trí đầu, mà bệ hạ còn chưa cho ra kết quả sau cùng. Trong kinh đoạt giải nhất tiếng hô cao nhất Cố Bạch Thôi Lang cùng Thẩm Kiến đều là tại trong 10 người này. Có ý tứ chính là thi tỉnh khôi thủ, vị kia trước đó ở kinh thành tiếng hô rất cao Đường Ninh cũng không tại 10 người hàng ngũ. không phía trước 10 phần hàng tự nhiên cũng liền không thể nào là trạng nguyên. Cái này khiến Thi Đình trước đó, hướng về phía hắn cao tỷ lệ đặt cược mạo hiểm cược hắn là trạng nguyên những người kia cơ hồ hối hận xanh ruột. Bất quá, cái này cũng nhất cử đánh tan trước đó khoa cử tấm màn đen tin đồn. Lại có thể có người nói lần này Thi Đình có tấm màn đen, khảo đề đều là cái kia đường ninh ra, nào có thi tỉnh khôi thủ thông qua tấm màn đen đem chính mình đen đến Thi Đình tam giáp chi mạc, cái gì tấm màn đen đơn thuần đánh giám. Thi Đình trước đó, liền có người nói vị này tỉnh nguyên không quá an hiểu sách luận, bây giờ xem ra quả là thế, cũng thật sự là đáng tiếc, hắn sợ là Trần Quốc từ trước tới nay bi kịch nhất tỉnh nguyên. Đường Ninh kỳ thật so những người này biết được tin tức này đều muốn sớm, bởi vì đây là Phương Hồng tự mình nói cho hắn biết. Phương Hồng là từ trong cung trực tiếp tới, nói rõ tình huống, an ủi hắn vài câu, trước khi đi còn lắc đầu thẳng thắn đáng tiếc, nói thẳng hắn sách luận nếu là chịu đi thật thà con đường có lẽ có hy vọng chen vào nhị giáp. Trung ý đem đầu tựa ở trên vai của hắn, nhỏ giọng nói ra. Mặc kệ kết quả thế nào, tướng công tại thiếp thân trong lòng đều là người lợi hại nhất. Tô Như nắm tay của hắn, mặc dù không có nói chuyện, ánh mắt nhưng nói rõ hết thảy. Trung ý bỗng nhiên đem ba người tay cầm cùng một chỗ, nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Thiếp thân cùng mẹ đã coi là tốt thời gian, hạ hạ đầu tháng 9 chính là lương thần cát nhật. Tay của nàng cầm chặt hơn một chút, nhỏ giọng nói. Chúng ta liền tuyển tại ngày đó thành thân đi. Tiểu Như cùng Tiểu Ý tựa ở trên vai của hắn ngủ tiếp đi. Đường Ninh phí hết lớn khí lực mới đưa các nàng ôm đến trên giường. Buổi tối hôm nay, hắn chỉ có thể đi ngủ địa phương khác. Đường Yêu Yêu một người ngồi ở trong sân, gặp hắn đi tới, hỏi. Ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Đường Ninh lắc lắc, hắn hiện tại chính vui vẻ đây, khoa cử chỉ là quá trình. Không phải kết quả, hiện tại hắn đã có kết quả, còn quản quá trình làm gì? Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, nói ra. Ngươi nếu là không có chuyện, liền lại cho ta mượn ít tiền đi. Đường Ninh nhìn một chút nàng, hồi lâu mới hỏi. Ngươi sẽ không phải là đem tất cả tiền đều xuất ra đi cược đi. Đường Yêu Yêu không có trả lời. Ngươi đánh cược ai? Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi không phải là đánh cược ta đi. Ta làm sao có thể cược ngươi? Đường Yêu Yêu lườm liếc hắn, nói ra. Tóm lại, tiền của ta hiện tại không tiện lấy ra, ngươi trước cho ta mượn một chút. Nghe được nàng không có áp chính mình, Đường Ninh có chút cao hứng, lại có chút thất vọng, từ trong ngực móc ra mấy tấm ngân phiếu đưa cho nàng, nói ra. Ngươi nếu là không có tiền, cứ mở miệng, cùng lắm thì ta trước nuôi ngươi. Ta mới không cần ngươi nuôi. Đường Yêu Yêu từ trong tay hắn tiếp nhận ngân phiếu, đứng người lên, hướng ngoài viện đi đến một nửa, lại dừng bước lại, nói ra. Không trúng trạng nguyên liền không có trúng trạng nguyên, không có gì lớn. Đường Ninh cười cười, nói ra. Ta không sao, không cần lo lắng. Ai lo lắng ngươi, tự mình đa tình. Đường Yêu Yêu nhích miệng bước nhanh mà rời đi. Nhìn xem bóng lưng của nàng biến mất, Đường Ninh hai tay gối lên sau đầu, nhìn trên trời một vòng tàn nguyệt, ung dung thở dài. Đứng dậy đi về phòng thời điểm mới ý thức tới Tiểu Như cùng Tiểu Ý tại hắn trong phòng. Tiểu Như cùng Tiểu Ý gian phòng tại nhạc phụ nhạc mẫu sát vách, hắn không dễ chịu đi. Hắn đứng ở trong sân nghĩ nghĩ, huyện nha gian phòng khẩn trương, Bành Sâm cùng lão khất cách ở một gian. Hắn cũng không cần suy tính, cùng Đường Yêu Tinh chen một chút đương nhiên cũng là không thể suy tính, Tình Nhi dù sao là động phòng nha hoàn. Tình Nhi thôi được rồi. Gian phòng của nàng quá nhỏ, trên mặt đất đều ngủ không xuống. Hắn do dự rất lâu, hay là quyết định đi tìm Bành Sâm. Đêm đó, kinh sư nơi nào đó vọng tộc trong phủ xếp đặt yến hội ăn mừng một mảnh. Lang Nhi a, lần này thế nhưng là cho chúng ta thôi ra tranh khí, nếu có thể bị bệ hạ khâm điểm là trạng nguyên, vậy thì càng tốt hơn. Thôi Lang bị vô số người vây tại một chỗ, lúng túng nói. Đây là phía ngoài truyền ngôn, không thể tin. Một tên quần áo lộng lẫy phụ nhân nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi đứa nhỏ này tại cô trước mặt cũng khiêm tốn, ngươi dượng bị bệ hạ triệu tiến cung đi chắc hẳn chính là vì thi đình sự tình, chờ đến hắn trở về, hết thảy chỉ thấy rốt cuộc. Vừa dứt lời, liền có một vị nam tử trung niên từ ngoài cửa đi tới. Phụ nhân vội vàng đứng dậy, đi qua hỏi. Lão gia thế nào, lang nhi là trạng nguyên sao? Nam tử trung niên lắc đầu, nói ra. Còn không biết bệ hạ không có nói chuyện này. Phụ nhân nghi ngờ nói. Vậy bệ hạ vội vàng triệu ngươi tiến cung cần làm chuyện gì? Nam tử trung niên thở dài, nói ra. Hoàn Nhan bộ thống nhất trên thảo nguyên gần 20 cái lớn nhỏ bộ lạc, bây giờ đã trở thành túc thần to lớn nhất bộ, đồng thời còn tại không ngừng từng bước xâm chiếm khuyết chương. Bệ hạ lần này triệu tập chúng ta tiến cung chính là thương nghị trần sở kết minh một chuyện. Lạch cạch. Trước bàn Thôi Lang chén trà trong tay rơi trên mặt đất, chén trà vỡ vụn, nước trà văng khắp nơi. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 193. Trạng nguyên. Đột nhiên xuất hiện chén trà tiếng vỡ vụn, khiến cho trong bữa tiệc trong nháy mắt liền an tĩnh lại, tầm mắt của mọi người nhìn sang. Phụ nhân kia nhìn xem Thôi Lang, hỏi. Lang nhi, ngươi thế nào? Lập tức có hạ nhân chạy tới, đem trên mặt đất chén trà mảnh vỡ nhặt lên. Thôi Lang trở về hoàn hồn, lắc đầu nói. Không, không có gì. Trên mặt hắn không có biểu hiện ra gì chẳng, nhưng trong lòng đã lật lên kinh đào hải lãng. Người túc thần thế mà thật liên hợp. Trên thi đình, đề mục thứ hai chính là có liên quan với đó, bao quát Thôi Lang ở bên trong, gần như tất cả thí sinh đều theo sát triều đình phương lược kỹ càng phân tích thảo nguyên thế cục, cho rằng người túc thần năm bè bảy mảng, không đủ gây sợ. Duy chỉ có một người cùng bọn hắn cách nhìn khác biệt. Hắn nhìn thấy Đường Ninh sách luận lúc trong lòng còn rất dài nhẹ nhàng thở ra, cho là hắn cùng thi đình trước lưỡng giáp vô duyên, nhưng ai có thể nghĩ đến. Hắn tại trong sách luận tiên đoán thế mà nhanh như vậy thành sự thật. Người túc thần phân tán thời điểm không đủ gây sợ, nhưng một khi bọn hắn liên hợp, đối với sở quốc, đối với trần quốc đều là uy hiếp cực lớn. Mặc dù hắn không có tiến vào thi đình top 10, nhưng không biết bệ hạ nhìn thấy thi đình top 10 sách luận lúc, sẽ là như thế nào tâm tình. Có thể đuổi tại triều đình trước đó. Liền đối với việc này làm ra tiên đoán, đây là cỡ nào thấy xa. Thôi Lang trong lòng bách vị tạp trần, gần như một đêm chưa ngủ. Đồng dạng một đêm chưa ngủ, còn có Trần Hoàng. Túc thần Hoàn Nhan đại bộ, chiếm đoạt thảo nguyên các bộ, dần dần quật khởi. Một khi bọn hắn hoàn thành thống nhất, sở quốc tất nhiên ngăn cản không nổi. Bọn hắn nhất định phải đánh đòn phủ đầu, ngăn chặn Hoàn Nhan bộ quật khởi tình thế. Cứ như vậy cùng sở quốc kết minh sự tình liền không thể kéo dài được nữa. Mà kết minh cũng không phải đơn giản kết minh, ở trong đó còn có rất nhiều chi tiết cần thương thảo, áp chế người túc thần tới trình độ nào, như thế nào cam đoan trần quốc lợi ích, bảo đảm sở quốc sẽ không thừa cơ quật khởi, cũng phải cần cùng đại thần kỹ càng thương nghị. Trong lòng nghĩ ngợi những chuyện này thẳng đến trời khai tỏ ánh sáng lúc, hắn mới nhớ tới tựa hồ còn có một chuyện. Trong ngự thư phòng, Trần Hoàng nhìn xem lần này thi đình 10 hạng đầu bài thi, thấy thế nào làm sao chướng mắt. Nhưng cái này cũng không thể trách thí sinh, triều chính trên dưới, đối với thảo nguyên vấn đề thái độ lạ thường nhất trí, nếu không phải trên mật tín ký càng giới thiệu trên thảo nguyên bây giờ phát sinh tình huống, chính là ngay cả hắn cũng sẽ không tin tưởng. Hắn đem top 10 bài thi dần dần xem một lần đằng sau, liền không có hứng thú gì đem để ở một bên. Hắn tiện tay từ bên cạnh lại cầm một phần, hai phần kia là hắn cố ý sai người mang tới. Trên bài thi có 8 vị giám khảo lưu lại ký hiệu, trong tay hắn cầm một phần này bị vẽ lên 8 cái. Hắn coi là đây chính là Đường Ninh, nhìn một chút ký tên mới phát hiện là Tiêu Giác. Tiêu Giác là đồng ý Trần Sở hai nước kết minh, lý do là Trần Sở hai nước đời đời hữu hảo. Hòa bình đã lâu, nhưng người túc thần khác biệt, bọn hắn nhiều lần phạm một bên cùng Trần Sở hai nước chính là thù truyền kiếp, sớm muộn sẽ có một trận đại trưởng muốn đánh. Văn chương viết chẳng ra sao cả, Tiêu gia huyết tính vẫn còn ở đó. Trần Hoàng tán thưởng một câu, đem để ở một bên. Tiêu gia chính là tướng môn thế gia, tướng môn tử để đi đường đi cùng người bình thường khác biệt. Lần này thi đình, xuất thân tướng môn cũng chỉ có hắn một người, mặc kệ là xúc động cũng tốt, huyết tính cũng tốt. Phía trước tin tức đã chứng thực, hắn một phần này bài thi, lẽ ra xếp tại 10 người kia phía trước. Hắn lại cầm lên cuối cùng một phần bài thi, ánh mắt ném đi lên. Chỉ nhìn một chút, hắn liền biểu lộ ngơ ngẩn, từ trên ghế ngồi đứng lên. Thi tỉnh khôi thủ bài thi tại trên thi đình bị 8 vị giám khảo đồng thời phán là đê đẳng nhất, đây vốn là không giống bình thường sự tình, mà lại làm rối loạn hắn một ít an bài, mặc dù 8 vị giám khảo không có khả năng đồng thời làm tay chân, nhưng hắn hay là muốn nhìn một chút. Vừa xem xét này, liền một chút phát hiện nguyên nhân. Hắn bài thi sở dĩ bị phán là đê đẳng nhất, là bởi vì hắn tại trên bài thi dùng ví dụ chứng minh. Người túc thần sớm muộn muốn nhất thống Trần Quốc ứng với Sở Quốc liên minh, sớm làm đề phòng. Mà cái này cùng triều đình trước đó chủ trương là đi ngược lại. Nhưng hắn dự đoán là đúng, triều đình bây giờ cũng muốn cải biến sách lược. Trần Hoàng thở dài, nói ra. Thật đúng là không để cho chấm thất vọng, ngươi cái miệng quả đen này a. Ngụy gian triệu 8 vị thi đình giám khảo tiến cung. Sắc trời không sáng thời điểm kinh sư trường thi nơi cửa, liền đứng đầy bóng người. Nghe nói hôm qua đã bài xuất thi đình thứ tự, chỉ chờ bệ hạ quyển định trạng nguyên, đem top 10 làm một bài danh, dựa theo những năm qua lệ cũ, triều đình sẽ không để cho thí sinh cùng dân chúng chờ quá lâu, ngày thứ hai chính là gián thông báo ngày. Những này tới sớm, một phần là thi đình học sinh, đại bộ phận thì là phổ thông bách tính, người sau sắc mặt biểu lộ. Nhìn so với học sinh kia còn muốn khẩn trương lo lắng. Làm sao còn không dán thông báo a? Ta 100 lượng bạc còn ở đó hay không, liền nhìn hôm nay. Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ Cố Bạch muốn thi đậu trạng nguyên a. Thôi Lang cùng Cố Bạch bọn người tập hợp một chỗ, thần sắc có chút hoảng hốt, nhìn xem bọn hắn hỏi. Các ngươi đều nghe nói sao? Thẩm Kiến mấy người sắc mặt phát khổ, không nói gì. Rốt cuộc có người nhìn không được hỏi. Có phải thật vậy hay không à? Người túc thần thống nhất, triều đình dự định cùng Sở Quốc kết minh rồi. Thẩm Kiến nghĩ nghĩ, nói ra. Bệ hạ hôm qua khẩn cấp triệu tập mấy vị trong triều trọng thần tiến cung thương nghị đến đã khuya, sẽ không có giả. Là thật. Thôi Lang thở dài, nói ra. Ta đã từ dưỡng nơi đó xác nhận qua triều đình cùng Sở Quốc kết minh một chuyện, hẳn là sẽ không lại có biến hóa. Thôi Lang một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, rất nhiều học sinh lập tức liền sôi trào. Cái gì cứ như vậy, vậy chúng ta sách luận. Chẳng phải là toàn sai rồi. Tại sao có thể có chuyện như vậy? Có thể thi đình chấm bài thi đã kết thúc, top 10 cũng đã sớm tuyển ra, nếu như tất cả mọi người một dạng mà nói cũng sẽ không đối với kết quả sinh ra ảnh hưởng. Đúng đúng đúng, tất cả mọi người một dạng, sợ cái gì? Tổng sẽ không bởi vì chuyện này, liền thi lại một trận thi đình. Đám người nghị luận đằng sau tâm tình hơi bình phục lại, tuy nói trên thảo nguyên phát sinh sự tình đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Nhưng cũng may sai là tất cả mọi người kết quả nên như thế nào, hay là như thế nào. Thẩm Kiến lắc đầu cười khổ nói. Có người không giống với. Đám người nhao nhao quay đầu, ai? Nơi xa có khoái mã chạy tới, dơ lên một làn khói bụi, người đi trên đường nhao nhao tránh lui. Có người giật mình, liền la lớn. Thi đình gián thông báo. Đám người từ hoa loạn biến an tĩnh. Sau đó lại lần biến hoa loạn. Gián thông báo, gián thông báo. Làm sao mới đến, mau đi xem một chút. Ai chớ đầy, các ngươi lại không có khảo thí, sốt ruột cái gì. Nói nhảm, lão tử toàn bộ thân gia đều áp đi ra, có thể không nóng này sao được. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, có mấy danh kỵ sĩ tung người xuống ngựa, đi vào trường thi, không bao lâu. Liền có sai dịch đi tới chuyển đến cái thang, đem bảng vàng dán thiếp ở trên tường. Thi đình 212 người, dựa theo lệ cũ chung cần 5 tấm bảng, trên bảng danh sách tấm thứ nhất, chỉ có một giáp 3 người, tấm thứ 2 bảng danh sách, đều là nhị giáp, những người còn lại, thì thì tại còn lại trên bảng danh sách. Theo từng tấm bảng danh sách gián thiếp, trong đám người tiếng hoan hô cũng không cao, dù sao thi tỉnh gián thông báo cũng chính là những người này, bây giờ bất quá là đem thứ tự một lần nữa sắp xếp một lần mà thôi. Chỉ còn hai tấm bảng danh sách thời điểm, đám người hô hấp đã ngừng lại. Thẩm Kiến ánh mắt tại đã gián thiếp trên bảng danh sách quét một lần, lắc đầu nói. Không có Đường huynh. Hôm qua tin tức ngầm từng nói thi tỉnh khôi thủ Đường Ninh thi đình chỉ xếp tại tam giáp chi mạc, nhưng bọn hắn tìm khắp cả thứ ba bảng giáp, cũng không có tìm tới tên của hắn. Thôi Lang ánh mắt từ trên bảng danh sách thu hồi lại, nói ra. Giống như cũng không có Tiêu Giác. Lúc này thứ hai đếm ngược tờ danh sách đã bị chậm rãi gián thiếp đi ra. Nhị giáp hạng nhất Cố Bạch. Nhị giáp người thứ hai Thôi Lang. Nhị giáp người thứ hai Thẩm Kiến. Trước sớm ở kinh thành tiếng hô cao nhất ba người chiếm ba vị trí đầu, nhưng giữa sân lại không người reo hò, có chỉ là trong nháy mắt bộc phát ra xôn xao. Ba người bọn hắn một cách đều không có tiến một giáp. Cái này sao có thể? Một giáp ba người đến cùng là ai? Bạc của ta a. Thôi Lang cùng Thẩm Kiến liếc nhau, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, ánh mắt lần nữa nhìn về phía trường thi trên tường. Sai dịch kia đem tấm thứ nhất bảng chậm rãi trải rộng ra. Tấm thứ nhất trên bảng danh sách chỉ có hai cái danh tự. Một giáp hạng nhất, Đường Ninh. Một giáp người thứ hai, Tiêu Giác. Trong đám người, có mặt người sắc vàng như nến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Có người toàn thân run rẩy, mặt lộ tinh quang, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Ha ha, Đường Ninh là trạng nguyên, ta phát a. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 194. Ngươi nuôi ta đi. Dưới bảng chờ đợi thi đình kết quả dân chúng đã sôi trào, tiếng hô cao nhất Cố Bạch Thôi Lang Thẩm Kiến ba người danh liệt nhị giáp, không biết để bao nhiêu người ngay cả vốn liếng đều mất đi. Trên bảng một giáp, thế mà chỉ có hai người, cái kia Đường Ninh đã là ngoài ý liệu, Tiêu Giác, Tiêu Tiểu Công ra là từ đâu xuất hiện. Hướng về phía Đường Ninh cao tỷ lệ đặt cược, có số ít người áp bạc ở trên người hắn, nghĩ đến đỏ sức hắn đánh cược một lần. Hiện tại bọn hắn đỏ sức đúng, nhưng người nào có thể nghĩ đến cái này giáp bảng thứ hai, lại là Tiêu Tiểu Công gia, mà lại giáp bảng chỉ có đệ nhất đệ nhị, không có thứ ba. Đây chính là những năm qua khoa cử sử thượng chưa bao giờ có tiền lệ. Ai mẹ nó có thể đoán đúng cái này? Cùng rối loạn dân chúng so sánh, dưới bảng các thí sinh thì phải an tĩnh nhiều. Thi đình bảng danh sách cho thấy đến đằng sau, bọn hắn liền đã minh bạch lần này bảng danh sách vì sao lại sẽ thành dạng này an bài, vì sao một giáp chỉ có hai người, vì sao đồng thời lạc đề Đường Ninh cùng Tiêu Giác nổi danh hàng một giáp. Bởi vì bọn hắn đúng, mà trừ bọn hắn bên ngoài tất cả thí sinh đều bị sự thật hung hăng tát một cái. Thôi Lang thở dài, nói ra. Thua không oan. Liền triều đình, ngay cả bệ hạ đều bị hung hăng tát một cái, bọn hắn lại có cái gì tốt nói đâu. Cố Bạch cũng là ung dung thở dài. Hy vọng viết sách việc cần làm còn có. Hắn nhìn một chút Thôi Lang mấy người, nói ra. Đi thôi. Đi nơi nào? Bình An huyện nha. Bình An huyện nha, Đường Ninh cùng Tiêu Giác ngay tại nâng cốc ngôn hoan. Nói là nâng cốc ngôn hoan, nhưng thật ra là hai người thất ý tập hợp một chỗ uống rượu giải sầu, hai người bọn họ tại trong thi đình xếp tại tam giáp chi mạc cũng coi là cá mè một lứa. Vì không bị Cố Bạch Thôi Lang bọn hắn đả kích, hai người dứt khoát không có đi nhìn bảng, đây đại khái là Đường Ninh lần thứ nhất cảm thấy, hắn cùng Tiêu Giác là giống nhau. Tiêu Giác đã có ba phần men say, hung hăng cắn một cái đùi gà, nói ra. Đám này thứ hèn nhát, người túc thần có gì phải sợ, chân ướt chân giáo chính là làm đến bọn hắn chịu phục mới thôi, người trong thảo nguyên làm sao vậy, tốt kỵ xạ làm sao vậy, ngẫm lại Hoắc tướng quân, Vệ tướng quân, Lý tướng quân, cái nào không phải thẳng thắn cương nghị nam nhi tốt. Tiêu Giác mặc dù nhìn một cái tiểu bạc kiểm, nhưng kỳ thật nội tâm hay là thật ngạnh khí, đây có lẽ là tướng môn một loại khí khái, tiếc nuối là, hắn bên trong có thể cứng, mặt ngoài lại không được. Hắn đối với Đường Ninh cử đi nâng chén rượu, nói ra. Nói thật, ta rất phục ngươi, thi đình ta là không quan trọng, ngươi thế mà cũng dám nói thật ra, chỉ bằng cái này, ta mời ngươi một chén. Đường Ninh cùng hắn đụng đụng chén, nho nhỏ nhấp một miếng. Thi đình thành tích đã ra tới, hắn con đường tương lai cũng đại khái rõ ràng. Thi đình đệ nhất giáp ba người, nếu không có gì ngoài ý muốn, là muốn tiến Hàn Lâm viện trải qua mấy năm thực tập, tiền đồ bất khả hạn lượng. Từ đệ nhị giáp bắt đầu đãi ngộ cùng phẩm cấp liền muốn hơi kém một chút, nhị giáp xếp hạng dựa vào sau, liền muốn ngoại phóng đến kinh sư bên ngoài. Về phần tam giáp, đại đa số người đều muốn chờ triều đình thực khuyết, tam giáp chi mạc thi đình đằng sau, liền đàng hoàng chờ ở trong nhà đi. Về phần cụ thể là chờ bao lâu, có khả năng một năm nửa năm, cũng có khả năng 10 năm dưới năm trước mặt đội ngũ dài lắm. Đường Ninh hẳn là sẽ không rời kinh, cũng sẽ không chờ ở trong nhà, hắn khoa cử đằng sau còn muốn giúp Thái Y viện viết thư, xây xong sách làm gì, liền thật không biết. Cố Bạch ba người từ ngoài viện đi tới, Tiêu Giác nhìn bọn hắn một chút, phất tay nói ra. Ba người các ngươi câm miệng cho ta. Ta đối với các ngươi ai là trạng nguyên không có hứng thú, các ngươi nếu tới uống rượu, an vị dưới, nếu tới khoe khoang, liền có bấy nhiêu xa lăn bao xa. Thôi Lang cười khổ nói, trạng nguyên không phải chúng ta. Cái gì? Tiêu Giác giật mình trên mặt tươi cười, nói ra. Hẳn là các ngươi cũng bị người khác hái được quả đào. Thôi Lang đối với Đường Ninh chắp tay, nói ra. Trạng nguyên là Đường huynh. Tiêu Giác sắc mặt trầm xuống, nói ra. Họ thôi, cái này không có ý nghĩa, chúng ta thi thế nào chúng ta biết, Đường Ninh nếu có thể làm trạng nguyên, vậy ta cũng có thể tiến một giáp. Ngươi chính là một giáp. Thôi Lang nhìn xem hắn, nói ra. Lần này một giáp, chỉ có hai người các ngươi. Tiêu Giác cười lạnh một tiếng nhìn xem hắn, cởi ra một cái giày cầm ở trong tay, chỉ vào hắn nói. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi cô phụ là đương triều thì chúng ta cũng không dám quất ngươi, ngươi lại như thế châm chọc khiêu khích, đừng trách ta không khách khí. Cố Bạch thở sâu đi lên trước, chậm rãi mở miệng. Bệ hạ hôm nay trước kia, liền đem tất cả giám khảo triệu tiến cung đi. Trên thảo nguyên tình thế phát sinh chút biến hóa, trong túc thần chư bộ, hoàn nhan bộ quật khởi, có thống nhất bộ tộc chi thế, trần sở hai nước kết minh, bắt buộc phải làm. Cho nên thi đình sách luận đạo thứ hai chỉ có các ngươi hai cách là đúng. Vừa rồi bảng danh sách đã dán tại trường thi cửa ra vào, trên bảng một giáp chỉ có hai người các ngươi. Cố Bạch sau khi nói xong liền đối với Đường Ninh cùng Tiêu Giác chắp tay nói ra. Chúc mừng các ngươi. Ngươi nói là sự thật. Tiêu Giác đã tỉnh rượu hơn phân nửa, mặc dù cảm thấy Cố Bạch không có khả năng đối với chuyện như thế này nói láo, nhưng vẫn là cảm thấy có chút khó tin. Đường Ninh trong lòng mặc dù cũng mười phần ngoài ý muốn, nhưng lại cũng không hoài nghi Cố Bạch nói. Túc thần bộ nào đó quật khởi đã là sự thật, đơn giản là triều đình còn không biết mà thôi, sở quốc cùng túc thần lân cận, mà lại thù hận đã lâu, tin tức kiểu gì cũng sẽ nhanh hơn một chút. Nghĩ không ra triều đình lần này nhận được tin tức thế mà như thế kịp thời. Nói cách khác, hắn thành công rồi. Tiêu Giác vẫn còn có chút không quá tin tưởng, một bên hướng ngoài viện đi đến, một bên nói ra. Không được, ta phải đi tự mình nhìn xem. Đường Ninh cũng đứng người lên, nhanh chân hướng sát vách sân nhỏ đi đến. Cái tin tức tốt này tự nhiên muốn trước tiên nói cho Tiểu Như cùng Tiểu Ý. Hắn đi vào gian phòng. Không nhìn thấy các nàng, chỉ có thấy được Đường Yêu Yêu. Các nàng đâu? Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, nói ra. Các nàng đi ra. Đường Ninh hôm nay không có đi nhìn bảng, nàng tự nhiên cũng không tốt nói Tiểu Như cùng Tiểu Ý đi giúp hắn nhìn bảng. Nghĩ không ra cái thứ nhất cùng hắn chia sẻ chuyện này lại là Đường Yêu Tinh. Đường Ninh nhìn xem nàng đang muốn mở miệng, lời đến khóe miệng, lại bị hắn nuốt xuống. Lần này Đường Yêu Tinh không có áp hắn, Hơn nữa nhìn bộ dáng xuất ra đi tiền cũng không ít, đoán chừng nàng nghe được tin tức này, nhất định sẽ hối hận đấm ngực dậm chân, khóc ròng ròng a. Mặc dù nàng căn bản không có ngực. Đường Yêu Yêu nhìn một chút hắn, hỏi. Ngươi muốn nói cái gì? Thi đình thành tích đã xuất, Đường Yêu Tinh sớm muộn là phải biết, nên khóc còn phải khóc. Đường Ninh nghĩ nghĩ, hay là quyết định nói cho nàng. Hắn đi đến Đường Yêu Yêu bên người, theo lấy bờ vai của nàng, nói ra. Ngươi ngồi xuống trước. Đường Yêu Yêu bị hắn đè lên giường, mở ra tay của hắn, hỏi. Có chuyện gì mau nói, vay tiền không có. Đường Ninh thở sâu, lúc này mới nhìn xem nàng, nói ra. Ta trúng trạng nguyên. Đường Yêu Yêu giật mình, sau đó xòe bàn tay ra, dán ở trên trán của hắn, ăn cần nói. Ngươi thế nào, có cảm giác hay không, ở đâu không thoải mái? Đường Ninh mở ra tay của nàng, nói ra. Là thật, ngày hôm qua tin tức có sai, trường thi cửa ra vào bảng danh sách đều đã gián thiếp đi ra. Ngươi thật không có không thoải mái? Không có. Đường Yêu Yêu nhìn một chút hắn, thật vất vả mới tin tưởng xuống tới, gật đầu nói. A, biết. Đường Ninh có chút sững sờ nhìn xem nàng, đây là phản ứng gì? Nàng chẳng lẽ không nên đấm ngực dậm chân, hối hận lúc trước không có áp chính mình là trạng nguyên, ruột đều nhanh hối hận xanh sao? Hắn nghĩ nghĩ, lại cảm thấy bình thường, Đường Yêu Tinh là cái người sĩ diện, coi như ban đêm vụng trộm trốn ở trong chăn khóc, cũng sẽ không ở trước mặt hắn thất thố. Không có chuyện gì. Đường Ninh vỗ vỗ bờ vai của nàng, an ủi. Chúng ta quan hệ thế nào a? Ngươi nếu là cần dùng tiền tìm ta, ta trước nuôi ngươi a. Về sau từ ngươi lợi nhuận chụt là được rồi. Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Đúng rồi, ngươi áp ai vậy, Cố Bạch Thôi Lang hay là Thẩm Kiến? Mặc kệ là Cố Bạch Thôi Lang hay là Thẩm Kiến, thế mà để bọn hắn nhà Yêu Yêu khuỷu tay xoay ra bên ngoài, hết thảy cho hắn chờ lấy. Đường Yêu Yêu đứng người lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra. Rất tốt, ngươi không để cho ta thất vọng. Đường Ninh giật mình, hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, bình tĩnh nói. Ta áp ngươi. Đường Ninh tại nguyên chỗ run lên một hồi, mới run giọng hỏi. Ngươi áp bao nhiêu? Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, nói ra. Cũng không có nhiều, chính là lần trước thắng những cái kia toàn ép đi ra. Đường Ninh đếm trên đầu ngón tay bắt đầu tính, lần trước đằng sau Đường Yêu Tinh thân ra có chừng cái 10 vạn lượng dáng vẻ, chừng coi như thành là 10 vạn lượng. Lần này thi đình, hắn rất không bị người xem trọng, tỷ lệ đặt cược so thi tỉnh thời điểm còn cao hơn, đại khái là Cố Bạch Thôi Lang Thẩm Kiến cộng lại còn hơn gấp 2 lần, có cái 8 lần dáng vẻ. 10 vạn lượng nhân với 8 lần là bao nhiêu tới? Đường Ninh hai chân mềm nhũn, ngồi tại đầu giường, hồi lâu ngẩng đầu nhìn Đường Yêu Yêu, nói ra. Nếu không, hay là ngươi nuôi ta đi? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 195. Thân thế lời đồn đại. Đường Yêu Tinh lần này kiếm lời tính ra trước một giây hay là phá sản thiên kim, sau một giây thân ra liền thẳng bức trăm vạn. Mà hết thảy này đều cùng mình cùng một nhịp thở, càng làm cho Đường Ninh tâm tắc chính là, hắn trúng trạng nguyên kiếm lời mấy chục vạn lượng bạc lại là Đường Yêu Yêu, ở trong đó dù là một văn tiền đều không phải là thuộc về mình. Hắn ngẩng đầu, phảng phất đứng trước mặt của hắn, không phải Đường Yêu Yêu, mà là một tòa di động ngân sơn. Đứng ở trước mặt Đường Yêu Tinh, luôn cảm thấy trên người nàng quang mang bắn ra bốn phía, chiếu người mở mắt không ra. Hắn đi tới cửa bên ngoài, nhìn thấy Trung Ý cùng Tô Như cùng nhau đi tới. Hai nữ nhìn xem hắn, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy khác thần thái. Trung Ý đi lên trước, kinh ngạc nhìn hắn. Tướng công! Đường Ninh cười cười, nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt của nàng, nói ra. Đáp ứng ngươi sự tình ta làm được. Tô Như ngẩng đầu lên nhìn xem hắn, mặc dù đang cười trong mắt lại là chớp động lên óng ánh. Bình An huyện nha, Trung Minh lễ vừa mới thẩm tra xử lý xong một cái vụ án nhỏ, liền không kịp chờ đợi đi ra huyện nha, hỏi một tên nha dịch nói. Thi đình gián thông báo sao? Nha dịch kia lắc đầu, nói ra. Thuộc hạ một mực tại nơi này, không biết trường thi tình huống bên kia. Hắn vừa dứt lời, liền có một người một bên gõ cái chiêng, một bên từ tiền phương trên đường phố chạy qua chạy đến huyện nha thời điểm, dừng bước lại, la lớn. Chúc mừng Linh Châu Đường Ninh Đường công tử cao trung thi đình một giáp hạng nhất. Một giáp đệ nhất. Trung Minh Lễ ngây người tại chỗ, như bị sét đánh. Cùng lúc đó, Tiêu gia. Chúc mừng Tiêu công tử trúng tuyển thi đình một giáp người thứ hai. Báo tin vui sai dịch lớn tiếng hô một câu đằng sau tiếp nhận quản gia đưa tới ngân phiếu lúc, giật mình tại nguyên chỗ, biểu lộ khó có thể tin. Tiêu gia đại đường, tóc hoa râm lão giả ngồi trên ghế, lại rất nhanh đứng lên, nhìn xem quản gia hỏi. Một giáp người thứ hai, ngươi xác định báo tin vui không có chạy sai chỗ. Quản gia đầy mặt kích động, nói ra. Lão gia, xác định qua, là chúng ta Tiêu gia công tử gia thi một giáp thứ hai. Tiêu giác từ ngoài cửa đi tới, vừa vào cửa liền nhìn xem lão giả kia, nghi hoặc hỏi. Cha! Lần này một giáp thứ hai, có phải hay không là ngươi tìm bệ hạ an bài cho ta? Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Lão giả nhìn xem hắn cau mày nói. Ngươi uống nhầm cái thuốc gì rồi, làm sao lại thi cái một giáp người thứ hai đến? Không phải cha ngươi tìm bệ hạ a? Tiêu giác trên mặt nghi ngờ càng sâu, lẩm bẩm nói. Thật chẳng lẽ là bởi vì sách luận kia? Đường ra. Đường Tính vừa mới về đến nhà, đi vào gian phòng, hỏi trong phòng một tên phụ nhân nói. Thủy Nhi đâu? Nàng vẫn chưa về sao? Phụ nhân lắc đầu, nói ra. Sáng sớm liền đi ra ngoài, cũng không biết có chuyện gì. Đường Tính quay người đi ra sân nhỏ, nhìn thấy một bóng người có bao quần áo nhỏ, lén lén lút lút chạy vào sân nhỏ. Dừng lại. Đường Tính lớn tiếng nói một câu, thân ảnh kia bị giật nảy mình, trong tay bao quần áo rơi trên mặt đất, lộ ra trong bao quần áo bao lấy số chồng ngân phiếu. Đường Tính liếc qua, liền biết những ngân phiếu này tổng lại không có 10 vạn lượng, cũng phải có 7-8 vạn hay. Nàng nguyệt lệ bất quá 100 lượng, Đường Tính biến sắc, nhìn xem nàng hỏi. Ngươi số tiền này từ đâu tới? Đường Thủy vội vàng đem bao quần áo nhặt lên, nói ra. Ta đánh bạc thắng trở về. Đánh bạc thắng. Đường Tính trầm mặt, nói ra. Trung thực nói cho ta biết, ngươi số tiền này từ đâu tới. Đường Thủy nhìn xem hắn, nghiêm túc nói ra. Ta chính là đánh bạc thắng trở về, ta cược biểu để có thể trúng trạng nguyên, liền thắng nhiều như vậy. Đường Tính nghe vậy khẽ giật mình, có chút á khẩu không trả lời được. Nếu như hắn lúc ấy giống nữ nhi một dạng cược một vạn lượng mà không phải 100 lượng, hiện tại người cầm bao quần áo này, liền nên là hắn. Hắn ho nhẹ một tiếng, hỏi. Vậy ngươi trước đó một vạn lượng là nơi nào tới? Đó là ta cược hắn thi tỉnh đoạt giải nhất thắng tới. Đường Tính thở sâu, sau đó liền biểu lộ bình tĩnh nhìn nàng, nói ra. Ngươi bây giờ không cần đến số tiền này, cha trước thay ngươi bảo quản lấy, chờ đến về sau cần dùng cha cho ngươi thêm. Không được, tiền này ta muốn chính mình thu. Đường Thủy lắc đầu, nói ra. Tiền này tiến vào cha trong tay, coi như không cầm về được, đây là ta cho mình thắng đồ cưới, ai cũng không cho. Nàng cõng lên bao quần áo nhỏ, đi đến tường viện phía dưới, nói ra. Cha, ta đi tìm tiểu cô. Đường Tính nhìn xem thân ảnh của nàng biến mất tại tường viện một bên khác, lắc đầu ánh mắt lại nhìn phía một cái hướng khác, trầm ngâm hồi lâu, không biết suy nghĩ cái gì. Đường ra nơi nào đó thiên đường, Đường Hoài đứng tại phía trước cửa sổ, ánh mắt nhìn qua ngoài cửa sổ, Đường Kỳ ngồi tại trong đường, trong tay bưng một cái chén trà, nước trà trong chén đã mát. Không biết qua bao lâu, Đường Kỳ đặt chén trà xuống, đứng người lên, nói ra. Đại ca! Hắn hiện tại là bệ hạ ngự bút thân đề trạng nguyên điển lễ thời điểm, liền sẽ bị thổ quan, sau đó lưu tại kinh sư tiền đồ vô hạn, hắn như vậy xuất hiện trước mặt người khác, chuyện kia, sớm muộn cũng sẽ có người biết. Hắn trong ngôn ngữ có rất nhiều bất đắc dĩ, cũng hoàn toàn chính xác bất đắc dĩ. Nếu là từ vừa mới bắt đầu, Đường Gia liền đối với hắn biểu hiện ra tiếp nhận thái độ, lúc này tình huống tất nhiên khác biệt. Hắn là khoa cử trạng nguyên, mà lại lấy lúc trước hắn biểu hiện ra đồ vật đến xem, càng là kỳ trước trạng nguyên cũng không sánh nổi. Người như vậy, chỉ cần tại Hàn Lâm Viện tôi luyện 2 năm quen thuộc trong triều sự vật, liền có thể chính thức tiến vào triều đình, nó tấn thăng tốc độ xa không phải người bên ngoài có thể so sánh, tiền đồ càng là bất khả hạn lượng. Đường Gia đến này trợ lực tựa như hổ thêm cánh, chỉ tiếc bọn hắn từ vừa mới bắt đầu, liền đem sự tình làm hư. Hắn hôm nay là cao quý trạng nguyên, đã chính thức đi vào tầm mắt của mọi người, không phải Đường Gia muốn động liền có thể động. Đường Hoài không có mở miệng, Đường Kỳ trầm mặt một lát, lần nữa mở miệng nói. Đại ca, chuyện này cần ngươi cầm cái chủ ý. Đường Hoài chắp tay sau lưng, lần nữa trầm mặt một lát, mới rốt cuộc mở miệng. Việc này, ngươi xem đó mà làm thôi. Đường Kỳ nhìn một chút hắn, gật đầu nói. Ta đã biết. Thi đình gián thông báo đằng sau, trong kinh sư liền lên một trận phong ba không nhỏ. Cuộc phong ba này bắt đầu tại các nha sai tại kinh sư trong tất cả đầu ngõ tối phát hiện một ít sòng bạc tiểu nhị. Những người này không phải là bị người tháo cánh tay, chính là bị người đánh gãy xương sườn, bộ dáng mười phần thê thảm. Các nha sai không có từ những tiểu nhị sòng bạc này trong miệng hỏi ra cái gì, nhưng theo người chứng kiến xưng, người động thủ là một vị nữ tử che mặt, võ công của nàng kỳ cao, tại sòng bạc thắng đại lượng ngân phiếu. Về phần nàng tại sao phải cùng những tiểu nhị sòng bạc này nổi xung đột, tất nhiên là những sòng bạc này thấy hơi tiền nổi máu tham, lại không nghĩ rằng đụng phải hàng cứng. Thi đình gián thông báo đằng sau, vẹn vẹn thời gian một ngày kinh sư sòng bạc liền đóng 5 nhà. Ngoài ra, ngoại ô kinh thành một chỗ bờ sông, mỗi ngày 12 canh giờ đều có bộ khoái nha sai tuần tra, trong vòng một ngày, từ trong sông vứt đi ra người không ít hơn 10 cái. Ngoại trừ thi đình gián thông báo bên ngoài, trong 2 ngày này, trong kinh sư cũng là nhiều một chút lời đồn đại. Lời đồn đại là có liên quan tân khoa trạng nguyên Đường Ninh. Lời đồn đại không biết từ chỗ nào tán phát, lưu truyền tốc độ lại cực nhanh tục truyền. Lần này tân khoa trạng nguyên Đường Ninh cùng kinh sư Đường Gia có thiên ti vạn lũ liên hệ. Mới đầu có người đối với cái này chẳng thèm ngó tới, nhưng theo các loại đầu mối rõ ràng, người ban sơ không tin ý nghĩ cũng bắt đầu dao động. Mười mấy năm trước, Đường Gia phát sinh một cọc đại sự, Đường Gia nhị tiểu thư bất mãn gia tộc bức hôn, rời nhà trốn đi, hơn một năm về sau mới bị Đường Gia tìm về, từ nay về sau. Nàng liền thâm cư Đường Gia không ra, từ nay về sau, không có người lại tại kinh sư gặp qua nàng. Đại sự này trong kinh phần lớn người cũng không biết, nhưng chỉ cần thoáng nghe ngóng, liền có thể xác nhận thật giả. Tính toán ra, vị này tân khoa trạng nguyên tuổi tác, tựa hồ cùng thời gian nào đó xứng đáng, mà để phần lớn người bắt đầu tin tưởng việc này, thì là bởi vì một lần nào đó trên yến hội Đường Gia đại tiểu thư Đường Thủy. Vì vị này tân khoa trạng nguyên, dẫn đánh Lục Đằng một chuyện. Lúc đó mọi người còn tưởng rằng Đường Thủy cùng hắn có một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Hiện tại xem ra, dùng một nguyên nhân khác đi giải thích, tựa hồ cũng có thể nói thông được, cũng càng nói thông được. Nếu thật sự là như thế, vậy vị này tân khoa trạng nguyên có thể nói là bối cảnh thông thiên. Đường Gia tại kinh sư như mặt trời ban trưa, có tầng quan hệ này. Hắn sau này hoạn lộ, nhất định một mảnh bằng phẳng, mà lần này khoa cử trước sau bệ hạ tựa hồ cũng đang cố ý chèn ép lễ bộ, chèn ép Đường Gia, nhưng người nào có thể nghĩ đến, người thắng cuối cùng, hay là Đường Gia. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 196. Lăn. Một đêm chợt rào Đường Yêu Yêu cho tất cả mọi người mua lễ vật, bao quát nhạc phụ nhạc mẫu tiểu ý tiểu như, thậm chí ngay cả luôn luôn cùng nàng đối nghịch tình nhi đều có lễ vật. Đường Ninh đương nhiên cũng có lễ vật, Đường Yêu Yêu tặng hắn một hộp trà ngon. Đường Ninh bình thường không thế nào uống rượu, cũng không hiểu nhiều trà, không biết Đường Yêu Yêu tặng hắn một hộp trà là có ý gì, còn không bằng tặng hắn mười mấy vạn lạng bạc thực sự. Dạng này hắn liền có thể đem tòa nhà xây càng tốt hơn, còn có thể phía sau xây một bể bơi trong phòng, mùa hè nhanh đến, vừa vặn có thể dùng đến nghỉ mát. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, nghi ngờ nói. Bể bơi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Thời tiết lập tức liền phải đổi nóng lên, về sau ngươi luyện qua công, liền có thể ngâm mình ở trong nước, rất thoải mái. Đường Yêu Yêu bị hắn nói có chút ý động, hỏi. Làm sao xây? Cho ta một vạn lượng bạc, chuyện này liền bao tải trên người ta. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, không tin chắc nói. Một vạn lượng. 5.000 lượng kỳ thật cũng có thể. 5.000 lượng. 1.000 lượng không thể ít hơn nữa. Ngươi xác định. 100 lượng, ít hơn 100 lượng, chuyện này không làm được. Trước kia Đường Yêu Yêu, ngây ngốc, Đường Ninh còn lo lắng nếu như nàng một mực ngốc như vậy xuống dưới, Đường tài chủ thật vất vả để giành được bạc triệu gia tài, liền bị người khác cho lừa gạt đi. Không biết lúc nào, nàng thế mà biến tinh minh rồi, không chỉ có ánh mắt độc đáo, kiếm tiền có một tay, cũng không phải tốt như vậy lừa. Đường Yêu Yêu giao cho hắn 100 lượng ngân phiếu, sau đó mới hỏi. Phía ngoài truyền ngôn ngươi nghe được nói sao? Ngươi nói bạo lực nữ khắp nơi đánh người về sau khẳng định không gả ra được kia. Đường Yêu Yêu sắc mặt đen lại, nói ra. Ta nói chính là Đường gia. Đường gia lời đồn đại chuyện liên quan gì đến ta? Đường Ninh đứng người lên, nói ra. Ta đi sắp xếp người đào bể bơi. Đường Yêu Tinh mặc dù khôn khéo, nhưng nàng nhưng lại không biết, 100 lượng này đầy đủ đào 2 cái bể bơi còn có còn thừa. Chiếm chính mình gần 100 vạn lượng tiện nghi, nếu là ngay cả nàng mấy chục lượng tiện nghi đều không chiếm được, vậy trong lòng cũng quá oan uổng. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn rời đi, trên mặt hiện ra một tia lo lắng. Thi đình đã kết thúc, bảng danh sách cũng đã dương ra, nhưng lần này khoa cử còn không tính kết thúc mỹ mãn. Dựa theo những năm qua lệ cũ, tại khoa cử kết thúc về sau, triều đình sẽ vì tân tấn tiến sĩ tổ chức Quỳnh Lâm Yến. Điển lễ này là từ thời Tống liền truyền xuống cho tới bây giờ, mặc dù lễ chế đã đại biến, nhưng danh tự nhưng vẫn là noi theo xuống tới. Quỳnh Lâm Yến, ngày là thi đình gián thông báo đằng sau ngày thứ ba, bây giờ thi đình gián thông báo đã qua 2 ngày, nhưng như cũ không có truyền đến yến hội khi nào cử hành tin tức. Đây là bởi vì cả triều trên dưới đều trong lòng lo một kiện so Quỳnh Lâm Yến càng lớn cũng càng trọng yếu sự tình. Người Túc Thần Hoàn Nhan bộ sắp hoàn thành bộ tộc nhất thống, văn võ bá quan đều tại thương nghị ứng đối chi pháp. Nào có tâm tư tổ chức cái gì yến hội, chuyện này cũng bị gác lại xuống dưới. Năm trước trên Quỳnh Lâm Yến chắc chắn sẽ có một chút chuyện thú vị phát sinh, trong một đoạn thời gian rất dài, đều là kinh sư bách tính trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Bất quá, kinh sư xưa nay không thiếu chuyện mới mẻ, luôn có một số chuyện có thể làm cho dân chúng nói chuyện say sưa. So với trên thảo nguyên xa xôi phát sinh sự tình, bọn hắn kỳ thật đối với trong kinh những quyền quý quan viên kia đường viền tin tức càng cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, các quyền quý cũng không phải mỗi ngày đều sẽ có cái gì tin tức lớn. Gần nhất mấy ngày này, những này tân khoa tiến sĩ mới là ánh mắt của mọi người tập trung chỗ. Lần này khoa cử tính cả tân khoa tiến sĩ, vượt quá người dự liệu địa phương thật sự là nhiều lắm. Đầu tiên chính là một giáp chỉ có 2 người, ở trong đó nội tình, đám người hiện tại đại khái cũng đã rõ ràng, chỉ cảm thấy tân khoa trạng nguyên kia cùng Tiêu Tiểu Tông ra ánh mắt thực sự độc ác, đúng là đi tại triều đình phía trước, đối với kết quả này, tất cả mọi người cũng đều tin phục. Có ý tứ chính là, Tiêu gia là võ tướng thế gia, nhưng dựa theo khoa cử lệ cũ thi đình một giáp, đều là phải vào Hàn Lâm Viện, làm Tiêu thị truyền nhân duy nhất Tiêu Giác Tiêu Tiểu Tông gia. Rất có thể sẽ làm một cái quan văn. Đương nhiên Tiêu gia mặc dù đã xuống dốc, nhân khẩu không vượng, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Huống chi Tiêu gia là kinh sư trong đám hào môn một cái tồn tại cực kỳ đặc thù, chỉ cần bệ hạ vẫn còn, Tiêu gia liền có thể sừng sững không ngã. Dùng cái này đến xem, mặc kệ Tiêu Tiểu Tông gia về sau sẽ chọn con đường nào, chí ít tại trong 10 mấy năm cũng sẽ không có cái gì trở ngại, có lẽ gần như xuống dốc Tiêu gia có thể trong tay hắn giành lấy cuộc sống mới cũng khó nói. Đương nhiên, Cố Bạch cùng Thôi Lang mặc dù chỉ danh liệt nhị giáp, nhưng bọn hắn tiền đồ chắc hẳn cũng là một mảnh bằng phẳng. Cố gia lấy thi thư gia truyền, đời đời đều có người đảm nhiệm đại học sĩ, mặc dù trên triều đình không có thực quyền gì, nhưng địa vị tôn sùng, ảnh hưởng to lớn. Về phần Thôi Lang, đám người chỉ biết Thôi gia là Giang Nam đại tộc, Thôi Lang là Giang Nam giải nguyên, nhưng lại không biết Thôi Lang dượng chính là đương triều thị trung trong triều hết sức quan trọng. Khách quan mà nói, liền chỉ có tân khoa trạng nguyên thân phận không lấy ra được. Cho dù hắn là Trần Quốc lập quốc đến nay, vị thứ hai chúng liền tam nguyên trạng nguyên, nhưng lại không quá mức bối cảnh, không có chỗ dựa. Đương nhiên, đây chỉ là trước mọi người ý nghĩ. Theo thi đình kết thúc, vị tân khoa trạng nguyên này thân phận cũng từ từ bị người công bố đi ra. Không ai từng nghĩ tới, hắn lại là đường gia hơn 10 năm trước con rơi, sợ là ngay cả đường gia đều không có dự liệu được. Hơn 10 năm về sau, bọn hắn lúc trước vứt hài tử, lại sẽ ở kinh sư sáng tạo ra dạng này huy hoàng. Trong phường truyền ngôn đã có 2 ngày, đường gia cũng không có ra mặt bác bỏ tin đồn, mặc cho lời đồn đại khuyết tán, cái này cùng bọn hắn thường ngày làm không hợp, càng thêm ngồi vững suy đoán kia. Nghĩ không ra a, còn tưởng rằng tân khoa trạng nguyên là bần môn học sinh nghịch tập, không nghĩ tới, hắn lại có thân phận như vậy. Này làm sao? Tao cũng không phải là bần môn nghịch tập, đường gia thật sớm liền đem hắn vứt bỏ, thân phận như vậy thì có ít lời gì. Quan trạng nguyên đến tận đây thế nhưng là xuất tan đầu ngọn gió, không biết đường gia có thể hay không một lần nữa tiếp nhận hắn. Kinh sư dân chúng nghị luận ở giữa, trong hoàng cung, Trần Hoàng đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngụy gian. Hắn bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Ngụy công công tiến lên một bước, lập tức nói. Lão nô tại. Trần Hoàng nghĩ nghĩ, hỏi. Ngươi nói, lần này, hắn có thể hay không để chấm thất vọng. Ngụy công công cười cười, nói ra. Bệ hạ nhìn người từ trước đến nay rất chuẩn, người bệ hạ nhìn chúng đương nhiên sẽ không để ngài thất vọng. Trần Hoàng cười cười, nói ra. Hy vọng đi. Đường ra. Đường Chiêu sắc mặt tái nhợt, lắc đầu nói. Không được, ta không đi, ai thích đi người đó đi. Đường Kỳ trầm mặt nhìn xem hắn, nói ra. Đại ca ngươi không tại kinh sư, ngươi không đi, chẳng lẽ để cho ta tự mình đi sao? Đường Chiêu nhanh chân đi ra ngoài cửa, nói ra. Ta mặc kệ, dù sao ta không đi. Dừng lại. Đường Kỳ lớn tiếng nói một câu, nhìn xem hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi hôm nay nếu là không đi cũng đừng về cái nhà này. Ngoài cửa Đường Thủy thăm dò vào bên trong quan sát, sau đó liền bước nhanh lui ra ngoài đi vào một tòa khác sân nhỏ. Nàng nắm lấy phụ nhân kia tay cao hứng nói. Tiểu cô, hắn thi đậu trạng nguyên, nhị bá cũng định mời hắn trở về. Phụ nhân trên khuôn mặt nhưng không có toát ra vẻ cao hứng, ngược lại ẩn hiện lo lắng. Đường Thủy nhìn xem nàng, nghi ngờ nói. Tiểu cô, ngươi không cao hứng sao? Phụ nhân ánh mắt nhìn về phía nàng, nhẹ giọng nói ra. Thủy Nhi, ngươi tự mình theo tới xem một chút đi. Đường Thủy nhìn xem nàng, khẽ gật đầu. Được. Tình Nhi mang theo Đường Yêu Yêu đưa cho nàng xinh đẹp chu châm, nhảy nhảy nhót nhót ngoài viện tiến đến, nói ra. Cô ra bên ngoài có người tìm ngươi. Chờ một chút. Chớ lộn xộn vị trí quân cờ của ta a. Đường Ninh đang cùng Đường Yêu Yêu đánh ly chép, đứng người lên, nhắc nhở nàng nói. Ta muốn thắng ngươi còn cần gian lận. Đường Yêu Yêu phất phất tay, một mặt khinh thường nói. Đường Ninh đi ra sân nhỏ, nàng thăm dò nhìn một chút, đưa tay đem con cờ của mình hướng về phía trước gầy hai ô vuông. Đường Ninh đi đến cửa nha môn, nhìn thấy phía trước ngừng một chiếc xe ngựa. Đường Chiêu đứng tại bên cạnh xe ngựa, nhìn thấy hắn đi tới, âm mặt nói ra. Cha ta để cho ngươi về đường ra một chuyến. Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, quay người hướng trong nha môn đi đến. Dừng lại. Đường Chiêu bước nhanh đi lên trước, chỉ vào hắn, nói ra. Ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ, coi như cha ta bọn hắn thừa nhận ngươi, ta cũng sẽ không nhận ngươi. Đường Ninh quay đầu, nhìn xem hắn, mỉm cười nói. Lăn. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 197. Thẳng thắn. Converter. Đa ke rô. Ngươi. Đường Chiêu dường như không nghĩ tới hắn sẽ là thái độ như vậy, giật mình đằng sau, liền giận tím mặt, chỉ vào hắn cả giận nói. Ngươi nói thêm câu nữa. Đường Ninh nhìn một chút đứng tại cổng huyện nha Bành Sâm, nói ra. Nếu là hắn dám lén xông vào huyện nha, liền đánh gãy chân hắn. Nói đi, hắn liền không nhìn nữa Đường Chiêu, cũng không quay đầu lại đi vào huyện nha. Cách đó không xa, Trung Ý Tô Như thấy cảnh này thân thể hơi rung, càng xa một chút địa phương Đường Thủy nụ cười trên mặt ngưng trệ. Không trở lại tốt nhất. Đường Chiêu nhìn một chút đứng tại cổng huyện nha Bành Sâm, hừ lạnh một tiếng, lên xe ngựa. Đường Ninh trở lại sân nhỏ của mình, lần nữa ngồi xuống, đang muốn cầm lấy xúc sắc, nhìn một chút bàn cờ, ánh mắt nhìn về phía Đường Yêu Yêu, hỏi. Ngươi có phải hay không động đậy quân cờ rồi? Đường Yêu Yêu duỗi ra bốn cái ngón tay, nói ra. Ta nếu là động con cờ của ngươi, liền cả một đời đều không gả ra được. Lời thề này điên rồi, Đường Ninh tạm thời tin tưởng nàng, hai người một ván cờ còn không có đánh xong Tô Như cùng Trung Ý liền từ bên ngoài đi đến. Trung Ý há to miệng, nhìn xem hắn, nói khẽ. Tướng công, vừa rồi tại bên ngoài. Đường Ninh nguyên lai tưởng rằng Đường gia không nói chuyện này liền vĩnh viễn sẽ không có người biết. Ở bên ngoài lời đồn đại bắt đầu lưu truyền sôi sùng sục thời điểm là hắn biết. Việc này đại khái là không gạt được các nàng. Hắn đi đến trong phòng Trung Ý cùng Tô Như đi theo tiến đến. Hắn quay đầu nhìn xem các nàng cười hỏi. Phía ngoài lời đồn đại loại hình các ngươi đều nghe được. Trung Ý nhẹ gật đầu. Đường Ninh nắm tay của các nàng để các nàng ngồi tại bên giường mới chậm rãi nói ra. Đây không phải là lời đồn đại. Tô Như thân thể run rẩy nắm chặt tay của hắn. Yên tâm đi, ta vừa tới kinh thời điểm liền biết, hiện tại không phải cũng sự tình gì đều không có. Đường Ninh mỉm cười nhìn bọn hắn, nói ra. Chúng ta Đường gia cũng không phải bọn hắn cái kia Đường gia. Trung Ý cùng Tô Như không nói gì, chỉ là cùng hắn nắm tay nhau, càng thêm dùng sức. Tình nhi tiểu nha hoàn, nhà các ngươi cô gia có ở đây không? Ngoài cửa truyền đến thanh âm. Một lát sau Tiêu Giác ngồi trên băng ghế đá. Nhìn xem Đường Ninh hỏi. Phía ngoài truyền ngôn là thật đi, ngươi thật sự là Đường gia. Hắn lời còn chưa dứt, liền khoát tay áo, nói ra. Chuyện này, ngươi dự định xử lý như thế nào? Đường Ninh nâng chung trà lên, Đường Yêu Yêu đưa hắn uống trà đứng lên, hương vị quả nhiên không tầm thường. Hắn nhẹ nhàng nhấp một miếng, mới nói ra. Trước kia thế nào, về sau hay là thế đó? Cũng thế. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, nói ra. Giống Đường gia không biết xấu hổ như vậy, cũng xác thực hiếm thấy, bất quá ngươi về sau nhưng phải cẩn thận một chút, Đường gia nếu là muốn làm cái gì ám chiêu, trong kinh phần lớn người đều chống đỡ không được, có chuyện gì, ngươi liền nói cho ta biết. Đường gia cũng không phải lần thứ nhất làm ám chiêu, Đường Ninh sớm thành thói quen, ngược lại là bọn hắn thế mà lại phái người tới, thì là thoáng vượt quá dự liệu của hắn. Nói cụ thể là bọn hắn vô sỉ trình độ, vượt quá dự liệu của hắn. Đường gia. Đường Kỳ nhìn xem Đường Chiêu, hỏi. Hắn không trở lại. Đường Chiêu một mặt âm trầm, nói ra. Đâu chỉ không trở lại, hắn còn để cho ta lăn. Hắn nhìn về phía Đường Kỳ, bất mãn nói. Cha, hắn phách lối như vậy còn để hắn trở về làm gì, thật tính toán ra, hắn cũng không phải chúng ta người Đường gia. Đường Kỳ nhìn một chút hắn, hỏi. Ngươi là thế nào nói? Còn có thể nói thế nào? Đường Chiêu nhích miệng, nói ra. Ta nói ngươi mời hắn về Đường gia, hắn không trở lại, còn nói ta nếu là đi vào liền đánh gãy chân của ta. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Đường Kỳ phất phất tay, Đường Chiêu nhanh chân đi ra ngoài. Đường Kỳ tại bên cạnh bàn tỏa hạ, sắc mặt hơi có âm trầm. Người trẻ tuổi có ngạo khí, có xúc động, hắn tự nhiên lý giải, đổi lại người khác, nghĩ đến cũng khó có thể trước tiên tiếp nhận, nhưng mọi thứ có độ, nếu là người thông minh, hẳn là có thể đủ nghĩ thông. Hoàng cung nào đó điện, vương thừa tướng chắp tay, nói ra. Bệ hạ, kết minh một chuyện, lão thần sau khi trở về, lại cùng chư vị đồng liêu ký càng thương nhị. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra. Việc này còn muốn nắm chặt mới là. Trên thảo nguyên thế cục phát sinh biến hóa, đánh người trở tay không kịp, hai ngày này trong triều bách quan không rảnh quan tâm chuyện khác, mỗi ngày tảo triều đều phải tiến hành đến đã khuya, cho tới hôm nay mới xem như lý giải một chút đầu mối. Cùng sở quốc kết minh tất nhiên là không cần thảo luận nữa, người túc thần nếu là quật khởi Trần sở hai nước chính là môi hở răng lạnh quan hệ, sở quốc như diệt Trần quốc cũng nguy rồi. Cần thương thảo chính là ở trong đó chi tiết, Trần quốc như xuất binh tự nhiên là lấy viện trợ nước bạn danh nghĩa, nhưng viện trợ cũng không phải không công viện trợ, nếu là không có đầy đủ lợi ích, Trần quốc dựa vào cái gì xuất binh? Trần Hoàng vừa mới ngồi xuống, Lăng Vân liền từ ngoài điện đi tới, khom người nói. Bệ hạ, Đường gia phái Đường Chiêu đi Bình An huyện nha, xin mời Đường Ninh trở về. Ồ! Trần Hoàng dương mắt nhìn một chút hắn, hỏi. Hắn nói thế nào? Lăng Vân trầm mặt một lát, nói ra. Hắn nói, lăn. Trần Hoàng giật mình, sau đó liền cười lên. Chấm quả nhiên vẫn là không có nhìn lầm người. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra. Chuyện chỉ lễ bộ, ba ngày sau chuẩn bị Quỳnh Lâm Yến. Ngụy Gian tiến lên một bước, cúi đầu nói. Nô tài cái này chuyện chỉ. Trì hoãn Quỳnh Lâm Yến rốt cuộc có tin tức, thời gian chính là 3 ngày sau. Đến lúc đó thi đình một giáp hai người, cùng bộ phận nhị giáp tiến sĩ, sẽ ở trên yến hội lập tức thủ quan, dựa theo lệ cũ, một giáp đều sẽ nhập Hàn Lâm Viện. Năm nay một giáp chỉ có hai người, Tiêu Tiểu Công gia lại là tướng môn, nghĩ đến cũng sẽ có điều điều chỉnh, cụ thể sẽ có cách nào biến hóa, còn phải xem trên Quỳnh Lâm Yến bệ hạ ý chỉ. Kinh sư quán trà tửu quán, đám người tập hợp một chỗ lúc, lại có chủ đề mới. Quỳnh Lâm Yến lập tức liền muốn bắt đầu, lần này, tân khoa trạng nguyên là một bước lên trời a. Tại Hàn Lâm Viện nghỉ ngơi 2 năm, vừa ra tới chính là trong triều đại quan, không biết sẽ để cho bao nhiêu tiến sĩ hâm mộ. Hâm mộ cũng vô dụng, hâm mộ nói, chính bọn hắn vì cái gì không thi cái trạng nguyên, nghe nói quan trạng nguyên cùng Đường gia có quan hệ. Không biết là thật là giả. Hôm nay ngược lại là nhìn thấy Đường gia xe ngựa dừng ở Bình An huyện nha cửa ra vào, Đường gia vị kia nhị thiếu gia tựa hồ cùng quan trạng nguyên lên xung đột, ta lúc ấy cách khá xa, không chút nghe rõ. Ta ngược lại thật ra nghe nói quan trạng nguyên lần này xuất tan đầu ngọn gió, Đường gia muốn đổi ý, quan trạng nguyên đương nhiên không nguyện ý, ban đầu là bọn hắn muốn vứt bỏ. Vứt bỏ liền vứt bỏ, hiện tại lại muốn đổi ý, trên đời này nào có chuyện như vậy, ta nếu là quan trạng nguyên, ta cũng không nguyện ý. Ai, bất kể nói thế nào, cái này Đường gia cũng là một cây đại thụ, bất quá, vị quan trạng nguyên này, ngược lại là có huyết tính a. Kinh sư nơi nào đó, Lưu lão nhị mấy người ngồi xổm ở một chỗ góc đường, có tên ăn mày cắn răng nói. Đám này quy tôn tử, làm là người làm sự tình sao? Bọn hắn không xứng làm tên ăn mày. Một tên khác tên ăn mày thở dài, nói ra. Nơi này là kinh sư, là địa bàn của bọn hắn người đông thế mạnh, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Tên ăn mày kia nghĩ nghĩ, do dự nói. Chúng ta muốn hay không đi tìm bang chủ. Lưu lão nhị phất phất tay, nói ra. Không có nghe những người kia nói, ba ngày sau chính là Quỳnh Lâm Yến sao, bang chủ thế nhưng là trạng nguyên, mấy ngày nay khẳng định bề bộn nhiều việc, nơi nào có rảnh quản những chuyện này. Hắn nhìn một chút mấy người, nói ra. Mấy ngày nay, các ngươi trước không nên khinh cử vọng động, đều cho ta nhìn chằm chằm, chờ đến Quỳnh Lâm Yến đằng sau, ta lại đi xin chỉ thị bang chủ. Kinh sư nào đó con đường. Một tên ăn mày nhìn xem đối diện hơn 10 tên cầm trong tay côn bổng tên ăn mày, nói ra. Những tên kia nếu là còn dám tới quấy rối, liền đánh gãy chân của bọn hắn. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 198. Vẹn toàn đôi bên. Hôm nay trên bàn cơm đặc biệt an tĩnh, Trung Ý cùng Tô Như yên lặng ăn cơm, Trung Minh Lễ một người uống vào rượu buồn, cơm ăn đến một nửa, Trần Ngọc Hiền rốt cuộc nhìn không được hỏi. Ninh Nhi bên ngoài nói có liên quan đến ngươi cùng Đường gia truyền ngôn. Có phải thật vậy hay không? Đường Ninh để đũa xuống, nhẹ gật đầu. Là thật. Trên bàn cơm lại bắt đầu trầm mặc, một lát sau Trần Ngọc Hiền mới nhìn hắn, nói ra. Mặc kệ ngươi làm ra quyết định gì, chúng ta đều duy trì ngươi. Đường Ninh cười cười, ngẩng đầu nói ra. Nơi này là nhà của ta, ta chỉ có ngôi nhà này. Lão thiên gia mặc dù không hiểu thấu đem hắn đưa đến thế giới này, nhưng tại một số phương diện đối đãi hắn cũng không bạc. Đường Ninh là một người biết được thỏa mãn, không mơ tưởng xa vời, cũng không có vĩnh viễn dục vọng. Nếu như có thể một thế an an ổn ổn, cái gì quan trọng nguyên loại hình, không làm cũng được. Nhưng cái thân phận này đến cùng vẫn còn có chút có ít, sau lần này cùng Đường gia liền không có bất kỳ cái gì khả năng hóa giải, hắn còn không có cuồng vọng đến cho là mình bằng vào một kẻ bạch thân, liền có thể cùng một tay che trời Đường gia chống lại. Hai ngày nữa chính là Quỳnh Lâm Yến, nếu không có gì ngoài ý muốn đằng sau hẳn là sẽ có khoảng 3 tháng ngày nghỉ, tiếp lấy liền muốn đi Hàn Lâm Viện nhậm chức. Tiêu Giác làm một giáp thứ hai theo thường lệ hẳn là giống như hắn, nhậm chức Hàn Lâm Viện, nhưng hôm qua nghe hắn nói, hắn có lẽ còn là sẽ làm một cái võ sai, nhưng là chức vị có thể cao hơn một chút. Chúc mừng! Lý Thiên Lan từ bên ngoài đi tới, tại hắn đối diện ngồi xuống. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Cũng muốn chúc mừng các ngươi. Lý Thiên Lan chúc mừng hắn cao trung trạng nguyên, hắn chúc mừng Sở Quốc sứ thần đi sứ đạt được mục đích. Sau lần này Trần Sở hai nước kết minh tình thế, đã thế không thể đỡ. Hắn hai ngày này không có gặp Lý Thiên Lan, nghĩ đến nàng hẳn là bề bộn nhiều việc. Trần Quốc đối đãi Sở Quốc thái độ trong khoảng thời gian ngắn phát sinh 180 độ biến hóa. Hai ngày này không chỉ có Trần Quốc triều thần bận bịu túi bụi, Sở Quốc sứ thần kỳ thật càng bận rộn. Lý Thiên Lan khẽ lắc đầu, nói ra. Hiện tại chúc mừng còn vì lúc còn sớm, Trần Quốc chỉ là đáp ứng kết minh, nhưng kết minh cần điều kiện, nếu là Sở Quốc mở ra điều kiện không thể để cho bọn hắn hài lòng, liền không biết cần tới khi nào. Trên thảo nguyên sự tình đã lửa cháy đến nơi. Hai nước thế mà còn muốn trước nói điều kiện xong mới có thể xuất binh, cái này nhìn như có chút ngu xuẩn, nhưng cũng là sự thật, chuyện không có lợi, ai cũng không muốn làm. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Kỳ thật cũng không cần gấp kết minh. Lý Thiên Lan ánh mắt nhìn về phía hắn, Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Túc thần đại bộ thứ hai hiện tại là cách nào? Hoàn Nhan bộ đánh bại Hắc Hãn bộ đằng sau. Giáp cốc bộ liền biến thành túc thần đại bộ thứ hai, Hoàn Nhan bộ cấp tốc quật khởi, giáp cốc bộ cũng đã nhận ra uy hiếp cùng xung quanh mười mấy bộ lạc liên hợp lại, hiện tại đã cùng Hoàn Nhan bộ rằng co đã lâu. Đường Ninh lại hỏi, đại bộ thứ ba đâu? Thuật hổ bộ cùng hai bộ này khoảng cách khá xa, Hoàn Nhan bộ cần trước chiếm đoạt giáp cốc bộ mới có thể cùng bọn hắn đụng tới. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi cảm thấy giáp tốc bộ có thể đánh thắng Hoàn Nhan bộ sao? Lý Thiên Lan nghĩ nghĩ, nói ra. Hoàn Nhan bộ thực lực tổng hợp phải mạnh hơn giáp tốc bộ, lại vật tư phong phú. Nếu để cho bọn hắn một chút thời gian tiếp tục lớn mạnh, chậm nhất 2 năm, giáp tốc bộ tất diệt. Đường Ninh đang muốn mở miệng, một bóng người từ bên ngoài chạy vào. Nhuận Vương từ bên ngoài chạy vào, cao hứng nói ra. Chúc mừng ngươi chúng trạng nguyên a, phụ hoàng nói ngươi về sau muốn tại Hàn Lâm Viện đương chức, vậy ta chẳng lẽ có thể thường xuyên nhìn thấy ngươi rồi. Đường Ninh nhìn xem hắn, nghĩ nghĩ hỏi. Nhuận Vương điện hạ, lại là đến cảm ơn ta. Ta là tới chúc mừng ngươi cao trung trạng nguyên. Nhuận Vương nhìn một chút hắn, nói ra. Thuận tiện hỏi thêm một cái, nhà các ngươi hôm nay ăn cơm gì? Đường Ninh chỉ một bên, nói ra. Ăn cái gì một hồi lại nói điện hạ trước trong đó chơi một hồi. Nhuận Vương một người chạy tới chơi ly chép, Đường Ninh lúc này mới nhìn xem Lý Thiên Lan, hỏi. chúng ta mới vừa nói đến chỗ nào? Hoàn Nhan Bộ là túc thần đại bộ, vật tư sung túc, thường xuyên cướp bóc Trần Sở biên cảnh, từ Trần Sở hai nước cướp đi không ít binh khí vật tư, lấy bọn hắn khuyết trương tốc độ, giáp cốc cùng thuật hổ hai bộ nhiều nhất trèo chống 2 năm. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nhìn xem nàng, nói ra. Cấu khốn phò nguy là truyền thống Mỹ Đức, giáp cốc cùng thuật hổ hai bộ thiếu vật tư, chúng ta có thể bán cho bọn hắn vật tư, thiếu binh khí, chúng ta có thể bán cho bọn hắn binh khí, bọn hắn thiếu cái gì, chúng ta liền bán cho bọn hắn cái đó. Lý Thiên Lan giật mình, sau một lát mới hỏi. Ý của ngươi là để người túc thần chính mình đối phó người túc thần? Đường Ninh hỏi ngược lại. Bọn hắn không một mực là người một nhà đối phó người một nhà. Lý Thiên Lan nhìn xem hắn, bờ môi khẽ mím môi. Người túc thần sở dĩ không có cường đại, chính là bởi vì bọn hắn bộ tộc cùng bộ tộc ở giữa, tựa như cùng giữa quốc gia và quốc gia một dạng, vì tranh đoạt tài nguyên trăm năm qua đấu tranh không ngớt, đơn giản là gần 2 năm qua, Hoàn Nhan bộ quật khởi quá nhanh, bộ tộc khác không cách nào ngăn cản, kỳ thật giữa bọn hắn cũng không phải là hòa hợp êm thấm. Nếu là giáp cốc bộ cùng thuật hổ bộ biến cường đại, Hoàn Nhan bộ quật khởi tình thế liền sẽ bị ngăn chặn, trên thảo nguyên vật tư thiếu thốn, nhưng sở quốc địa sản phì nhiêu, hoàn toàn có thể cung cấp bọn hắn cần lương thực, thậm chí là binh khí. Trên thảo nguyên thừa thải dê bò, bọn hắn chiến mã, cũng là Trần Sở hai nước hâm mộ đã lâu, nếu là bình thường thời điểm túc thần chư bộ quyết định sẽ không dùng những này làm trao đổi, nhưng lúc này không giống ngày xưa, nếu là giáp cốc cùng thuật hổ hai bộ, có thể là những tiểu bộ tộc kia không biết biến báo, bọn hắn sớm muộn sẽ bị Hoàn Nhan bộ chỗ chiếm đoạt, đây không phải bọn hắn hy vọng nhìn thấy. Đến đỡ hai bộ này, không chỉ có thể ngăn cản Hoàn Nhan bộ bước chân tại trên thảo nguyên hình thành ngăn được chi thế, càng là có thể từ đó thu hoạch, cứ như vậy, Trần Sở hai nước kết minh tựa hồ cũng không phải gấp gáp như vậy. Mà cái này còn có thể thật to đè thấp Trần Quốc mở ra thẻ đánh bạc, khiến cho sở quốc có thể thiếu bỏ ra không ít đại giới. Trước lúc này, bọn hắn chỉ muốn người túc thần đối với sở quốc uy hiếp, chỉ muốn cùng Trần Quốc kết minh cùng chống chọi với đại địch, nhưng không có nghĩ đến, lại còn có loại phương pháp vẹn toàn đôi bên này. Nàng nhìn thật sâu Đường Ninh một chút, đứng người lên, nói ra. Ta muốn trước trở về một chuyến. Đường Ninh biết nàng mỗi ngày có rất nhiều sự tình phải bận rộn. Phất phất tay, nói ra. Đi thôi. Nàng bây giờ rời đi thời cơ tốt nhất, Đường Yêu Yêu cùng Tiểu Ý Tiểu Như đi ra, một lát nữa đợi nàng trở về nhìn thấy Lý Thiên Lan, nói không chừng lại sẽ xuất yêu thiêu thân gì. Lý Thiên Lan rời đi về sau, Nhuận Vương từ một bên chạy tới, nói ra. Ngươi thật lợi hại, thế mà có thể thi đậu trạng nguyên, bọn hắn nói thi trạng nguyên rất khó. Hắn nhìn xem Đường Ninh, một mặt mong đợi nói. Ta có thể đi theo ngươi học tập sao? Đường Ninh thế nhưng là nghe Phương Hồng đề cập qua, Nhuận Vương từ nhỏ đã không thích đọc sách, bệ hạ đối với cái này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, chẳng lẽ tiểu mập mạp này bị chính mình kích thích khai khiếu? Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi muốn học cái gì? Học làm đồ ăn. Trong cung điện nào đó, Ngụy Gian đem một phong sổ con đưa qua, nói ra. Bệ hạ, đây là lễ bộ sổ con Quỳnh Lâm Yến đã bắt đầu an bài. Trần Hoàng mở ra nhìn một chút, đem buông xuống, từ trong đĩa cầm bốc lên một khối bánh ngọt, giống như là nhớ ra cái gì đó, hỏi. Viên Nhi hôm nay tại sao không có tới? Ngụy Gian cười cười, nói ra. Bệ hạ quên rồi sao? Hôm qua bệ hạ mới đáp ứng Nhuận Vương Điện Hạ để hắn xuất cung đi tìm quan trạng nguyên. Kỳ quái, Viên Nhi làm sao lại thích hắn như vậy? Trần Hoàng nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Không tính là hắn ngực có đại tài, để Viên Nhi cùng hắn nhiều học một ít cũng không có gì chỗ xấu. Một tên tiểu hoạn quan đi tới, khom người nói. Bệ hạ, Vương Thừa Tướng cầu kiến. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra. Tuyên. Một lát sau, hắn nhìn xem đi vào trong điện lão giả, hỏi. Thừa tướng có chuyện gì muốn tấu? Vương thừa tướng chắp tay khom người, nói ra. Khởi bẩm bệ hạ, hôm qua sắp thương nghị tốt kết minh điều kiện, sở quốc sứ thần bên kia, bỗng nhiên nói muốn bàn lại. Cái gì? Trần Hoàng đứng người lên, nhìn xem hắn, hỏi. Không phải bọn hắn xin kết minh sao, hiện tại tại sao lại đổi ý rồi? Vương thừa tướng nghĩ nghĩ, nói ra. Lão thần cảm thấy bọn hắn tựa hồ. Chẳng phải sốt ruột kết minh. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 199. Đường cong cứu quốc. Muốn nói đối với trên thảo nguyên người túc thần hiểu rõ, Trần Quốc tự nhiên không thể cùng Sở Quốc so sánh. Đường Ninh cũng là lần thứ nhất khắc sâu hiểu rõ trên thảo nguyên thế cục. Bởi vì hoàn nhan bộ quật khởi, khiến cho túc thần lớn nhỏ bộ lạc cũng đoàn kết lại, hình thành lấy giáp cốc cùng thuật hổ cầm đầu hai cái đại bộ. Nhưng từ trên thực lực giảng, hai bộ tộc này so với hoàn nhan bộ còn kém một chút. Cái này sẽ hình thành một cái cuộc diện rất lung túng. Trần Quốc cùng Sở Quốc không kết minh, hoàn nhan bộ sớm muộn sẽ thống nhất hai đại bộ này trước diệt Sở, lại vong Trần. Nếu là Trần Quốc cùng Sở Quốc kết minh, vậy phải đối mặt coi như không phải một cái hoàn nhan bộ. Cái này cùng Trần Sở đối với Thảo Nguyên thái độ là giống nhau. Thảo Nguyên một đoàn vụn cát, Trần Quốc cùng Sở Quốc đều sẽ mặc nó kể nó. Thảo Nguyên một khi có thống nhất xu thế, hai nước thì sẽ lập tức kết minh. Thảo Nguyên đối đãi Trần Sở cũng giống như vậy. Hai nước làm theo ý mình, bọn hắn mới có thời gian từ từ chém giết, từ từ chiếm đoạt. Một khi hai nước liên minh, vậy liền rõ ràng là muốn làm bọn hắn a. Chỉ cần ba đại bộ lạc này thủ lĩnh hơi có chút đầu óc, liền sẽ không trước chém giết, sau đó chờ lấy Trần Sở hai nước liên quân đến cắt rau hẻ. Vô luận là Trần Quốc hay là Sở Quốc kết minh là nhất định, nhưng muốn làm ngư ông đắc lợi kia, liền phải trước buồn bực thanh âm làm phá tư, gióng trống khua chiêng kết minh căn bản chính là muốn bước ra một cái thống nhất túc thần tộc đi ra. Bất quá thi đình đằng sau, Trần Sở kết minh đã trở thành một loại nào đó chính trị phương hướng, lúc này chạy tới rồi nước lạnh thật sự là không sáng suốt hành vi, làm không tốt sẽ bị xem như điển hình cầm ra đến công khai xử lý tội lỗi. Huống chi, hắn một hồi duy trì kết minh, một hồi lại không ủng hộ kết minh, từ nay về sau kinh sư thi phong tử sợ sẽ biến thành thật người điên. Không thể nói thẳng không phải vậy sẽ bị bắt điển hình, cũng không thể không nói, nếu không khả năng không mấy năm thái bình qua. Có lý cô nương tại, chuyện này hẳn là không vấn đề gì, đây cũng là đường cong cứu quốc. Đường Ninh nhìn xem Nhuận Vương có chút hiếu kỳ, nhà mình đồ ăn đến cùng là ăn ngon ở nơi nào, thế mà để ăn đã quen sơn chân hải vị hoàng tử như thế lưu luyến. Chẳng lẽ là ăn đã quen thịt cá? Ngẫu nhiên ăn mấy trận tầm thường nhân ra đồ ăn, liền ăn được nghiện rồi. Nhuận Vương ăn sạch sẽ lau miệng, nói ra. Ta ngày kia lại tới tìm ngươi. Ta ngày kia không ở nhà. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi ngày kia không đi trên Quỳnh Lâm Yến ăn sao? Nhuận Vương lắc đầu, nói ra. Trên Quỳnh Lâm Yến không có cái gì ăn ngon, ta đã sớm chán ăn, còn không bằng nồi thập cẩm. Không thích ăn sơn chân hải vị, lại đối với nồi thập cẩm nhớ mãi không quên. Nhuận Vương nói chung tựa như là hậu thế những nhà giàu sang ăn đã quen thịt cá, dần dần đối với nông gia thịt rừng cảm thấy hứng thú kia. Quỳnh Lâm Yến sắp đến, yến hội đêm đó, trừ tân khoa trạng nguyên bên ngoài trong triều văn võ trọng thần cũng sẽ thụ mời tiến cung tham gia lần này thịnh sự. Ngày mai mới là Quỳnh Lâm Yến. Nhưng hôm nay trong triều rất nhiều đại thần cùng Hàn Lâm viện chư học sĩ đều tề tụ trong cung. Nơi nào đó trong đại điện, rất nhiều triều thần tụ tập dưới một mái nhà, chính là ngay cả Đoan Vương, Khang Vương, Hoài Vương ba người cũng đứng hầu ở trong điện một bên. Cùng Sở Quốc kết minh trao đổi, lâm vào trong đình trệ, bệ hạ khẩn cấp triệu bọn hắn đến đây, chính là nghị luận việc này. Có quan viên tiến lên phía trước nói. Bệ hạ, thần coi là Sở Quốc sứ thần thái độ chuyển biến, nếu không phải là trên thảo nguyên tình thế phát sinh biến hóa gì, chính là bọn hắn có kế hoạch khác. Một tên khác quan viên nói, mặc kệ bọn hắn như thế nào biến hóa, kết minh một chuyện đều là đối với Sở Quốc rất là có lợi, việc này nếu là gác lại, đầu tiên nóng này, vẫn là bọn hắn. Bệ hạ, thần coi là Ngụy đại nhân nói rất đúng, chuyện này Sở quốc nhất định so với chúng ta gấp hơn, chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là đủ. Trong điện quan viên mỗi người phát biểu ý kiến của mình, Trần Hoàng ngồi tại trên cao vị, nghe bọn hắn sau khi nói xong trầm mặt một lát, nói ra. Các ngươi đi xuống trước đi, việc này đợi Quỳnh Lâm Yến qua đằng sau bàn lại. Hắn nói xong vừa nhìn về phía một bên Đoan Vương ba người, nói ra. Ba người các ngươi lưu lại. Chúng thần cáo lui. Rất nhiều quan viên khom người đằng sau, lần lượt đi ra đại điện. Trong góc, một tên quan viên đẩy dựa vào cây cột ngủ nam tử, nói ra. Tiểu Phương đại nhân chớ ngủ đi. Nam tử mở mắt ra, ngáp một cái đối với hắn ủi ủi. Cảm ơn. Đợi trong điện quan viên rời đi về sau, Trần Hoàng mới nhìn hướng Đoan Vương ba người, hỏi. Sự tình vừa rồi các ngươi riêng phần mình nói chuyện cách nhìn đi. Đoan Vương nghĩ nghĩ, nói ra. Hồi phụ hoàng, nhi thần coi là, việc này càng là kéo dài, đối với chúng ta liền càng là có lợi, chờ đến người túc thần thật nguy hiểm cho sở quốc lúc, chúng ta liền có thể mở ra cao hơn điều kiện. Khang Vương không cam lòng yếu thế, tại Đoan Vương ngậm miệng đằng sau, liền lập tức tiến lên, khom người nói. Phụ hoàng, nhi thần cảm thấy, nếu sở quốc sứ thần như vậy lặp đi lặp lại, không bằng liền chờ người túc thần phát triển an toàn, sở quốc khó mà chống cự thời điểm, chúng ta lại liên minh xuất binh, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Hoài Vương mở to mắt, ôm quyền nói ra. Phụ hoàng, nhi thần cảm thấy, hai vị hoàng huyên nói đều đúng. Trần Hoàng nhìn bọn họ một chút, khua tay nói chấm biết, các ngươi tất cả đi xuống đi. Ba người rời đi về sau, hắn dựa vào ghế thở dài. Hắn muốn nghe là ba người ý tưởng của họ, cho dù là sai cũng đại biểu bọn hắn nghiêm túc suy nghĩ qua việc này, mà không phải sẽ chỉ lặp lại triều thần ngôn luận cả ngày đem tâm tư dùng tại trên lục đục với nhau, đoạt quyền tranh vị. Hắn nhắm mắt lại, vuốt vuốt mi tâm, nghe được trong điện truyền đến tiếng bước chân. Phụ hoàng, ta tới cấp cho ngươi đưa thiện. Nhuận Vương cầm trong tay một cái mâm gỗ đi tới, ngoài miệng còn có mỡ đông, đi theo phía sau một cái thất kinh tiểu hoạn quan. Trần Hoàng nhìn xem hắn, cố ý trầm mặt, hỏi. Viên nhi hôm nay học thuộc lòng hay chưa? Đọc thuộc, phụ hoàng nhanh lên ăn cơm, ta đi cấp mẫu phi thỉnh an. Nhuận Vương đem mâm gỗ đặt lên bàn co cẳng liền muốn chuồn đi. Dừng lại. Trần Hoàng đứng dậy, nhìn xem hắn, nói ra. Hôm nay đọc sách gì, đọc cho phụ hoàng nghe một chút. Triệu Viên bước chân dừng lại, biết lần này sợ là trốn không thoát, đứng tại chỗ, hai tay phía sau, nói ra. Phụ hoàng, ta hôm nay đâu đọc một hồi sách, sau đó liền suy nghĩ một việc. Trần Hoàng đi đến trước mặt của hắn, hỏi. Suy nghĩ gì sự tình? Triệu Viên con mắt đi lòng vòng, nói ra. Ta đang suy nghĩ đâu, đánh như thế nào trên thảo nguyên những người xấu cưỡi ngựa kia. Trần Hoàng cúi người, sờ lên đầu của hắn, hỏi. Vậy Viên Nhi nghĩ đến cái gì? Triệu Viên trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, nói ra. Trên thảo nguyên những người xấu kia a, bọn hắn có. Có hoàn đản bộ, thí cổ bộ, còn có lão hổ bộ. Ta nghe người ta nói a, hoàn đản bộ lợi hại nhất, vậy chúng ta liền vụng trộm bán lương thực cùng vũ khí cho thí cổ bộ cùng lão hổ bộ, để bọn hắn đi đánh hoàn đản bộ, dạng này bọn hắn liền sẽ tự mình đánh người mình, sẽ không tới đánh chúng ta. Trần Hoàng tay còn đặt ở Nhuận Vương trên đầu, biểu lộ khẽ giật mình, lẩm bẩm nói. Hoàn nhan bộ, giáp tốc bộ, thuật hổ bộ. Nhuận Vương giống như gà con mổ thóc gật đầu. Đúng đúng đúng, chính là cái này cái gì thí cổ bộ lão hổ bộ. Trần Hoàng run lên hồi lâu mới lấy lại tinh thần, nhìn xem Nhuận Vương, hỏi. Đây là ngươi nghe ai nói? Nhuận Vương ngẩng đầu nhìn hắn, mặt không đổi sắc nói ra. Chính ta nghĩ ra được a. Triệu Viên con mắt quay tròn loạn chuyển, nếu là nói cho phụ hoàng hắn là nghe người nấu cơm ăn ngon lắm kia cùng một cái xinh đẹp tỉ tỉ nói, phụ hoàng liền sẽ để hắn học thuộc lòng, hắn mới không có ngu như vậy đâu. Trần Hoàng cười cười, hỏi. Hắn làm cơm có ăn ngon hay không á? Triệu Viên thật thà cười một tiếng, hỏi. Ai làm cơm a? Trần Hoàng lần nữa sờ lên đầu của hắn, nói ra. Phụ hoàng để hắn tiến cung mỗi ngày nấu cơm cho ngươi thế nào? Triệu Viên giật mình, mừng lớn nói. Thật sao? Trần Hoàng đương nhiên sẽ không để tân khoa trạng nguyên tiến ngự thiện phòng làm việc, nhưng hắn nói tới, âm thầm đến đỡ trong đám người túc thần yếu thế thế lực tiêu hao hoàn nhan bộ thực lực, tựa hồ là so cùng sở quốc kết minh càng diệu kế sách, không chỉ có thể ngăn cản hoàn nhan bộ quật khởi, càng là có thể từ đó thu hoạch ít lợi thật lớn. Tiểu tử này thế mà tại trong thi đình tàng tư. Chỉ tiếc. Từ trên vị trí mà nói, sở quốc đi làm chuyện này tựa hồ muốn so Trần quốc càng thêm phù hợp. Trong đầu của hắn trong nháy mắt biến lóe lên rất nhiều ý nghĩ, cúi đầu nhìn một chút Nhuận Vương một mặt mong đợi biểu lộ, khẽ thở dài. Nguyên lai tưởng rằng hắn lần này là khai khiếu, không nghĩ tới Viên Nhi hay là cái kia Viên Nhi. Ngoài cung. Phương Hồng đi ra cửa cung thầm nghĩ lấy vừa rồi trên đại điện chư vị quan viên ngôn luận. Luôn cảm thấy có chỗ nào giống như không đúng lắm. Một thời khắc nào đó, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh nam tử, hỏi. Đối với hai nước kết minh một chuyện, ngươi là nghĩ thế nào? Nam tử cúi đầu, hơi híp mắt lại, tựa hồ sau một khắc liền sẽ ngủ. Hắn không có ngẩng đầu, cũng không có nhìn Phương Hồng, bước chân hơi dừng một chút, nhàn nhạt hỏi. Nếu như ngươi là hoàn nhan bộ, có thể là giáp tốc bộ, thuật hổ bộ. Nghe nói Trần sở hai nước kết minh, sẽ nghĩ như...